Ngồi ở phía sau tiểu nghệ, một cái tiên huyết phun ra, hôn mê bất tỉnh. Chương 391, họp hàng năm, 3. Cái này tiểu nghệ, chính là Văn Nho Nhã vợ trước, Cầm Cầm mẹ đẻ, Đông Nghệ. Hơn 2 năm trước đây, Đông Nghệ liền đi tới Thiên Hải, lúc đầu thời điểm, là cho người mang hải tử làm bảo mẫu. Đông Nghệ chính mình mang qua hải tử, so sánh có kinh nghiệm, hơn nữa người cũng coi như là chịu khó, bảo mẫu công việc này, người ngược lại cũng xứng trước. Chỉ là, nhà kia nam chủ nhân, là mộ thuế vụ cơ quan lãnh đạo, cũng không phải người đứng đầu. Đông Nghệ từ một chút không chính thức con đường biết được, người nam này chủ nhân, là dựa vào hắn lao bà với hắn trực thuộc thủ trưởng ám muội không rõ mới có thể cất nhắc. Nguyên bản điều này cũng cùng Đông Nghệ kéo không hơn nửa xu quan hệ, nhưng đoán chừng là nam nhân kia bị người đeo mũ xanh trong lòng không sảng khoái, yếu tại Đông Nghệ trên người làm bình hành đi. Tại Đông Nghệ làm bảo mẫu tuần thứ tư, nữ chủ nhân lúc chạm vạng tối phân, nhận một cú điện thoại liền đi ra ngoài. Nam chủ nhân uống hơn nửa bình sáu lương thực dịch, tại Đông Nghệ ngủ rồi sau đó xông vào gian phòng của nàng. Đông Nghệ tỉnh lại thời điểm, cái kia đầy người rượu thối như heo nam nhân, đã đặt ở trên người nàng. Người dây rùa phản kháng một hồi lâu, thẳng đến của nàng chút sức lực cuối cùng tiêu hao hết. Sau đó, cái kia giống heo vậy nam nhân ném cho Đông Nghệ 1.000 đồng tiền, cũng cảnh cáo người đừng cho nữ chủ nhân biết. Còn nói cái gì Đông Nghệ thân thể so với hắn lao bà có tỉnh có giãn, về sau yếu là hắn lao bà không ở nhà, hắn liền đến tìm Đông Nghệ, vẫn là cái giá này. Tại người đàn ông kia đi rồi trên lầu sau đó Đông Nghệ nhìn xem rải rác ở trên giường cái kia 10 tấm tiền mặt, ngây người như phỗng. Cái này nhưng bù đắp được Văn Nho Nhã hơn nửa tháng tiền lương, Văn Nho Nhã yếu mở 1.000 đồng tiền, đắc dụng 3 cái cuối tuần, mà người, dĩ nhiên chỉ dùng 30 phút là có thể mở hơn 1.000. Đây là thêm vào người phản kháng hơn 20, chân chính kiếm tiền, cũng là đại khái 3 phút chứ. Xuất hiện ở trước khi đến liền nghe người ta nói, nữ nhân đổi bại liền có tiền, nguyên lai càng là thật sự. Nhưng là, chính mình đi ra ngoài là vì kiếm tiền, nhưng không phải đi ra đổi bại. Quyết định chú ý Đông Nghệ, suốt đêm rời khỏi cái kia như heo nam nhân trong nhà. Trước khi đi, người cầm đi cái kia heo ném lên giường cái kia 1.000 đồng tiền. Người rất không muốn chạm cái kia 10 tấm tiền mặt, nhưng là, người thật sự làm cần tiền. Người làm gần 1 tháng bảo mẫu, nhưng y theo ước định, là muốn cuối tháng mới phát tiền lương. Người như thế vừa đi, tiền lương tự nhiên là đổ xuống sông xuống biển rồi. Cô độc bất lực Đông Nghệ. Đang phát sinh chuyện như vậy sau, rất muốn rời đi Thiên Hải được rồi, trở về Yên Ba thôn đi, Văn Nho Nhã cái kia một phần tiền lương, cũng đói bụng không được người. Nhưng ở nhà khách ở sau một đêm, người vẫn là hạ không được trở về quyết tâm. Nếu như xưa nay không đi ra, vậy cũng mà thôi, người chí ít vẫn là Văn Nho Nhã trong sạch thế tử. Nhưng bây giờ thân cũng mất, tiền cũng không mở đến, cứ như vậy trở về lời nói, người không cam lòng. Tại đã trải qua ban đầu mấy tháng gian nan sau đó Đông Nghệ dần dần thích ứng Thiên Hải cái thành phố này. Ở nơi này, người nhận thức được, trên thế giới này, cái gì cũng không tin cậy, cái gì cũng không chân thực. Ngoại trừ tiền. Nhưng nàng vẫn là kiên thủ của nàng điểm mấu chốt, quyết không sa đoạn. Đương nhiên, bị người chiếm tiện nghi gì gì đó, không thể tránh được. Công tác của nàng là thanh điểu bia giải rác tiêu thụ, nói trắng ra chính là bán bia, căn cứ công trạng quyết định trích phần trăm. Mà công tác của nàng thời gian. Bình thường đều là từ vào đêm bắt đầu, hộp đêm, đại bài đường, cờ tờ vở, nàng đều đi tiêu thụ qua bia. Làm chuyến đi này, tiêu thụ công trạng chênh lệch rất lớn. Công trạng tốt, tại tiêu thụ bia đồng thời, tiện thể đem mình cũng cho tiêu thụ. Mà Đông Nghệ không ở lệ này, bất quá, theo thời gian dài, người cuối cùng cũng coi như có một nhóm khách quen. Mà những này khách quen cũng dần dần hiểu được Đông Nghệ, ngoại trừ bình thường chút rượu ở ngoài, bình thường không đề cập tới cái gì quá đáng yêu cầu. Đương nhiên, cũng có khách nhân ở điểm rượu sau đó yếu Đông Nghệ bồi uống cái một chén nửa chén, Đông Nghệ cũng đều cho mặt mũi không có từ chối. Làm được sau đó, Đông Nghệ bình quân một tháng có thể kiếm trước hơn 3.000 bộ dáng, so với Văn Nho Nhã tiền lương đều cao. Đông Nghệ thậm chí ước mơ, hảo hảo làm đến thêm vài năm, đã có một chút tích trữ, trở lại làm cái bán lẻ, cùng Văn Nho Nhã hảo hảo sống qua ngày. Thẳng đến, gặp được Cung Sĩ Lương. Cung Sĩ Lương 36 tuổi, tốt nghiệp từ Thiên Hải Đại học. 5 năm trước từ một gia đầu tư bên ngoài xí nghiệp đổi nghề đến Nhã Khiết tập đoàn. Hắn người đầu tiên nhận chức thế tử, là của hắn đại học đồng học, tại còn có 2 tháng liền sắp sản xuất thời điểm, ra tai nạn xe cộ, tại chỗ bỏ mình. Ở đằng kia về sau trong mấy năm, Cung Sĩ Lương một mực độc thân, có không ít người đều vì hắn giới thiệu, nhưng hắn trước sau quên không được thế tử ngã vào trong vũng máu một màn kia. Sau đó, Cung Sĩ Lương tiến vào Nhã Khiết tập đoàn, sự nghiệp cũng bắt đầu cuộc đời hắn chuyển cơ, từ bộ phận thị trường viên chức nhỏ từng bước một làm được bộ phận thị trường phó quản lý. Đặc biệt là gần 2 năm qua, Nhã Khiết tập đoàn phát triển được làm thuận lợi, Cung Sĩ Lương đích lương hàng năm, cũng đã tăng tới một cái cho người hâm mộ đẳng cấp. Hai năm trước, ở một cái đồng sự trong hôn lễ, Cung Sĩ Lương nhận thức hắn đời thứ hai thê tử, muốn so hắn nhỏ hơn vài tuổi, cũng so với hắn người đầu tiên nhận chức thê tử đẹp đẽ nhiều lắm. Một chuyện nghiệp thành công, một cái xinh đẹp như hoa, thời gian nửa năm bên trong, hai người gây dựng một cái gia đình mới. Cái này đẹp đẽ lao bà công phu trên giường, có thể so với của nàng tiền nhiệm lợi hại hơn nhiều, thành thạo cực kỳ trò gian chồng chất lệnh được Cung Sĩ Lương dục tử dục tiên. Hiển nhiên, cái này đẹp đẽ lao bà, tại nhận thức Cung Sĩ Lương trước đây, cũng đã nghiêm chỉnh huấn luyện rồi. Lại nói, công phu trên giường lợi hại nữ nhân, dùng tiền cũng lợi hại. Bất quá, Cung Sĩ Lương cũng không có cái gì lời oán hận, nam nhân kiếm tiền, nữ nhân hoa tiền, cái này không nên sao. Để Cung Sĩ Lương thập phần khổ não, là của hắn đẹp đẽ lao bà mỗi lần với hắn điên cuồng thời điểm, động tác không giới hạn tư thế không giới hạn, thậm chí còn cổ vũ hắn đi cửa sau, nhưng liền là không cho phép hắn đánh đầu trọc, nhất định phải hắn sử dụng đủ is. Có lúc trong nhà đủ is báo nguy, người thậm chí hội ảo thuật ý hệt móc ra một viên dục đỉnh. Nói chung, lý luận của nàng chính là, người yếu này đủ rồi sau đó mới cân nhắc mang thai chuyện. Tuổi tác có khoảng cách, tư tưởng có sự bất đồng, cái này Cung Sĩ Lương có thể lý giải, nhưng hắn không thể chịu đựng chính là, hắn cảm giác được suất, trên đầu của hắn có cái mũ, màu sắc chả một mảnh sinh cơ giản rào. Đây không phải hắn đông dưng suy đoán, có hai lần người lấy cớ để thân thích, với hắn chia phòng ngủ, hắn nửa đêm đi nhà cầu, lại nghe được phòng nàng có người một người không nên có thanh âm truyền ra. Cung Sĩ Lương ngược lại không cho rằng bên trong có đàn ông khác, nhưng này một khắc, trong lòng hắn toát ra hai chữ, quả tán gấu. Nhưng Cung Sĩ Lương vẫn là nhịn, chỉ dựa vào một cái tuyến, chả không làm được cái gì tính thực chất sự tình đi ra. Kỳ thực Cung Sĩ Lương cũng biết, mình là tại lừa mình dối người, chỉ là, không có tự mình bắt được, mở một con mắt nhắm một con mắt được rồi, tại hiện nay xã hội này, loại sự thật này tại quá bình thường. Chuyện bạo phát, là ở hơn nửa năm trước đây. Cung Sĩ Lương muốn đi Bắc Âu đi công tác buổi sáng hôm đó, hắn đẹp đẽ lao bà trước tiên hắn ra cửa, bảo là muốn đi chỗ nào đó du lịch. Trước đây người cũng thường thường ra ngoài, cái này cũng là Cung Sĩ Lương hoài nghi chỗ của nàng một trong. Mấy tháng trước đây, người trước khi ra cửa đêm hôm ấy, hắn liền từ trong phòng của nàng nghe được không phải là người một người phát ra âm thanh. Người sau khi ra cửa, Cung Sĩ Lương mời trong công ty một cái máy tính cao thủ, phá giải của nàng chim cánh cụt mật mã, tra một cái xem tán gẫu ghi chép. Tràn đầy tất cả đều là khó coi đối thoại hòa ước ngâm tin tức. Bất quá, người sau khi trở về, đối với hắn vẫn là đồng dạng nhiệt tình như trước. Cung Sĩ Lương cũng là nhịn, có lẽ, là mình lớn tuổi người vài tuổi, không thỏa mãn được người đi. Đi Bắc Âu ngày ấy, vừa tới sân bay, liền nhận được cao CEO trợ lý Từ Lệ thông báo, Bắc Âu hành trình thủ tiêu, Cung Sĩ Lương nghỉ ngơi 2 ngày. Về đến nhà, Cung Sĩ Lương cho là nàng không ở nhà, liền đào chìa khóa mở cửa. Tại đẩy cửa ra trong nháy mắt, ánh vào Cung Sĩ Lương mi mắt một màn lệnh hắn tim như bị đào cắt. Nguyên bản hẳn là đi ra cửa người, lại ly kỳ xuất hiện ở trong phòng khách, một cái xa lạ nam nhân trẻ tuổi nằm trên ghế salon, mà người lại nhào vào trên người nam nhân kia, mặt khác một người đàn ông trẻ tuổi người, quỳ sau lưng nàng, đi là cửa sau. Một cái khác mái tóc màu sắc rực rỡ nam tử, cưỡi ở ngực của nàng, cái kia xấu xí vật tại trong miệng nàng không ngừng phun ra nuốt vào. Như thế 4P tình cảnh, xuất hiện tại viện tang từng mảnh bên trong. Sẽ để cho Cung Sĩ Lương hưng phấn cực kỳ, nhưng xuất hiện tại trên thực tế, lại làm hắn giận không nhịn nổi. Cung Sĩ Lương một cước đá bay đi cửa sau nam nhân kia, trong tay túi công văn đập về phía bị thổi làm đang sảng khoái màu sắc rực rỡ mái tóc nam, một tay tóm lấy tóc của nàng, tại người cái kia miệng rắc còn mang theo không rõ bẩn thỉu vật trên mặt bành bạch đánh hai cái bạt tai. Cái kia ba nam nhân bị nắm cái hiện hành, trong cơn kinh hoàng, nắm lên quần áo che lại dưới thể liền chạy. Cung Sĩ Lương tức giận đang lên rừng rực. Xông tới cùng ba người sẽ đánh lên. Cung Sĩ Lương chỉ là dựa vào nhất cổ huyết tính xông lên, sức chiến đấu yếu đến đáng thương, tại trong ngực một cước lảo đảo lùi về sau thời điểm, được ba người kia đào tẩu. Chính mắt thấy xấu xí một màn Cung Sĩ Lương, lại không chút do dự nào, cùng ngày liền đem một tờ thư thỏa thuận ly hôn ném tới trước mặt nàng, tại người ký tên sau đó hai người cùng ngày liền đi cục dân chính. Cung Sĩ Lương cho rằng, chỉ cần cùng nàng đứt đoạn mất quan hệ, của nàng hết thảy đều cùng chính mình không có quan hệ. Nhưng hắn sai rồi, cái kia 4P cảnh tượng, đều ở trong đầu của hắn tốc biến lệnh hắn thống khổ không thể tả. Kể từ lúc đó, hắn liền bắt đầu mượn rượu tiêu sầu, chết lặng chính mình. Một ngày kia, một mình hắn đi rồi một nhà đại bài đường, một cái 26-27 tuổi thiếu phụ, hướng về hắn chào hàng thanh điệu địa. Cái này thiếu phụ trên người có một loại chân thật khí chất, đặc biệt là cặp kia sáng sủa bên trong lộ ra một kia bất đắc dĩ con mắt lệnh hắn tim đập thình thịch. Nhưng sơ gặp đả kích hắn, đối với nữ nhân đã có sợ hãi thật sâu. Chỉ là muốn năm bình địa, tự uống một mình. Buổi tối ngày hôm ấy, ở đằng kia ra đại bài đúng quần, còn có 6-7 cái lưu manh, cùng sĩ lương đi thời điểm, những người kia tựa hồ đã có chút đồ uống được lớn. Bọn hắn kêu la để cái kia thiếu phụ dâng rượu, nhưng ở cái kia thiếu phụ đem rượu đưa đến thời điểm, làm cho lớn tiếng nhất cái kia hai cái lưu manh một cái đem cái kia thiếu phụ theo như ngồi xuống, nói nhất định phải cùng bọn họ mấy ca mỗi người uống một chén. Cái kia thiếu phụ chính là Đông Nghệ rồi, người biết, những tên côn đồ này là khó dây dưa nhất, không phải người một cái nơi khác nữ nhân có thể đắc tội nổi. Người tự nghĩ 6-7 ly bia người chả chịu được, liền hướng về 7 cái lưu manh mỗi người mời một ly. Nhưng uống 7 chén rượu sau đó những tên côn đồ kia vẫn không buông tha người. Vừa nãy người ngửa đầu lúc uống rượu, phình phình bộ ngực, trên cánh tay dương lúc vén lên tờ sợt và tháo lộ ra trắng miệng rốn, bó sát người quần jean phát họa ra mê người đường cong, đều cho mấy cái này lưu manh tâm hỏa bay lên. Lần lượt được gần 2 cái lưu manh lại đem Đông Nghệ kéo ngồi xuống, tay liền ở trên eo của nàng không buông ra rồi. Càng có một tên lưu manh lượn quanh chiếm hữu nàng tuyết trắng gáy ngọc, mà bàn tay càng từ người tờ sợt cổ áo rơi đi xuống. Chương 392, họp hàng năm, 4. Đông Nghệ một tiếng thét kinh hãi, nhảy lên, nhưng vẫn là bị những tên côn đồ kia lôi kéo, không thoát thân được. Mấy cái kia lưu manh mặc dù đã uống đến ngã trái ngã phải, nhưng nàng chính mình cũng uống đến không ít, phản kháng hiệu quả rất ít. Đông Nghệ kinh hô, đã kinh động chu vi không ít người, trong những người này, cũng không thiếu Đông Nghệ biết. Nhưng ở người cần trợ giúp nhất thời điểm, những người kia đều lựa chọn trầm mặc. Đông Nghệ không trách bọn hắn, người biết bọn hắn cũng chỉ là một ít bình thường làm công tộc, không bối cảnh không thế lực, mà mấy cái này lưu manh, trước đó nghe bọn họ nói là cái gì hắc hồ bang, lại càng không có người đến giúp nàng rồi. Nhưng Đông Nghệ biết, nếu như rơi vào những tên côn đồ này trong tay, kết cục là người không dám tưởng tượng, yếu thật xảy ra chuyện như vậy, người cả đời này, sẽ không mặt trở lại thấy văn nho nhã rồi. Cho nên, mặc dù biết mình không phải là những tên côn đồ này đối thủ, nhưng nàng vẫn là chết mệnh phản kháng. Người không hy vọng xa vời có người gặp chuyện bất bình một tiếng giống, hắn chỉ hy vọng có người có thể giúp nàng gửi một cái điện thoại báo cảnh sát, người có thể kiên trì đến cảnh sát đến thời điểm. Chỉ tiếc, hắc hổ bang tên tuổi, khiến người ta không có rút dao tương trợ dũng khí, liền lấy điện thoại di động ra đè xuống 3 cái con số dũng khí đều không có. Đông Nghệ kinh hô, cũng đã kinh động cung sĩ lương. Nhìn xem Đông Nghệ tại mấy cái uống nhiều quá lưu manh ma chảo dưới chằn trọc dãy rua, cung sĩ lương tâm tư được xúc động, đây là một cái cỡ nào cương liệt nữ nhân à, cùng cái kia tiện nữ nhân so ra, e sợ một cái trên trời, một cái dưới đất chứ. Chỉ tiếc, xem tuổi của nàng vóc người, e sợ người đã gả ăn ở phụ rồi. Nam nhân của nàng là cái tuyếp đàn ông như thế nào? Như thế tốt nữ nhân, nên nuôi dưỡng ở trong nhà hảo hảo sủng ái, tại sao có thể làm cho nàng đi ra xuất đầu lộ diện, vì sinh hoạt buôn ba mệt nhọc. Kỳ thực, Đông Nghệ tuy nhiên tại Thiên Hải sinh sống 2 năm, khí chất cùng trước hết lúc đi ra rất khác nhau rồi, nhưng vẫn là xa xa so ra kém trong thành nữ nhân cao quý như vậy gợi cảm, thậm chí còn mơ hồ mang theo một tia dáng vẻ quê mùa. Nhưng ở đã trải qua nhân sinh ngăn trở cung sĩ lương trong mắt, Đông Nghệ chất phác thậm chí là cái kia một tia dáng vẻ quê mùa, đều là tối hấp dẫn hắn đồ vật. Soạn. Liên ở cung sĩ lương tâm trung chuyển đọc thời điểm, Đông Nghệ cái kia in thanh điệu bìa 4 chữ màu đỏ tờ sợt, cổ áo được một tên lưu manh kéo lấy. Đông Nghệ lùi lại, cổ áo lập tức xé rách, lộ ra một đám lớn trắng nõn như ngọc da thịt cùng màu trắng cháo mang. Như thế thứ nhất, những kia được rượu cồn cùng những khắc tinh làm cho hôn mê đầu não lưu manh, càng thêm hưng phấn, trong đó có một tên lưu manh đem bàn tay hướng về phía Đông Nghệ ngực phải cái kia màu trắng cháo mang. Cái kia mảnh khảnh cháo mang, nếu như rơi vào trong tay hắn, dễ như ăn bánh cũng sẽ bị hắn kéo đứt, cháo mang vừa đứt, Đông Nghệ con thỏ liền sẽ nhảy ra, tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì? Liền khó mà dự tính rồi. Trước hết thời điểm, những kia bảng quan người trong, có không ít đối Đông Nghệ toát ra đồng tình thương hại, nhưng vừa thấy mấy cái này lưu manh động thủ rồi, vạch tìm tòi Đông Nghệ cổ áo, con mắt của bọn họ đều thẳng, gắt gao nhìn chằm chằm Đông Nghệ trước ngực một mảnh kia trắng đoán, không ít người trong mắt thậm chí lóe lên vẻ hưng phấn. Không nên Đông Nghệ trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực. Đùng. Cung sĩ lương anh hùng huyết một cái dâng lên trên, đột nhiên một cái tát vỗ vào trên bàn. Chấn động đến mức chai bia đinh đương vang vọng, mà hắn cũng đứng lên, hét lớn một tiếng, dừng tay. Hai bước vọt tới, quyền đấm cước đá, trong khoảnh khắc liền đem cái kia 7 cái lưu manh đẩy ngã trên mặt đất, đem Đông Nghệ kéo đến phía sau mình. Không nên cho rằng cung sĩ lương luyện võ qua công là cái cao thủ, hắn có thể dễ như ăn cháo lấy một địch 7 đại chiếm thượng phong, thật sự là bởi vì những tên côn đồ này uống quá nhiều, chính mình liền không đứng thẳng được, được cung sĩ lương đụng vào liền tự mình rót rồi. Nhưng uống rượu say người, chỉ cần vẫn chưa hoàn toàn say ngất ngây, cái kia tính nhẫn mại là không thể đo đếm. 7 cái lưu manh ngã trái ngã phải lại đứng lên, trong đó một cái chỉ vào cung sĩ lương, chém xéo say đỏ cả mắt, máng, ngươi đặc biệt hay vậy ngươi? Bọn lao tử là Hắc Hổ Bang, dám quản bọn lao tử chuyện, không muốn sống rồi à? Cung sĩ Lương vừa nãy là dựa vào nhất cổ huyết khí chi dũng lao ra, muốn nói hắn dám cùng trên đường người hò hét, hắn còn không lá gan kia. Bất quá, hắn cũng biết, hiện tại tên đã lắp vào cùng, nếu như một yếu khí thế, không những cứu không được Đông Nghệ, liền chính hắn cũng đừng nghĩ lấy được chỗ tốt. Bất quá, vừa nghe mấy cái này lưu manh là Hắc Hổ Bang, hắn lập tức có chủ ý trong lòng nghĩ lại, trên mặt lại không chút biến sắc, đưa tay vô vô mắng hắn tên kia gương mặt, rất trang bê mà nói, Hắc Hổ Bang đó à, có biết hay không Đại Phong Ca? Vừa nghe đến Đại Phong Ca ba chữ này, mấy cái này lưu manh rượu lập tức tỉnh rồi một nửa, bọn hắn không ở Đại Phong Ca thủ hạ làm việc, nhưng Đại Phong Ca danh tự này, bọn họ là biết rõ. Tại Hắc Hổ Bang bên trong, Đại Phong Ca là một cái đánh nhau hảo thủ, ngoại trừ Long Đầu Hổ Ca ở ngoài, Đại Phong Ca xem như là Hắc Hổ Bang bên trong so sánh nổi tiếng người. Ngươi, ngươi biết Đại Phong Ca? Tên kia đã quá say, đầu lưỡi đều lớn rồi. Có muốn hay không ta cho Đại Phong Ca gọi điện thoại? Cung sĩ Lương nhàn nhạt mà hỏi. Kỳ thực trong lòng hắn sợ đến đòi mạng, bởi vì Đại Phong Ca dáng dấp ra sao, hắn căn bản cũng không biết. Đại Phong Ca danh tự, hắn là từ hắn một cái bà con xa biểu đệ trong miệng nghe nói qua, biết Đại Phong Ca tại Hắc Hổ Bang bên trong có nhất định địa vị. Nhìn xem cung sĩ Lương bình tĩnh khí độ, hơn nữa vừa nãy bọn hắn cũng nhìn thấy, cung sĩ Lương là từ ven đường chiếc này màu đen họa sắt bên trên xuống tới, đoán chừng là có nhất định địa vị, có thể cùng Đại Phong Ca kéo lên quan hệ cũng có khả năng. Cái kia, đại ca, ngươi xem chút này đánh giám, liền không dùng kinh động Đại Phong Ca rồi, cái gì, Kim Thiên Ca mấy cái uống nhiều quá điểm, được nhanh đi về nghỉ ngơi. Các anh em, đi rồi. Đại ca, vậy ngươi chậm rãi uống, uống cao hứng hở à à à. Tại đây mấy cái lưu manh sau khi rời đi, cung sĩ Lương xoay người nhìn xem Đông Nghệ, ngươi không sao chứ? Đông Nghệ cổ áo được xé ra, mà cung sĩ Lương lại còn cao hơn nàng thượng một đoạn, một cái cúi đầu, Đông Nghệ trước ngực phong quang liền ánh vào tầm mắt của hắn. Đông Nghệ hiển nhiên cũng ý thức được, rút tay về, sửa sang lại cổ áo, ngẩng đầu lên, trong mắt tất cả đều là cảm kích, vừa nãy, thật sự đa tạ ngươi rồi. Cung sĩ Lương nhàn nhạt cười cười, nói, loại địa phương này, rồng rắn lẫn lộn, không thích hợp ngươi. Ngươi một người phụ nữ, làm loại công việc này quá cực khổ. Nói xong ngồi về bên cạnh bàn, lại tiếng trầm uống lên rượu đến. Hắn biết Đông Nghệ đối với hắn cảm kích là thật sự, nhưng hắn cảm giác được Đông Nghệ cái kia ánh mắt cảm kích trong, tràn đầy tự mình bảo vệ khoảng cách cảm giác. Mà Đông Nghệ lại sững sờ ở đường trường. Cung sĩ Lương lời nói, đánh trúng vào trái tim của nàng, tại đến Thiên Hải 2 năm này, người cảm giác chịu quá nhiều nhân tình ấm lạnh, nhân thế gian khổ. Tiêu thụ địa, trên thân thể khổ nữa mệt mỏi nữa. Người đều không để ý, nhưng yếu mệt mỏi ứng phó khách nhân đối với nàng ngựa tạo quá nhiều, làm cho nàng tâm mệt mỏi. Nhưng là, thì có biện pháp gì đâu này? Theo như vạch trần phòng ở, chờ trả nợ, nếu như chỉ dựa vào trượng phu điểm này tiền lương, cái kia được trả tới khi nào? Người làm ước ao có phần trong thành nữ nhân, giống như cái gì việc cũng không cần làm, nhưng có lượng lớn tiền tiêu không hết. Kỳ thực, cũng có một chút nông thôn đi ra ngoài muội tử, chỉ cần chẳng phải rủi rẻ, cũng sẽ có lượng lớn tiền tiêu không hết. Nhưng là, đây không phải là người Đông Nghệ mong muốn sinh hoạt. Đứng ngây ra một trận, người mới về đến hiện thực, xoay người vào bên trong thay quần áo. Thay xong quần áo đi ra, người đầu tiên tìm kiếm chính là cung sĩ Lương, cũng còn tốt, hắn vẫn còn ở đó. Cung sĩ Lương đã uống liền 4 bình, hắn lại đây uống rượu, chính là vì mua say. Khi hắn đưa tay đi lấy thứ 5 bình rượu lúc, đột nhiên phát hiện, đối diện đã ngồi một người, chính là đổi lại kiện màu xanh da trời tờ sợt Đông Nghệ. Có muốn hay không tới một chén? Cung sĩ Lương mở ra nắp bình, hướng Đông Nghệ dơ lên. Không được. Đông Nghệ lắc lắc đầu, ánh mắt từ trên bàn cái kia 5 cái vỏ chai rượu thượng đảo qua, để làm chi uống nhanh như vậy. Uống gấp rượu rất dễ say. Cung sĩ Lương đổ đầy một chén, uống một ngụm hết sạch, cười nhẹ một tiếng, trong nụ cười mang theo không nói ra được trầm biếm. Nếu như sợ say, tại sao trả lại uống rượu? Đông Nghệ ngẩn ngơ, đối với cung sĩ Lương vấn đề, người không trả lời được. Rất nhiều người đều sẽ uống rượu. Có đủ loại đủ kiểu lý do, nhưng có một loại người, uống rượu chính là muốn uống say mà thôi, không lý do gì. Người như thế, trong lòng bình thường đều có một vết thương, hay là không chỉ một đạo. Nhưng có lúc, Đông Nghệ thậm chí ước ao người như vậy, bọn hắn muốn say sẽ say, mà người đâu này. Sinh hoạt roi, không cho người say. Cung sĩ Lương tướng trong bình rượu rót vào cái chén, uống một ngụm hết sạch, hướng Đông Nghệ đạo, lại cho ta 5 bình. Đừng tiếp tục uống, uống nữa đi xuống, người sẽ say. Đông Nghệ không có đi để rượu. Tại Thiên Hải, mỗi ngày buổi tối uống say người, không biết sẽ có bao nhiêu, không phải ai nàng đều yếu khuyên, chỉ bất quá, trước mặt cái này một lòng cầu say nam nhân, vừa vặn giúp người, cho nên, người mới khuyên can hắn. Được rồi, ta đi nhà khác uống. Cung sĩ Lương đứng lên, ánh mắt đã có chút mông lung, trong con ngươi đã có hồng thi. Đừng, ta lấy cho ngươi. Đông Nghệ ngăn cản hắn. Người nhìn ra rồi, cung sĩ Lương không uống say, phải không chịu bỏ qua. Cuối cùng, cung sĩ Lương say nằm ở trên bàn, là Đông Nghệ tìm hai người, dìu hắn đến phụ cận nhà khách nghỉ ngơi, mà xe của hắn, cũng là Đông Nghệ tìm người giúp hắn mở ra ngừng. Ngày thứ hai, cung sĩ Lương tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình ở tại nhà khách trong phòng, hơi suy nghĩ một chút, liền đã minh bạch chuyện đã xảy ra. Trong lòng hắn có một tia ấm áp, cái này cương liệt người con gái lương thiện, ở trong lòng hắn để lại cái bóng. Chỉ là, ban ngày Đông Nghệ không đi làm, mà hắn lại muốn đuổi đi Nhã Khiết tập đoàn, liền vội vã đi rồi. Tan tầm sau đó cung sĩ Lương rất sớm liền đi nảy ra đại bài đường, cũng không uống rượu, hắn là đang chờ Đông Nghệ. Tối ngày hôm qua uống đến say như chết, nếu không phải Đông Nghệ, hắn đoán chừng chính mình e sợ hội ngủ ngoài đường lên. Đêm xuống, Đông Nghệ đến rồi, tại người bán rượu thời điểm, cung sĩ Lương liền lặng lặng đợi ở một bên. Đông Nghệ rảnh rỗi, liền đến cùng hắn uống hai chén. Liên tiếp mấy ngày, cung sĩ Lương đều là như thế. Từ khi đêm đó say mềm sau đó hắn mỗi ngày đều uống đến rất ít, sau khi về nhà lại có thể an ổn ngủ. Đông Nghệ khuôn mặt, đã từ từ thay thế trong đầu hắn cái kia lái đi không được 4V hình ảnh. Cung sĩ Lương mỗi đêm đều đến, Đông Nghệ phát giác một chút dị dạng. Bất quá, cung sĩ Lương hiền lành lịch sự, nho nhã lễ độ, Đông Nghệ đối với hắn cũng không ghét. Hai tuần lễ về sau một tuần, cung sĩ Lương ước Đông Nghệ cùng đi ăn tối, Đông Nghệ không có từ chối. Lần thứ nhất ngồi trên xe con Đông Nghệ, trong lòng có kia như vậy một kia dị dạng. Lần thứ nhất tiến vào cao cấp phòng ăn người, tại mềm nhẹ tiếng nhạc cùng ấm áp mập mờ trong ánh nến, Đông Nghệ chìm đắm trong cung sĩ Lương trong lồng ngực. Từ ngày đó sau đó Đông Nghệ tiến vào cung sĩ Lương trong nhà. Một mặt, trong lòng nàng rất là hổ thẹn, cảm thấy xin lỗi trượng phu Văn Nho Nhã cùng con gái Cầm Cầm. Mặt khác, người lại không nỡ bỏ dứt bỏ cung sĩ Lương tha thiết che chở cùng sủng ái. Tại cung sĩ Lương tay nâng hoa hồng quỳ ở trước mặt của nàng, cầu người gả cho hắn lúc, Đông Nghệ rốt cuộc không chống đỡ được trải qua mấy ngày nay đầy đủ sinh hoạt mê hoặc, quyết định cùng Văn Nho Nhã ly hôn. Chương 393, họp hàng năm, Nam. Đông Nghệ cùng cung sĩ Lương sau khi kết hôn, liền từ đi rồi tán bán bia công tác, bắt đầu làm cung sĩ Lương toàn chức thái thái. Tại cung sĩ Lương đi làm sau khi, người vẫn là sẽ nhớ khởi Văn Nho Nhã, càng nhiều hơn chính là nhớ tới con gái của nàng Cầm Cầm. Dù như thế nào, người đối Văn Nho Nhã phụ nữ là lòng mang ấy nấy. May mà, cung sĩ Lương vẫn đối với nàng đều rất tốt, ở cuối tuần còn có thể dẫn nàng đi phụ cận cảnh điểm du ngoạn. Rất nhiều lúc, nàng đều đang nghĩ, chính mình từ bỏ trượng phu cùng con gái, đổi lấy bây giờ ăn sung mặc sướng ra vào có xe, phải hay không đáng giá. Nhưng nàng không hối hận, có phòng có xe, có một cái đau yêu chồng mình, hơn nữa trượng phu còn là một người có địa vị nhất định, đối với nàng cũng yêu thương rất nhiều, đây không phải rất nhiều nữ nhân giấc mơ sao. Mấy ngày trước, làm cung sĩ Lương nói trong tập đoàn yếu cử hành họp hàng năm, như hắn như vậy trung tầng cán bộ, có thể mang theo gia thuộc tham gia lúc, người khá là tự hào, càng là nhận thức vì lựa chọn của mình là chính xác. Một năm vài trăm ngàn đích lương hàng năm, có nghỉ ngơi cùng cuối năm phúc lợi, nếu như tử thủ tại Yên Ba Thôn, đi theo Văn Nho Nhã, cả đời cũng đừng nghĩ trải qua cuộc sống như thế. Chỉ tiếc, hiện thực vô tình cho người một bạt tai, cái bạt tai này quá vang dội, quá tàn khốc, đánh cho người choáng váng hoa mắt, đánh cho người ruột gan đứt từng khúc, đánh cho người tại chỗ nôn ra máu. Cái kia trước đây tại trong mắt của nàng, được người cho dán lên vô năng nhãn mác Văn Nho Nhã, lại người rời đi hắn sau mấy tháng, đến cái cá chép xoay người. Văn ca tại Thanh Ninh bên kia, thừa bao hơn 1.000 mẫu thổ địa đến gieo trồng dược liệu, khả năng các ngươi đối với 1.000 mẫu không khái niệm gì, nhưng món nợ các ngươi đều sẽ là tính toán, một mẫu đất gieo trồng dược liệu, giá trị sản lượng chí ít cũng đang 20.000 trở lên, nói cách khác, lại qua được 2-3 tháng, Văn ca dược liệu vừa bán, Văn ca chính là thân gia mấy chục triệu người rồi. Một năm mấy chục triệu. Ngươi một năm cũng là mở cái 3-4 vạn, mà sĩ lương một tháng liền bù đắp được ngươi lên một năm tiểu đội rồi. Văn Nho Nhã, như vậy cuộc sống khổ, ta thật sự qua đủ rồi. Ta biết, là ta có lỗi với ngươi, ta không cầu ngươi tha thứ ta chỉ cầu ngươi, có thể cho ta một cái cơ hội lựa chọn lần nữa. Câu nói này, là người lúc trở về, đối Văn Nho Nhã nói. Khi đó, người tuy nhiên tại chảy nước mắt, nhưng giọng nói của nàng kiên quyết không có một chút nào chỗ giảng hòa. Thế nhưng, mấy tháng sau đó lấy trước kia cái một năm chỉ mở cung sĩ lương một tháng tiền lương Văn Nho Nhã, hiện tại một năm kiếm được so với cung sĩ lương cả đời mở còn nhiều. Tuy rằng, người vẫn luôn tự nói với mình, người gả cho cung sĩ lương, không chỉ là vì tiền, nhưng khi nghe nói Văn Nho Nhã một năm có thể kiếm mấy chục triệu lúc, người đấy lòng hối hận, phẫn nộ, tự oán, thê thương một dưới dâng lên trong lòng. Người không nghi ngờ Lạc Phàm nói, bởi vì người vẫn luôn biết Đạo Văn Nho Nhã cùng Lạc Phàm quan hệ. Lạc Phàm phát đạt, Thành Nhã Khiết tập đoàn phó CEO, cái kia Văn Nho Nhã nhất định cũng sẽ phát đạt lên. Nếu như mình có thể chờ lâu hơn mấy tháng lời nói. Đông Nghệ bên hai, phảng phất vang lên Văn Nho Nhã trước đây xem Lạc tiểu thuyết, tổng đối với nàng nói một câu nói, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hèn. Hối hận đan sen tức giận sôi sục Đông Nghệ, khí huyết đột nhiên một trận bốc lên, người nhất huyết phun ra, lập tức hôn mê bất tỉnh. Tiểu Nghệ, Tiểu Nghệ, ngồi ở Đông Nghệ bên người Cung Sĩ Lương, ôm lấy Đông Nghệ, lớn tiếng hô hoán. Hắn như thế một kêu gọi, trong đại sảnh không ít người đều đưa ánh mắt quang hướng bọn hắn, mà đang tại trên đài Lạc Phàm chữ nhật Nho Nhã, tự nhiên đưa ánh mắt rời đi qua. Nhìn thấy nằm ở Cung Sĩ Lương trong lồng ngực Đông Nghệ, Lạc Phàm chữ nhật Nho Nhã đều trong nháy mắt nhận ra người đến. Lạc Phàm kinh ngạc, mà Văn Nho Nhã sắc mặt ở trong chớp mắt trở nên không có một tia màu máu. Lạc Phàm một cái nắm chặt Văn Nho Nhã thủ, một tia năng lượng truyền vào, nhẹ giọng lại nói, "Văn ca, ngươi bình tĩnh đi." Sau khi nói xong, hắn chỉ lo Văn Nho Nhã thất thố, vừa tối bên trong phong bế Văn Nho Nhã huyệt đạo lệnh hắn không phát ra được thanh âm nào. Thanh Văn Nho Nhã gọi tới tham gia họp hàng năm, là khiến hắn đến được người tôn kính, trang bê thoải mái một chút, không phải khiến hắn bỏ ra xấu xí để cho người khác chế giễu. Mọi người bình tĩnh đừng nóng, phía dưới vị nữ sĩ kia có thể là bị nhiễm phong hàn, ngất đi thôi. Thực không dám dâu dếm, ta sơ lược thông y thuật, ta lập tức đi ngay nhìn xem. Hiện tại, họp hàng năm tiếp tục do đồng quản lý chủ trì. Cái kia nam, gọi là cái gì nhỉ, ngươi đem vị nữ sĩ kia viện đi ra. Lạc Phàm nói xong, kéo lên Văn Nho Nhã, hướng về dưới đài đi đến, trải qua Cao Nhã Khiết tầng mộng toa các nàng bên người lúc, hướng các nàng chớp mắt vài cái, ra hiệu chính mình yếu nên rời đi trước. Đi tới cửa thang máy, Lạc Phàm viện Văn Nho Nhã dựa vào tường, thấp giọng nói, Văn ca, ngươi chờ một chút, ta nhất định khiến bọn hắn cho ngươi một cái giao cho. Nói xong nhanh chân đi hướng về đỡ Đông Nghệ đi tới Cung Sĩ Lương. Cung Sĩ Lương nhìn xem sắc mặt âm trầm Lạc phó tổng, run rẩy dùng mình. Đến, ta giúp ngươi. Lạc Phàm đưa tay đỡ Đông Nghệ, hướng về Văn Nho Nhã bên kia đi đến, một bộ giúp người làm niềm vui bộ dáng. Nhưng Cung Sĩ Lương thấy rõ ràng, Lạc phó tổng trong mắt có một vẻ làm người ta sợ hãi hàn mang lấp lóe. Vừa nãy từ Đông Nghệ thần sắc, hắn liền cảm giác được rồi, Đông Nghệ nhận thức Lạc phó tổng, mà cái kia Lạc phó tổng trong miệng dược liệu gieo trồng nhà giàu Văn Nho Nhã, chính là Đông Nghệ trồng trước. Tiến vào thang máy, Cung Sĩ Lương nhìn xem trầm mặt Lạc Phàm cùng biểu hiện đờ đẫn Văn Nho Nhã, thấp thỏm kêu lên, "Lạc phó tổng, câm miệng. Ngươi cái quái gì vậy dám nói thêm một chữ nữa, lao tử lập tức muốn mạng của ngươi." Lạc Phàm hung tợn nói. Lạc Phàm có rất ít thanh hỉ nộ biểu hiện ở trên mặt thời điểm, cho dù đối mặt sinh tử đại địch, hắn cũng hồn nhiên không để ở trong lòng. Nhưng nghĩ tới mới vừa về Yên Ba thôn lúc, Văn Nho Nhã khuất nhục cùng chán trường, Lạc Phàm trong lòng lửa giận liền không kìm nén được. Lạc Phàm cái kia ánh mắt hung ác, dường như hai cái ngâm độc truy thủ, đâm vào Cung Sĩ Lương bùng tim, Cung Sĩ Lương không phải cái người nhát gan như vậy, lại bị sợ đến ngã ngồi ở trong thang máy. Lạc Phàm thanh thang máy chỉ án thăng lên một tầng, chờ cửa thang máy mở sau, tay trái nắm lên Cung Sĩ Lương cùng Đông Nghệ, tay phải đỡ lấy Văn Nho Nhã, tùy tiện tìm gian phòng làm việc, kinh lực chấn động, đóng cửa liền tự động rơi mở. Sau khi vào nhà, Lạc Phàm tay trái buông ra Cung Sĩ Lương cùng Đông Nghệ hai người, Thanh Văn Nho Nhã vịn ngồi ở trên ghế salon, hỏi, Văn ca, ngươi nói, yếu xử trí như thế nào chuyện này đối với nhọn phu bạc phụ? Nếu như ngươi muốn cho bọn hắn chết, ta bảo đảm hôm nay liền để bọn hắn từ trên thế giới này biến mất. Văn Nho Nhã lúc này đã thoáng chỉ hoán nhắm rượu khí đến, im lặng một hồi, nhìn Đông Nghệ một mắt, nói, huynh đệ, ngươi có thể hay không trước tiên đem người cứu sống? Cứu nàng. Lạc Phàm kinh ngạc nói, Văn ca, nàng đều đối với ngươi tuyệt tình tuyệt nghĩa rồi. Lẽ nào ngươi chả nhớ người? Không phải. Văn Nho Nhã tinh táo rất nhiều, trước tiên đem người cứu tỉnh lại đây, ta có chút lời nói muốn hỏi người. Lạc Phàm nhìn chằm chằm Văn Nho Nhã nhìn 2 giây, gật gật đầu, đi tới Đông Nghệ bên người, nắm lên tay phải của nàng, năng lượng đưa vào, rất nhanh nàng liền tỉnh lại, vừa mở mắt nhìn thấy Lạc Phàm chữ nhật Nho Nhã, ánh mắt lộ ra xấu hổ vẻ khuất nhục. Lạc Phàm ánh mắt lạnh như băng từ cung Đông hai người trên mặt đảo qua, lùi tới Văn Nho Nhã bên người, nói ra, Văn ca, ngươi muốn hỏi gì ngươi cứ hỏi đi. Ngược lại nhìn về phía Cung Sĩ Lương cùng Đông Nghệ, bất luận Văn Nho Nhã hỏi cái gì, ta hy vọng các ngươi đều thành thật trả lời, nếu có một kia một hào ẩn giấu, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, sống sót, tuyệt đối muốn so chết thống khổ gấp 1 vạn lần. Cung Đông hai người tâm trạng lâm liệt, cho rằng Lạc Phàm nói chính là bằng hắn Nhã Khiết tập đoàn phó tổng thân phận, có thể để cho hai người bọn họ ở trên đời này nửa bước khó đi. Không biết, Lạc Phàm nói sống so với tử nạn, là chỉ có người sống, năng lực hưởng thụ được hắn lạc thị siêu hồn thủ tư vị. Nói các ngươi là làm sao tiến tới với nhau a? Văn Nho Nhã mặc dù là đối hai người nói chuyện, nhưng ánh mắt nhưng là đúng trần nhà. Nghe xong hai người quen biết cũng cuối cùng tiến tới với nhau quá trình, Văn Nho Nhã sắc mặt phức tạp. Nghĩ đến Đông Nghệ một người phụ nữ, vô học vẫn không bối cảnh, ở bên ngoài làm công kiếm tiền gian khổ, trong lòng thổn thức không ngớt. Lạc Phàm liếc mắt nhìn Văn Nho Nhã, rồi hướng Đông Nghệ đạo, ngươi không phải là vì tiền tài theo cái họ này cung gia hỏa đấy sao? Hiện tại Văn ca một năm là có thể mở ra hỏa này cả đời tiền, ngươi có nguyện ý hay không hồi tâm chuyển ý, cùng Văn ca qua. Nghe xong Lạc Phàm vấn đề, Văn Nho Nhã sửng sốt một chút, mà cùng Sĩ Lương lại một mặt căng thẳng. Một mặt, hắn vừa lo lắng Đông Nghệ bỏ xuống hắn trở về Văn Nho Nhã bên người, yếu thực sự là nói như vậy, đời này của hắn cũng sẽ không bao giờ đối với nữ nhân có lòng tin rồi. Mặt khác, hắn lại lo lắng Đông Nghệ cố ý đi cùng với hắn, chọc giận Văn Nho Nhã cùng Lạc Phàm. Đông Nghệ bi thảm cười cười, nhìn về phía Văn Nho Nhã, ta biết, ta có lỗi với ngươi, cũng đúng không nổi cầm cầm, nhưng là, ta cũng lại không mặt mũi đi cùng với ngươi rồi. Ngược lại nhìn hướng cung Sĩ Lương, ta đã lựa chọn qua hai lần rồi, ta không muốn lựa chọn lần thứ ba. Ta hiện tại cùng Sĩ Lương cùng nhau, ta rất thỏa mãn, cũng rất may mắn phúc. Cung Sĩ Lương quên mất Đông Nghệ lời nói rất có thể hội chọc giận Lạc Phàm chữ nhật Nho Nhã, cầm thật chặt Đông Nghệ thủ, nhìn về phía Lạc Phàm chữ nhật Nho Nhã, Văn tiên sinh, ta cũng biết, ta có lỗi với ngươi, nhưng nếu tiểu nghệ đã chọn ta, bất luận sinh tử, ta đều sẽ không bỏ qua người. Ngươi phản bội ngươi, có lẽ ngươi bởi vì nàng là trên thế giới này xấu nhất nữ nhân, nhưng đối với ta mà nói, tiểu nghệ chính là trên thế giới này tốt nhất nữ nhân. Lạc Phàm quả thực không nghĩ tới, khi biết Văn Nho Nhã thu nhập 5.000 vạn sau đó Đông Nghệ vẫn cứ lựa chọn cùng cung Sĩ Lương cùng nhau. Bất quá vừa nghĩ, Đông Nghệ tại tối thời điểm nguy cấp, đã nhận được cung Sĩ Lương trợ giúp, đối với hắn khuynh tâm cũng là bình thường. Anh hùng cứu mỹ nhân chuyện, ca không phải cũng thường làm sao. Văn ca, xử trí như thế nào bọn hắn? Lạc Phàm đối cung Đông hai người thái độ, quyết định bởi ở Văn Nho Nhã thái độ đối với bọn họ. Văn Nho Nhã ánh mắt lóe lên một vệt đau xót, nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, nói, huynh đệ, không nên làm khó bọn hắn, để cho bọn họ đi thôi. Cứ như vậy buông tha bọn hắn. Lạc Phàm ngớ ngẩn, cho dù không giết cái này đối cầu nam nữ, thỏa thích nhục nhã bọn hắn một phen có thể chứ. Là, huynh đệ, ta hiện tại chỉ muốn cùng Thanh Thanh hảo hảo qua. Văn Nho Nhã vẫn nhắm hai mắt, nhưng sắc mặt đã từ từ bình tĩnh. Các ngươi đi thôi. Lạc Phàm hướng cung Đông hai người phất phất tay, cũng không nhìn bọn họ. Tại cung Đông hai người sau khi đi ra ngoài, Lạc Phàm vô vô Văn Nho Nhã vai, cười nói, Văn ca, ngươi thật là rộng lượng, muốn đổi ta, khẳng định không thể cứ như vậy buông tha bọn hắn. Văn Nho Nhã cay đắng cười cười, kỳ thực, Đông Nghệ cũng không dễ dàng, có trách thì chỉ trách ta không cho được người mong muốn. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta đi xuống đi. Hiện tại ngươi có Lâm Thanh Thanh, phải hảo hảo đối với nàng mới là. Lạc Phàm lôi kéo Văn Nho Nhã đứng lên. Còn chưa tới cửa thang máy liền mở ra, từ bên trong đi ra ba người, chính là Dễ Dàng Tiểu Linh Ngụy Kỳ, còn có Lâm Thanh Thanh. Chương 394, Ngũ Nữ Tề Đột Phá. Ba người các ngươi, làm sao lên đến rồi? Lạc Phàm kinh ngạc mà hỏi. Ba nữ cũng không có trở lại đáp hắn, mà là bình tĩnh nhìn xem Văn Nho Nhã. Vừa vặn tại trong đại sảnh ngất đi người phụ nữ kia, chính là ta vợ trước Đông Nghệ. Đã trầm mặc vài giây sau đó Văn Nho Nhã nhìn xem Lâm Thanh Thanh ánh mắt nói ra. Tại vừa nghĩ lại giữa, hắn liền làm ra quyết định chính xác nhất, cái kia chính là thẳng thắn. Quả nhiên, nghe xong Văn Nho Nhã lời nói sau, Lâm Thanh Thanh trong đôi mắt tràn ra một vệt vui mừng cùng ôn nhu, đi tới kéo lên Văn Nho Nhã thủ, vừa vặn ngươi tại trên đài biểu hiện không đúng, ta liền đoán được. Văn Nho Nhã nắm chặt Lâm Thanh Thanh thủ, cho người một cái ánh mắt cảm kích. Uy Văn ca, đỡ ngươi vợ trước cái kia, chính là ngươi vợ trước nhân tình đi, ngươi cứ như vậy buông tha bọn hắn. Ngụy Kỳ nghi ngờ hỏi. Văn ca là cái rộng lượng người, ngươi cho rằng giống như ngươi vậy lòng dạ chật hẹp có thủ tất báo. Lạc Phàm liếc mắt một cái Ngụy Kỳ. Ta đây lòng dạ, cũng không tính chật hẹp chứ. Ngụy Kỳ hết lồng ngực của mình, lại nói, bất quá, có thủ tất báo ngược lại là thật sự. Uy Lạc Phó Tổng, cái kia. Văn ca chồng chức không phải Nhã Khiết tập đoàn người sao? Nếu không, đem hắn cá mực cho xào, khiến hắn nghỉ việc. Ồ, vừa nãy ta làm sao lại không nghĩ tới đâu này? Ngụy Kỳ chủ ý này không sai, ngươi cảm thấy thế nào Văn ca? Lạc Phàm hưng phấn nói. Lạc Phàm vấn đề, để Văn Nho Nhã rất là khó xử. Bang tâm tới nói, dù cho Đông Nghệ phản bội hắn, quan phu khí nữ, nhưng hắn vẫn là hy vọng Đông Nghệ sinh hoạt thật tốt, dù sao, đó là với hắn đồng thời sinh sống đến mấy năm, cũng vì hắn sinh một cái nữ nhi người. Nhưng ngay trước mặt Lâm Thanh Thanh, hắn nếu là che chở Đông Nghệ lời nói, khó bảo toàn sẽ không làm Lâm Thanh Thanh suy nghĩ nhiều. Văn Nho Nhã thầm nghĩ, một cách tự nhiên nhìn hướng Lâm Thanh Thanh. Lâm Thanh Thanh tựa hồ rõ ràng Văn Nho Nhã khó xử, chủ động nói ra, Lạc Phó Tổng, vẫn là không muốn đi nha, Đông Nghệ nói thế nào cũng là cầm cầm mẹ. Lạc Phàm còn chưa nói, Ngụy Kỳ đã giành trước hủy bỏ Lâm Thanh Thanh chủ trương, Thanh Thanh tỷ, như vậy sao được? Như loại này không thủ nữ tắc, chuẩn mực đạo đức phụ nữ, người, còn có cái kia câu dẫn người vợ khốn nạn, không đem bọn hắn mạnh mẽ dâm đánh, làm sao răn đe phục tùng thiên hạ? Ồ, Thanh Thanh tỷ, lẽ nào ngươi về sau cũng có quá trớn dự định, hiện tại để Văn Ca tha thứ Đông Nghệ, phải hay không cũng muốn để Văn Ca không truy cứu ngươi về sau quá trớn? Ngụy Kỳ càng nói càng thái quá, Văn Nho Nhã cười khổ. Lạc Phàm lại nghe say sưa ngon lành, mà Lâm Thanh Thanh thì mắng, chết Kỳ Kỳ, ngươi nói bậy nói bạ chút gì đâu này. Ngụy Kỳ chả chờ biện bạch trần tử, dễ dàng tiểu linh kéo lại người, Kỳ Kỳ ngươi đừng chỉ sợ thiên hạ không loạn rồi, chúa của ta trường, cùng Thanh Thanh tỷ là giống nhau. Ta cảm thấy, vẫn là buông tha hai người kia quên đi. Dễ dàng tiểu linh vừa nói như thế, Văn Nho Nhã Lâm Thanh Thanh song song tay cho người một cái ánh mắt cảm kích. Ngụy Kỳ còn định nói thêm, dễ dàng tiểu linh tại tay nàng tâm khinh bấm một cái. Ra hiệu người không nên lại quấy rối. Đương sự nhân Văn Nho Nhã cùng Lâm Thanh Thanh đều chủ trương khoan dung, luôn luôn không làm sao nói chuyện dễ dàng tiểu linh cũng tán thành chủ ý của bọn hắn, muốn ra ngụm ác khí, chỉ có ca cùng Ngụy Kỳ, 3-2, ca lần này liền dân chủ một hồi. Các ngươi đã ba cái đều nói không truy cứu, vậy thì không truy cứu. Đi, chúng ta đi xuống. Đi tới họp hàng năm đại sảnh, hậu cần bộ công nhân đã ở phân phát quà tặng, Lạc Phàm đánh giá, quả nhiên không nhìn thấy cung sĩ lương cùng Đông Nghệ. Nghĩ đến có Văn Nho Nhã ở nơi này, bọn họ là không mặt mũi tham gia nữa hoặc hàng năm rồi. Kế tiếp lại tọa đàm khoảng một tiếng, mọi người chuẩn bị đi tới Huy Hoàng quán rượu lớn, dùng chung cơm trưa. Những này bên trong cao tầng các cán bộ, cưới chính là tập đoàn mướn được 10 chiếc xa hoa xe buýt, mà Cao Nhã Khiết Lục Mạn Đỉnh các nàng, đều là mình lái xe. Vốn là Lạc Phàm là muốn tải Tâu Ngưng, nhưng Tâu Ngưng lại đi ngồi Đinh Vi xe. Nàng và Đinh Vi hai cái, xuất thân ra thế cách xa lớn nhất, nhưng ở Lạc Phàm bạn gái trong. Ngoại trừ Tiểu Hồ Tiên ở ngoài, Tâu Ngưng cùng Đinh Vi là nhất hợp ý, nghĩ là hai nàng tiền trần quyết tiến cảnh gần như, mỗi ngày đối luyện, luyện được cảm tình đến, đến rồi. Lạc Phàm đang muốn lái xe, Ngụy Kỳ lại lôi kéo dễ dàng Tiểu Linh lên xe đến, Lạc Phàm tiên sinh Lạc Phó Tổng, cọ dưới xe của ngươi không có ý kiến chớ. Có ý kiến, ngươi đi xuống bước đi. Lạc Phàm hai tay đặt ở trên tay lái, không thúc đẩy xe. Hắc hắc, Phàm ca, ta thanh Tiểu Linh kéo qua, là muốn hỏi nàng một chút. Tại sao phải chống đỡ Thanh Thanh tỷ buông tha Văn Ca vợ trước? Lẽ nào ngươi không muốn biết? Ngụy Kỳ lại úp sấp chỗ ngồi lái xe ghế ngồi. Ngồi xong, đi rồi. Lạc Phàm phát động xe, từ sau coi trong gương nhìn Ngụy Kỳ một mắt, Tiểu Linh chống đỡ Lâm Thanh Thanh buông tha Đông Nghệ nguyên nhân, lẽ nào ngươi không biết? Ngươi biết? Ngụy Kỳ kinh ngạc hỏi, suýt nữa lại từ phía sau chỗ ngồi đứng lên. Ta hỏi ngươi, Văn Ca phải hay không cái người hiền lành? Lạc Phàm hỏi. Vậy còn phải hỏi? Văn ca lại xoáy lại có khí chất lại thiện lương. Đương nhiên, Phàm ca ngươi đẹp trai hơn có khí chất hơn càng thiện lương. Ngụy Kỳ cười ha hả nói, đối với mình tạm thời đập thượng Lạc Phàm mông ngựa, khá là thỏa mãn. Xoáy cùng có khí chất, đây là tất yếu, muốn nói thiện lương, vậy coi như không hẳn rồi, không phải vậy, trước đó ngươi nói xảo cái kia họ cùng cá mực thời điểm, ta cũng sẽ không ủng hộ ngươi rồi, hắc hắc. Vậy cũng đúng, bất quá, ngươi cười cái gì? Thảo. Ngươi ủng hộ ta sẽ không thiện lương, vậy ta không phải lại càng không thiện lương. Ngụy Kỳ làm phiền muộn. Không thiện lương ngược lại không hẳn, nhưng ngươi một người phụ nữ, chỉ cầu nhất thời nhanh chóng, sẽ không có Lâm Thanh Thanh ôn hòa Tiểu Linh thông minh như vậy rồi. Ngươi, có ý gì? Ngụy Kỳ không hiểu Lạc Phàm là chỉ cái gì. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ta thanh họ cung cho xào, vậy hắn khẳng định liền thất nghiệp, nếu như ta thật khởi tâm đối phó hắn, bất luận hắn đi nơi nào, ta đều có thể làm cho hắn không tìm được việc làm. Mà Đông Nghệ đi theo họ cùng Lạc Phách, Đông Nghệ tháng ngày phải hay không sẽ rất thảm. Lạc Phàm hỏi. Đó là dĩ nhiên, nhưng là, bọn hắn một cái câu dẫn có vợ có chồng, một cái không thủ nữ tác, chuẩn mực đạo đức phụ nữ, để cho bọn họ gặp rủi ro chịu tội, không phải cần phải sao. Ngụy Kỳ vẫn là khó hiểu. Cho nên, ta nói ngươi chỉ cầu nhất thời nhanh chóng, không có Thanh Thanh hòa Tiểu Linh thông minh. Ngươi suy nghĩ một chút, ta vừa vặn nói, Văn Ca là cái hạng người gì? Văn ca là một phụ nữ lại xoáy lại có khí chất lại người hiền lành. A, người hiền lành. Nếu như họ cung Lạc Phách, Đông Nghệ tự nhiên đi theo bị tội. Đông Nghệ tao tội, Văn ca thiện lương như vậy người, sao lại đối với nàng không quản không hỏi. Nếu như phân tâm đi chiếu cố hắn vợ trước, đây không phải là ảnh hưởng hắn và Thanh Thanh tỷ cảm tình sao? Ngụy Kỳ bỗng nhiên tỉnh ngộ, đối dễ dàng Tiểu Linh hỏi, Tiểu Linh, lúc trước ngươi chống đỡ Thanh Thanh tỷ buông tha vậy đối nhọn phu bạc phụ, phải hay không như thế suy tính? Chính là như vậy. Dễ dàng Tiểu Linh gật đầu thừa nhận. Ngụy Kỳ ngơ ngác nhìn xem dễ dàng Tiểu Linh, lại nhìn một chút Lạc Phàm, các ngươi làm sao đều có thể nghĩ đến xa như vậy, lẽ nào, ta thật sự cứ như vậy đần sao? Lạc Phàm liếc một cái kính chiếu hậu, nhìn thấy Ngụy Kỳ cái kia dáng dấp như đưa đám, cười ha ha nói, đần là có một chút như vậy, nhưng không ngươi tưởng tượng đần như vậy. Mỗi cái tính cách của người không giống nhau, cũng tỉ như ta, nghĩ tới là một chuyện, nhưng làm thế nào chính là một chuyện khác. Ngụy Kỳ cũng không có nhiều xoắn xuýt, rất nhanh sẽ cùng Lạc Phàm ôn hòa Tiểu Linh cười nói. Hai ngày sau, Lạc Phàm bồi tiếp hắn bát đại bạn gái, đi cùng tham gia họp hàng năm trung tầng các cán bộ, đi rồi Thúy Vi Sơn cảnh khu. Tại từ cảnh khu xuống sau đó Lạc Phàm lại cùng bát nữ đi rồi của mình biệt thự. Mới biệt thự khoảng cách Thúy Vi Sơn không xa, chủ thể đã sắp yếu hoàn công, Tâu Ngưng các nàng xem biệt thự hoàn cảnh chung quanh, lại nhìn biệt thự bố cục, rất là thỏa mãn. Buổi tối, Lạc Phàm bọn hắn về tới Phỉ Thúy Sơn Trang, Tâu Ngưng các nàng 8 người không lo được một ngày buôn ba mệt nhọc, vẫn như cũ kiên trì luyện tập tiên trấn quyết. Sau đó đồng dạng là Lạc Phàm trợ giúp các nàng ngưng tụ thiên địa linh khí, trợ các nàng bổ sung tiêu hao chân khí. Lạc Phàm ngạc nhiên phát hiện, ngoại trừ Tâu Ngưng Đinh Vi còn có Nhiệm Thu ở ngoài, Lục Mạn Đỉnh Cao Nhã Khiết Tằng Ngộng Toa Tiêu Hàm Diệp Tâm Tư các nàng 5 người, thu nạp thiên địa linh khí thời gian so với trước kia rõ ràng dài hơn nhiều rồi. Lạc Phàm đại hỉ, cái này phải hay không nói, Lục Mạn Đỉnh các nàng kinh mạch tại trong mấy ngày nay lấy được tiến bộ rất lớn, rất có thể yếu đột phá đến tiên trần quyết đệ tam trọng. Nhưng Lạc Phàm lại không chút biến sắc, đối chúng nữ nói ra, các ngươi đêm nay đều không trở về, ở nơi này đi. Bát nữ đều đồng loạt nhìn về phía Lạc Phàm, suy đoán Lạc Phàm phải hay không chuẩn bị tại tối hôm nay đưa các nàng đánh tận. Nhìn xem bát nữ cái kia để phòng ánh mắt, Lạc Phàm bạo mồ hôi, ca là muốn với các ngươi chăn lớn cùng ngủ, nhưng đầu tiên được tiêu diệt từng bộ phận mới có thể chứ. Ngộng Toa tỷ cùng Nhiễm Thu, cũng còn không có bị ca công phá gôn. Tiên đồ là quan mình, con đường trả làm khúc chết ta. Cái kia, ngày mai ta muốn sớm rời đi Thiên Hải, đi trước một chuyến Nam Cương tỉnh, cái này không bỏ không được rời các ngươi sao, cho nên ta chỉ muốn, đêm nay mọi người liền ở Phỉ Thúy Sơn Trang. Kỳ thực Lạc Phàm trong lòng nghĩ là, thừa dịp mọi người đều ngủ rồi, tiến vào Mạn Đỉnh tỷ gian phòng, xong lại tiến vào Tâm Tư tỷ tỷ gian nhà, sau đó sẽ đem Tiêu Hàm Đình Vi Nhã Khiết Tông ngưng toàn bộ đến thăm một lần, đoán chừng cũng là trời đã sáng. Vừa nghe Lạc Phàm lại muốn rời đi, chúng nữ trên mặt đều có không muốn xa rời vẻ. Các nàng đều biết Lạc Phàm có thân phận đặc thù, cho nên đều làm ăn ý không hỏi Lạc Phàm đi Nam Cương làm gì. Tiến vào lầu 2 phòng khách, các loại chúng nữ ngồi xuống sau đó Lạc Phàm nhìn một chút, đi tới Tằng Ngộng Toa bên cạnh, chợt hai tay của duỗi ra, bắt được Tằng Ngộng Toa cổ tay. Của mọi người nữ ánh mắt kinh ngạc trong, Tằng Ngộng Toa lấy làm kinh hãi. Lạc Phàm đem các nàng lưu tại Phỉ Thúy Sơn Trang, hiện tại lại đột nhiên bắt được tay của nàng, hắn đây là phải làm gì? Có đến vài lần, Lạc Phàm đều phải cùng với nàng đột phá cuối cùng tầng kia quan hệ, nhưng cuối cùng không thể thành công, lẽ nào hắn là yếu tại đi Nam Cương trước đó, lấy đi của mình. Muốn nói hiện tại, Tằng Ngộng Toa đã đối Lạc Phàm triệt để khuynh tâm, nếu là ở thích hợp thời gian trong, đem mình giao cho Lạc Phàm, người cũng là có thể tiếp nhận. Nhưng bây giờ trước mặt nhiều người như vậy, hắn hẳn không phải là ý đó chứ. Nhưng là, hắn lại nắm thật chặt tay của mình không tha, là có ý gì? Tằng Ngộng Toa dùng sức kiếm một cái, lại không tránh thoát. Ta đoán chừng phải quả nhiên không sai, hẳn là có thể. Lạc Phàm buông lỏng ra Tằng Ngộng Toa thủ. Hắn không đầu không đuôi đến một câu như vậy, chúng nữ đều là đầu góc mơ hồ, không rõ vì sao. Cái gì có thể? Lục Mạn Đình mở miệng hỏi. Lạc Phàm bên phải chính là Lục Mạn Đình, hắn vừa quay đầu lại liền nắm chặt rồi tay của nàng, dò xét một cái, nói ra, Mạn Đình tỷ cũng có thể rồi, gần nhất mấy ngày nay, các ngươi tiên trần quyết tiến cảnh đều rất nhanh. Ngộng Toa tỷ Mạn Đỉnh tỷ cũng có thể đột phá đến tiên trần quyết đệ tam trọng rồi. Theo ta suy đoán lời nói, Tiêu Hàm Nhã Khiết Tâm Tư tỷ tỷ hẳn là đều có thể đột phá, chính là Nhiệm Thu tu tập tiên trần quyết thời gian yếu ngắn thượng một ít, không biết có thể hay không chịu đựng đệ tam trọng tiên trần quyết cần có năng lượng chân khí. Chúng ta có thể đột phá. Lục Mạn Đỉnh Cao Nhã Khiết mấy người các nàng vui mừng khôn xiết, cùng kêu lên hỏi. Chương 395, Thương Tiểu Ba đâu này? Ngươi nhanh cho ta điều tra thêm xem. Ta là không phải cũng có thể đột phá. Nhiễm Thu một cái từ trên ghế sa lông nhảy lên, nhảy đến Lạc Phàm trước mặt, duỗi ra một đôi hạo bạch cánh tay. Nhìn trước mắt thanh thông loại bạch ngọc 10 ngón tay, Lạc Phàm thật muốn từng cái cắn lấy trong miệng tinh tế thưởng thức. Nhớ tới ban đầu ở Thiên Hải Đại học thí nghiệm trước lầu mặt bờ sông, thu thập ngô bồi lòng sau đó tại trong rừng cây nắm Nhiễm Thu thủ đi rồi một đoạn đường, Nhiễm Thu đều phải sinh khí, nhưng bây giờ chủ động đem bàn tay đã đến trước mặt hắn, Lạc Phàm trong lòng đắc ý tự hào không cần nói cũng biết. Ừm, ngươi cất bước chậm một chút, được cẩn thận kiểm tra một chút mới là. Lạc Phàm hai tay mười ngón xoa Nhiệm Thu cánh tay nhỏ, các cạc, Nhiệm Thu da thịt trơn trượt như mỡ đông, nhẹ nhàng nhéo nhéo, co giãn thật không phải bình thường tốt. Nếu không còn có mặt khác bảy con mắt nhìn xem, Lạc Phàm rất muốn thử xem, chỗ khác co giãn phải hay không sẽ tốt hơn. Kỳ thực không cần thử đều biết, co giãn càng tốt hơn đó là tất yếu. Lạc Phàm ngón tay tại trên cánh tay mình đùa nghịch mở ám, Nhiệm Thu tự nhiên biết. Nhưng vừa đến người cũng không phản cảm Lạc Phàm vớt ve chính mình, thứ hai càng muốn biết chính mình có thể hay không đột phá, cho nên nàng tuy rằng ngượng ngùng, nhưng cũng như trước rôi tay. Chiếm món lời nhỏ, chuyện đứng đắn cũng không thể rơi xuống, không phải vậy ca hình tượng nhưng là phá hủy. Lạc Phàm tinh tế kiểm tra rồi một trận, lắc đầu nói, còn kém một tí kẹo như thế. Tại để Lạc Phàm kiểm tra trước đó, Nhiệm Thu cũng biết, chính mình so với Mạn Đỉnh tỷ các nàng muộn học tập tiên trần quyết, các nàng cũng chỉ là vừa vặn đột phá, mình có thể đột phá hy vọng không lớn. Mặc dù có tâm lý chuẩn bị, nhưng từ Lạc Phàm trong miệng đạt được đáp án sau đó người vẫn có chút nho nhỏ thất lạc. Tiểu Thu Thu, tiến bộ của ngươi đã rất nhanh rồi, nhanh đến mức vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Nhiều thêm luyện tập mấy lần, ngươi cũng là cùng Mạn Đỉnh tỷ các nàng giống nhau. Lạc Phàm nhìn qua Nhiệm Thu trong mắt tiếc hận, méo méo gò má của nàng, an ủi. Tiếp đó, Lạc Phàm liền vì Lục Mạn Đỉnh các nàng đưa vào năng lượng chân khí. Tâu Ngưng cùng Đinh Vi vốn dĩ là đệ tam trọng, mà Nhiệm Thu kinh mạch trình độ bền bỉ chả hơi kém, còn lại ngũ nữ tiên trần quyết, tại Lạc Phàm giúp đỡ dưới, đều thuận lợi đột phá đến đệ tam trọng. Lần này cũng chỉ có ta một người chả dừng lại tại đệ nhị trọng rồi, về sau ai tới theo ta luyện tập à? Nhiệm Thu tại thay Lục Mạn Đỉnh mấy người các nàng cao hứng đồng thời, lại vì chính mình lo lắng. Bình thường luận võ so chiêu, ngươi có thể đi theo mọi người cùng nhau luyện, hay là tại thu nạp thiên địa linh khí thời điểm, ngươi đừng cùng với các nàng, không phải vậy, ngưng tụ thiên địa linh khí, chỉ sợ ngươi không tranh nổi các nàng. Lạc Phàm nhắc nhở. Sau đó bát nữ thương lượng thảo luận tiên trần quyết tu tập tâm đắc, nói đến liền không hết không dứt, Lạc Phàm thấy thời gian không sớm, liền nhắc nhở, các cô nương, ngày mai ta còn phải lái xe đi Nam Cương, có phải hay không các người hẳn là nghỉ ngơi? Chúng nữ trao đổi được chính hăng say, càng miệng đồng thanh nói, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Chúng nữ đang trả lời Lạc Phàm lúc, rõ ràng không một người ngẩng đầu liếc hắn một cái, để Lạc Phàm đau bi cực kỳ, ưu oán mà nói, các ngươi như vậy thảo luận, ta cũng không ngủ được a. Nha, cũng là, đi, chúng ta đi trong phòng của ta trao đổi, không nên ảnh hưởng tới Lạc Phàm nghỉ ngơi. Nói lời này chính là Tâu Ngưng, người vừa nói chuyện, còn lại mấy cái không ai không hưởng ứng. Lạc Phàm nhìn xem tám cái bóng người tiến vào Tâu Ngưng gian phòng, khổ ép ngồi trở lại sofa. Đợi một trận, trong phòng không còn tiếng nói chuyện, đứng lên, rón ra rón rén đi tới Tâu Ngưng cửa gian phòng, thanh lô thai kề sát ở trên cửa, tinh tế vừa nghe, bên trong truyền đến đều đều tiếng hít thở, hiển nhiên mấy người đã kết thúc thảo luận, tiến vào mộng đẹp. Này ngược lại là một cái cùng tám người chăn lớn cùng ngủ cơ hội tốt, chỉ tiếc, không được đến các nàng cho phép, Lạc Phàm không dám vào đi. Lạc Phàm ở ngoài cửa bồi hồi một lúc lâu, cuối cùng vẫn là đi rồi phòng khác, chăn lớn cùng ngủ lý tưởng không thể thực hiện, lùi lại mà cầu việc khác đánh một thương chuyển sang nơi khác nguyện vọng cũng mắc cạn. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lạc Phàm rời giường, chúng nữ đã vì hắn làm điểm tâm, vì bù đắp đêm qua tổn thất, Lạc Phàm ăn thật nhiều, nhưng ăn được nhiều thêm cũng không thể động viên đến tiểu Lạc Phàm. Cùng bắt đại bạn gái cáo biệt sau, Lạc Phàm đi xe đi rồi Huy Hoàng quán rượu lớn, cửa ra vào hai bảo vệ cũng không phải thương tiểu ba, nhưng bọn họ đều biết Lạc Phàm, vừa thấy được hắn đến, cùng kêu lên đối với hắn kêu lên, Lạc đại đại. Lạc Phàm gật gật đầu, hỏi, thương tiểu ba đâu này? Hai bảo vệ liếc mắt nhìn nhau. Hiển nhiên là đối với Lạc Đại Đại dĩ nhiên biết Thương Tiểu Ba danh tự cảm thấy kinh ngạc, hơn nữa Lạc Đại Đại càng hội chuyên tìm đến Thương Tiểu Ba, càng làm cho bọn hắn cảm thấy khó mà tin nổi. Bất quá, bọn hắn cũng đều không có hỏi nhiều, rất cung kính đáp, Thương Tiểu Ba phụ thân thật giống bị bệnh gì, hắn hai ngày trước muốn xin nghỉ đi trở về. Ngã bệnh. Lạc Phàm nhíu nhíu mày, hỏi, ngươi có biết hay không điện thoại của hắn? Từ trong đó một cái bảo an nơi đó hỏi đến rồi Thương Tiểu Ba điện thoại sau đó Lạc Phàm lập tức liền đánh tới. Ai vậy? Trong điện thoại di động truyền đến Thương Tiểu Ba thanh âm, chu vi tựa hồ làm ầm ĩ. Là ta. Lạc Phàm không có báo tên của mình, mà là hỏi, có thể hay không nghe ra ta là ai? Lạc đại đại. Thương Tiểu Ba rõ ràng một cái liền nghe ra Lạc Phàm thanh âm, đối với Lạc Phàm lại có thể biết gọi điện thoại cho hắn, hắn lại là kinh hỉ lại là vô cùng kinh ngạc. Đại đại, cha ta bị bệnh, cho nên ta đây hai ngày không đi làm, bất quá ta cho lô đội trưởng xin nghỉ xong rồi. Nghe Thương Tiểu Ba trong lời nói khẩu khí, tựa hồ là lo lắng cho mình cha hắn cương vị, không khỏi cười nói, ngươi ở đâu, ta tìm ngươi có chút việc. Đại đại, ta ta chính theo ta cha tại thành phố bệnh viện nhân dân, nếu không ta để cho ta mẹ trước tiên nhìn xem, ta đến Huy Hoàng quán rượu lớn tìm ngươi. Thương Tiểu Ba là có chút sững sờ, nhưng cũng không quá đần, từ Lạc Phàm biết số điện thoại của hắn, hắn liền nghĩ đến Lạc Phàm nhất định là đi Huy Hoàng quán rượu lớn tìm hắn. Được rồi, hay là ta đến đây đi. Lạc Phàm trong lòng đã có chủ ý, muốn cho Thương Tiểu Ba cùng chính mình đi Miêu Cương, trước tiên cần phải đem hắn lao tử chữa lành mới được. Tốt, đại đại, vậy ta ngay ở chỗ này chờ ngươi rồi, chúng ta ở bên trong khoa đại lầu lầu 3. Thương Tiểu Ba nói xong, lại phát hiện điện thoại đã đứt mở ra. Lúc này, Thương Tiểu Ba đang tại Thiên Hải Thị Bệnh viện Nhân dân trên đường qua, bên cạnh hắn là một cái mặt mũi nhăn nheo lao phụ nhân, chính là mẹ của hắn. Tại hai người bọn họ bên cạnh, là một cái sắc mặt xám trắng lao đầu, là Thương Tiểu Ba phụ thân Thương Hải. Cả nhà bọn họ, chiều hôm qua tiểu đi tới thành phố bệnh viện rồi, kinh sau khi kiểm tra, biết được Thương Hải được chính là thiếu thiết tính thiếu máu, cộng thêm cường độ thấp sơ gan. Bệnh viện kiến nghị nằm viện, cả nhà bọn họ tự nhiên nghe theo bệnh viện kiến nghị. Thương Tiểu Ba từ nhỏ gia nhập Hắc Hổ Bang, hầu như không có gì tích trữ, thẳng đến mấy tháng gần đây, Hắc Hổ Bang phần lớn người đều chuyển hình đã trở thành bảo an, công tác là không có trước kia như vậy kích thích, nhưng thu nhập so với trước đây tốt hơn rất nhiều, trừ bỏ ăn uống, mỗi tháng cũng có thể tích góp thượng hơn 2.000 khối. Thương Tiểu Ba cảm giác mình cũng coi như là kiếm ra đầu, tuy rằng trong tay không có gì tiền, nhưng hắn vẫn là vì phụ thân hắn muốn một cái đơn độc phòng bệnh. Chỉ là, sáng sớm hôm nay, nhận được bệnh viện thông báo, yếu bọn hắn từ cái kia trong phòng bệnh dọn ra. Lý do là cái phòng bệnh này là bệnh viện cái cuối cùng phòng bệnh rồi, mà cái phòng bệnh này 2 ngày trước đây đã bị người đặt trước rồi, hiện tại bệnh nhân đến, dĩ nhiên là để cho bọn họ rời ra ngoài. Chuyển sau khi đi ra, Thương Tiểu Ba mới biết, công chúng phòng bệnh cũng trụ đầy người, cho nên chỉ được đem đến bệnh viện trên đường qua. Thương Tiểu Ba cảm thấy sự tình có chút kỳ lạ, muốn nói cái kia phòng bệnh sớm đã bị người đặt trước đâu lời nói, tối hôm qua thì không nên khiến hắn phụ thân vào ở đi. Hắn đi nghe được, nguyên lai vào ở phụ thân hắn ở cái kia phòng bệnh, là Thiên Hải quản lý một cái huyện phó huyện trưởng. Thương Tiểu Ba lập tức sẽ hiểu, cái gọi là cái kia phòng bệnh sớm đã bị người đặt trước vân vân, vốn là lừa gạt cả nhà bọn họ tử, tình huống thật hẳn là, cái kia phó huyện trưởng sau khi đến, phòng bệnh khan hiếm, chắc chắn đơn độc phòng bệnh, chỉ có Thương Tiểu Ba ra bối cảnh gì cũng không có, liền đem bọn hắn đuổi ra ngoài. Nhưng Thương gia biết rõ là như thế này, cũng không có cái gì biện pháp. Thương Tiểu Ba tuy rằng làm tới Huy Hoàng Đại Tiểu Điếm Bảo An, so với trước kia đến thể diện rất nhiều, nhưng theo người ta phó huyện trưởng so ra, hắn chính là run rế mà tồn tại. Trước đây tại trên đường lẫn vào thời điểm, Thương Tiểu Ba liền biết rồi, người nào cũng có thể đắc tội, nhưng trên công khai người là tuyệt đối không thể đắc tội. Cho nên, Thương Tiểu Ba tuy rằng không cam lòng, cũng chỉ được nhịn, chỉ trông mong bệnh của phụ thân sớm một chút khôi phục, rời đi cái này thế lợi địa phương. Bất quá, hắn trong lòng vẫn là có chút buồn bực. Liên ở Thương Tiểu Ba nhận được Lạc Phàm điện thoại thời điểm, trước đó đuổi cả nhà bọn họ xuất phòng bệnh cái kia hộ sĩ, đang ở bệnh viện trên đường qua thay một bệnh nhân thay thuốc, nghe được Thương Tiểu Ba trong miệng nói tới Huy Hoàng quán rượu lớn vài chữ, nhìn nhiều Thương Tiểu Ba hai mắt. Cái này hộ sĩ họ Nghe, gọi Nghe Tiểu Như, bạn trai gọi Mạnh Phi, tướng mạo cùng trong TV cái kia đầu chọc có 2 phần tương tự. Mạnh Phi cũng đang Huy Hoàng quán rượu lớn công tác, là cái quản đốc. Trong ngày thường, Mạnh Phi luôn nói Huy Hoàng Đại Tiểu Điếm chủ gánh làm sao như ít, nghe được hơn nhiều, Nghe Tiểu Như một cách tự nhiên đối Huy Hoàng quán rượu lớn có chút kính nghệ. Bây giờ nghe Thương Tiểu Ba nhắc tới Huy Hoàng quán rượu lớn, nàng liền lưu ý lên. Trở về hộ sĩ cương vị sau đó người lén lút cho Mạnh Phi gọi điện thoại, hỏi Mạnh Phi có biết hay không Thương Tiểu Ba người này. Thương Tiểu Ba A, ta biết, là Tiểu Điếm chúng ta bảo an, trước đây cùng như chúng ta, đều là lãng ca thủ hạ. Thời điểm trước kia, cái này xưng sở tiểu tử dám đánh dám liều, rất được lãng ca coi trọng, tại lãng ca trước mặt, so với ta xài được. Bất quá, chúng ta chuyển làm tránh hành sau đó hắn liền không sánh được ta, nói cho cùng, hắn văn hóa vẫn là thấp chút, cho nên, hắn chỉ có thể làm bảo an, ta lại làm quản đốc, ha ha. Trước đây Nghe Tiểu Như đối Mạnh Phi câu được câu không, bất quá, từ khi Mạnh Phi đi rồi Huy Hoàng quán rượu lớn, làm quản đốc sau đó Nghe Tiểu Như tiểu đối Mạnh Phi tốt hơn nhiều rồi. Nha, chỉ là cái bảo an a. Vậy ta an tâm. Nghe Tiểu Như bĩu môi, tỷ tạ nịp là xa hoa, nhưng cũng không phải tỷ tạ nịp thượng mỗi người đều như ít, tỷ như những kia khoang đáy bên trong xẻn xúc than đá công nhân. Cái gì yên tâm? Mạnh Phi có phần không sờ được đầu não. Không có gì, vừa vặn trong viện và ở đến một bên Lăng huyện một cái phó huyện trưởng, không hề đơn độc phòng bệnh rồi, không biết là cho Chu chủ nhiệm tặng quà vẫn là thế nào, Chu chủ nhiệm để cho ta thanh Thương Tiểu Ba ra từ đơn độc trong phòng bệnh chạy tới trên đường quà đến rồi. Nghe được Thương Tiểu Ba chỉ là cái bảo an mà thôi, Nghe Tiểu Như thở phào nhẹ nhõm. Lãnh đạo cho ngươi làm thế nào, Ngươi liền làm như thế đó chứ? Mạnh Phi đột nhiên ngưng nói, tê liệt, làm sao có thể nói như vậy đây, lẽ nào lãnh đạo yếu tiềm tiểu như cũng phải đáp ứng hắn. Vội vã đổi giọng hỏi, đúng rồi, làm sao ngươi biết Thương Tiểu Ba là Huy Hoàng Đại Tiểu Điếm? Hắn vừa vặn cùng một cái tên là cái gì thật to người gọi điện thoại, nhắc lên Huy Hoàng quán rượu lớn, ta nghe đã đến. Đang tại quản đốc Thất Khiêu hai chân thưởng thức rõ ràng bước tỉ tỉ tươi đẹp vóc người Mạnh Phi, một cái từ trên ghế salon nhảy lên, đại đại, lạc đại đại. Chương 396, đã chưa tốt. Đúng, vừa nay hắn giống như là đang gọi lạc đại đại. Nghe tiểu như đáp. Mạnh Phi tâm niệm thay đổi thật nhanh, lẽ nào Thương Tiểu Ba không cam lòng phụ thân hắn được chạy ra, gọi điện thoại hướng về lạc đại đại cáo trạng. Không thể, Thương Tiểu Ba cũng là một cái nho nhỏ bảo an, lạc đại đại là bực nào dạng người, nơi nào có thời gian đến quản hắn chuyện hư hỏng. Hơn nữa, lấy Thương Tiểu Ba thân phận, làm sao có khả năng biết lạc thật to điện thoại. Hẳn là lạc đại đại có chuyện tìm Thương Tiểu Ba, không phải Thương Tiểu Ba cáo hình. Bất quá, mặc kệ Thương Tiểu Ba cùng lạc đại đại có quan hệ hay không, nếu lạc đại đại với hắn liên hệ rồi, hắn Thương Tiểu Ba nhưng là ngưu khí, mình là đã nhận được lãng ca trọng dụng, nhưng là, đều không cùng lạc đại đại nói chuyện. Tiểu như, cái kia Thương Tiểu Ba nếu là ngươi lãnh đạo để ngươi bảo bọn hắn rời, cũng không có quan hệ gì với ngươi. Bất quá, hắn cuối cùng là theo ta tại cùng một nơi công tác, ngươi cũng đối với bọn họ chút lễ phép. Nếu như lạc đại đại đi rồi bệnh viện các ngươi, không hỏi cái gì vậy thì thôi, nếu như nếu là hắn hỏi Thương Tiểu Ba phụ thân ở qua đạo chuyện, ngươi cũng đừng ẩn giấu, như nói thật là được. Mạnh Phi đoán chừng Lạc Phàm cùng Thương Tiểu Ba gọi điện thoại, không phải là bởi vì Thương Tiểu Ba phụ thân chuyện, nói tới liền tương đối bảo thủ. Được, ta biết rồi. Từ khi Mạnh Phi tại Huy Hoàng quán rượu lớn lên làm quản đốc sau đó nghe Tiểu Như nghe lời hơn nhiều. Huy Hoàng quán rượu lớn cách thành phố bệnh viện nhân dân không xa, Lạc Phàm lái xe đi, cũng là 4-5 phút. Vừa đến cửa bệnh viện, liền nhìn thấy Thương Tiểu Ba. Nguyên lai Thương Tiểu Ba vừa nãy ở trong điện thoại, chưa kịp nói với Lạc Phàm hắn vị trí cụ thể, sợ Lạc Phàm tìm không ra hắn, hắn liền chạy cửa vào đến chờ gặp. Lạc đại đại. Thương Tiểu Ba sắc mặt có phần tiểu tụy, nhưng nhìn thấy Lạc Phàm, hắn vẫn là trước sau như một tôn kính. Mang ta đi nhìn xem ba của ngươi, đúng rồi, ba của ngươi bị bệnh gì? Thương Tiểu Ba một bên dẫn Lạc Phàm đi vào trong, một bên đáp, thiếu thiết tính thiếu máu cùng cường độ thấp sơ gan. Nha, không phải là cái gì bệnh nặng. Lạc Phàm không để ý đạo. Thương Tiểu Ba liếc mắt nhìn Lạc Phàm, thầm nghĩ, không phải là cái gì bệnh nặng, đó là bởi vì nhiễm bệnh không phải ngươi lão tử. Bất quá, lời này hắn nhưng không dám nói ra. Đã đến lầu 3, Thương Tiểu Ba hướng về Lạc Phàm giới thiệu cha mẹ hắn. Lạc Phàm nhìn Thương Hải một mắt, hỏi, làm sao cho ngươi cha chen trong lối đi nhỏ, ngươi bây giờ trở thành bảo an, thu nhập phải không cao, nhưng phòng bệnh là ở nội A. Thương Tiểu Ba thanh tình huống nói chuyện, Lạc Phàm không vui. Tuy nói có hắn đến rồi, Thương Tiểu Ba bệnh của phụ thân căn bản là không dùng tới nằm viện, nhưng bệnh viện cách làm như thế, thực sự quá thế lợi. Bất quá, Lạc Phàm cũng biết, bây giờ xã hội này, tình huống như thế tùy ý có thể thấy được, cũng không kỳ quái, hơn nữa đối phương chỉ là một cái phó huyện trưởng mà thôi, cho hắn làm trang bê bối cảnh cũng không đủ. Chủ yếu là, Lạc Phàm vội vã đem Thương Tiểu Ba phụ thân trị tốt, tốt để Thương Tiểu Ba cùng hắn đi một chuyến Miêu Cương. Lạc Phàm đưa tay tại Thương Tiểu Ba phụ thân trên cổ tay đắp một cái, một chút kiểm tra, quả nhiên là có thiếu máu cùng sơ gan vấn đề, nói ra, phụ thân ngươi bệnh này, nằm viện cũng không có cái gì dùng, được ăn thời gian rất lâu thuốc năng lực hoàn toàn khôi phục. Đại đại, ngươi hội y sinh. Thương Tiểu Ba kinh ngạc nói, rất lâu không có thay người chữa bệnh, bất quá, phụ thân ngươi bệnh này, không phải vấn đề lớn lao gì. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài trước, ta cho ngươi phụ thân điều trị thân thể một cái cơ năng, lại cho cái toa thuốc, ăn 2 tháng thuốc là được rồi. Đối Lạc Phàm lời nói, Thương Tiểu Ba không phải quá tin tưởng, nhưng yếu từ trong miệng hắn nói ra hoài nghi giống như thần lạc thật to lời nói, hắn lại không dám. Lạc Phàm quan sát sắc mặt cử chỉ, biết Thương Tiểu Ba không tin hắn, liền quyết định tiểu bộc lộ tài năng, cho Thương Tiểu Ba chút lòng tin. Lạc Phàm ngón tay liên lụy Thương Hải huyền mạch, một tia cực yếu ớt năng lượng truyền vào, đầu tiên tiến vào Thương lão đầu huyết dịch, đưa hắn trong máu tạp chất thanh trừ, sau đó đem năng lượng chuyển tới hắn lá gan bộ. Đúng lúc này, Thương lão đầu y sĩ trưởng mang theo mấy cái thực tập sinh lại đây kiểm tra bệnh nhân rồi, nhìn thấy Lạc Phàm nắm chặt Thương lão đầu cổ tay, lên tiếng quát bảo ngưng lại, ngươi làm gì? Mau thả ta ra bệnh nhân. Lạc Phàm một bên chậm rãi đem năng lượng đưa vào vì Thương Hải trị liệu lá gan bộ, một mặt đáp, ta đang vì bệnh nhân chữa bệnh, lập tức liền tốt rồi. Thầy thuốc kia là cái người đàn ông trung niên, nghe vậy ngẩn ra, tinh tế đánh giá Lạc Phàm hai mắt, xác nhận người trẻ tuổi này không phải bệnh viện y sinh sau. Trong mắt lóe ra vẻ tức giận, trách mắng, hồ đồ. Bệnh nhân này là ngươi có thể trị sao? còn không mau thả ra. Ta làm sao không thể trị? Lạc Phàm ngón tay vẫn cứ khoác lên Thương Hải trên cổ tay, hắn thiếu máu ta đã trị được không sai biệt lắm, mà hắn sơ gan, thuộc về lá gan bên ngoài ống mật tắc đưa tới, trước tiên không nói có thể hay không trị, ở lại các ngươi nơi này, các ngươi có thể trị. Trung niên y sinh ngẩn ngơ, hỏi, làm sao ngươi biết hắn là kế phát tính mật tính sơ gan? Hắn trô nói kế phát tính mật tính sơ gan, chính là Lạc Phàm nói lá gan bên ngoài ống mật tắc đưa tới sơ gan. Chỉ là, Thương Hải sơ gan đến tột cùng thuộc về cái gì loại hình? Bởi lá gan công năng thí nghiệm kết quả, nguyên nhân gây bệnh học kiểm tra, miễn dịch học kiểm tra, dây nối hóa kiểm tra cùng ổ bụng tích dịch kiểm tra kết quả đều còn chưa có đi ra, hắn cũng không thể kết luận, mà Lạc Phàm lại một cái liền nói ra, tuy rằng dùng từ không phải làm chuyên nghiệp, nhưng là nói đúng chuyện như vậy. Ta biết rất nhiều đồ vật, là ngươi không thể lý giải. Lạc Phàm khẽ hít một cái khí, nhìn qua trung niên y sinh, tà tà nhất cười, tỉ như, sáng sớm hôm nay, ước chừng nhanh lúc 8 giờ rưỡi. Ngươi và người Lạc Phàm nhìn xem cái kia thực tập sinh bên trong một cái vòng tròn mặt phong môi nữ sinh, hắc hắc, các ngươi làm cái gì, không cần ta nói ra chứ. Vừa nãy Lạc Phàm cùng cái kia trung niên y sinh nói chuyện, trên đường qua không ít người bệnh gia thuộc đều tại nhìn về bên này. Lạc Phàm mặc dù không có nói ra trung niên y sinh cùng người nữ kia thực tập sinh làm cái gì, nhưng ánh mắt của hắn cùng ngữ khí, ai cũng đoán ra hắn chỉ là cái gì. Người nữ kia thực tập sinh mặt đỏ bừng lên, mà trung niên y sinh lại là một mặt lúng túng. Đối mặt với thân nhân bệnh nhân cùng còn lại thực tập sinh hoặc khinh bỉ hoặc phẫn nộ hoặc ánh mắt hâm mộ, hắn muốn phủ nhận, rồi lại không dám. Bởi vì, chính hắn rõ ràng nhất, Lạc Phàm nói có đúng không là sự thực. Cho nên ta biết, Thương lão đầu sơ gan là do lá gan bên ngoài ống mật tắc đưa tới, nhưng ngươi là không thể lý giải. Lạc Phàm nhìn xem trung niên y sinh, hỏi, loại này sơ gan, là tốt nhất trị. Bất quá, ngươi nói lời nói thật, bệnh viện các ngươi có thể trị hết sao? Xét thấy vừa nãy Lạc Phàm một mắt xem xuất, hắn đem người nữ kia thực tập sinh tìm rồi, trung niên y sinh không dám khinh thường Lạc Phàm, bận điệu đáp, sơ gan là bởi vì tổ chức kết cấu hỗn loạn mà đưa đến lá gan công năng cản trở, lấy hiện nay chữa bệnh trình độ kỹ thuật, vẫn chưa thể hoàn toàn trị tận gốc. Bất quá, vị này thương tiên sinh sơ gan thuộc về lúc đầu, hơn nữa tình huống không nghiêm trọng, chúng ta có thể ngăn cản quá trình mắc bệnh tiến triển, kéo dài sinh mệnh cùng duy trì sức lao động. Nói không sai, bất quá, ta đã đem người chữa tốt. Lạc Phàm nói xong, thu hồi khoác lên Thương Hải trên cổ tay ngón tay. Làm sao có khả năng? Chất vấn là một cái nam thực tập sinh, hắn khuôn mặt không tin, tại đại học y khoa thời điểm, trên sách đã nói, sơ gan vẫn chưa hoàn toàn trị tận gốc phương pháp xử lý, hơn nữa, vừa vận động bác sĩ cũng là nói như vậy. Ở một bên xem náo nhiệt những bệnh nhân kia ra thuộc, cũng đều không tin Lạc Phàm lời nói. Dưới cái nhìn của bọn họ, bệnh viện lớn y sinh, mới là quyền uy, bọn hắn nói, so với Lạc Phàm nói có thể tin nhiều lắm. Cái kia gọi đồng bác sĩ trung niên y sinh, lại bình tĩnh nhìn chằm chằm Thương Hải xem, bởi vì tại đây trong chốc lát, Thương Hải sắc mặt cùng trạng thái tinh thần, đều đã có căn bản biến hóa. Vị tiên sinh này nói, không hẳn không thể tin. Đồng bác sĩ càng ngày càng cảm thấy khó mà tin nổi, Lạc Phàm một mắt nhìn ra Thương Hải nguyên nhân sinh bệnh, mà hắn và cái kia nữ thực tập sinh sáng sớm phát sinh điểm này việc, cũng không giấu giếm được Lạc Phàm, mà bây giờ Thương Hải trên mặt da thịt có chân bóng, con mắt cũng không giống trước đó như thế đen tối. Hắn hiện tại không dám cắt định Lạc Phàm nói thật hay giả rồi. Hai người các ngươi, mang vị này thương tiên sinh đi một lần nữa làm cái kiểm tra. Đồng bác sĩ đối bên cạnh hắn hai cái thực tập sinh phân phó nói. Không cần kiểm tra rồi, thân thể của ta lão đầu tử rõ ràng, ta đã toàn bộ được rồi. Thương Hải một cái theo qua đạo trưởng trên ghế tạm thời xây dựng giường bệnh thượng bò lên, trả đẩy đi trên tay truyền dịch quản. Ngược lại không thể nói là toàn bộ được rồi, muốn hoàn toàn khôi phục, ít nói vẫn là muốn ăn thượng 2 tháng thuốc. Lạc Phàm nhìn xem Thương tiểu bà phụ thân nói ra. Tiểu ca, thực sự là đa tạ ngươi rồi. Thương cha Thương mẫu khuỵu hai chân xuống, trước mọi người liền muốn quỳ xuống bái tạ Lạc Phàm ân cứu mạng. Lạc Phàm giơ tay ngăn trở, đi, chúng ta đi xuống trước, nhà thuốc là tại hạ mặt, còn muốn làm thí điểm thuốc. Đồng bác sĩ ngăn cản Lạc Phàm, nói, vị tiên sinh này, ta không biết ngươi là làm sao chữa tốt thương tiên sinh, bất quá, bệnh viện chúng ta nhà thuốc, nếu như không phải chúng ta bệnh viện y sinh dưới đơn thuốc, là không bắt được thuốc tới. Nếu không đi phòng làm việc của ta, ngươi đem thuốc nói cho ta, ta thay mở ra phương. Hắn thực sự nói thật, hiện tại bệnh viện đều thực hành liên đơn thuốc, y sinh tại chính mình trong máy vi tính mở ra phương, nhà thuốc trong máy vi tính liền có thể theo như đơn thuốc cho thuốc, không giống nguyên lai như thế do bệnh nhân cầm thầy thuốc đơn thuốc tờ khai đi lấy thuốc rồi. Cái này đồng bác sĩ nói như vậy, chả có một cái tâm nhãn. Nếu như Lạc Phàm thanh phương thuốc nói cho hắn, kia phương thuốc coi như là rơi vào trong tay hắn rồi. Qua một thời gian ngắn lại để cho Thương lão đầu hảo hảo kiểm tra một chút, nếu như thương lão đầu sơ gan có thể hoàn toàn khôi phục, cái kia Lạc Phàm nói cho hắn biết phương thuốc, giá trị không thể đo đếm. Lạc Phàm tự tiếu phi tiếu nhìn đồng bác sĩ một mắt, đối đề nghị của hắn không thêm bình luận. Cái quái gì vậy, Thanh ca làm kẻ ngu si sao? Ngươi bệnh viện này không ngươi đơn thuốc không mở được thuốc, ca đi những khác nhà thuốc trả không mở được. Nhìn xem thương tiểu ba một nhà dọn dẹp xuống lầu, một đám xem náo nhiệt cùng mấy cái thực tập sinh nửa tin nửa ngờ, mà đồng bác sĩ lại thật là tiếc nuối. Tại hàng hiên một đầu khác, một cái mang theo một ít hòm quả táo âu phục nam nhân, tĩnh tĩnh nhìn xem vừa nãy tình cảnh này. Chờ thương hải một nhà xuống lầu sau đó hắn hướng về hàng hiên phần cuối đi đến, tiến vào một gian phòng bệnh. Gian kia phòng bệnh, chính là thương tiểu ba phụ thân sáng sớm dọn ra cái gian phòng kia. Đại đại, chị cho ngươi được rồi cha ta, ta đây cái mạng, về sau liền giao cho ngươi. Thương tiểu ba liếc mắt nhìn đi ở phía trước cha mẹ, thấp giọng nói với Lạc Phàm. Mạng của ngươi đối với ta không dùng. Lạc Phàm không chút khách khí từ chối, ta cứu ngươi lao tử, là muốn cho ngươi theo ta đi một chuyến Miêu Cương, bởi vì ta sẽ không miêu ngữ. Thương tiểu ba đang muốn hỏi đi Miêu Cương làm gì, cửa bệnh viện vang lên một trận chói tai tiếng còi cảnh sát, mọi người dồn dập hướng về bên né tránh. Lạc Phàm ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một chiếc cáng cứu thương xe chính hướng phía trong đẩy tới, trên băng ca nằm một cái vết máu khắp người nam tử. Cáng cứu thương bên cạnh, có cảnh sát đi theo, trong đó một cái cảnh sát, Lạc Phàm nhận thức, chính là Lục Hổ đồ đệ kia Ngả Đồng Nghiên. Chương 397, cầu ngươi cứu ta ca. Ngả Đồng Nghiên chỉ lo cúi đầu nhìn xem trên băng ca nam tử, gương mặt thân thiết lo lắng, hầu như rơi lệ, căn bản không chú ý tới Lạc Phàm. Lạc Phàm cảm thấy kỳ quái, một là kỳ quái Ngả Đồng Nghiên vì sao như vậy quan tâm cái kia cả người là huyết nam tử, hai là kỳ quái theo tới mấy cái cảnh sát, ngoại trừ Ngả Đồng Nghiên ở ngoài, cái khác cũng chỉ mặc cảnh sát giao thông chế phục, Ngả Đồng Nghiên là cảnh sát hình sự, tại sao lại cùng này chút cảnh sát giao thông cùng nhau? Cháu gái nhỏ, xảy ra chuyện gì? Lạc Phàm lóe lên đã đến Ngả Đồng Nghiên bên người, cười hì hì hỏi. Ngả Đồng Nghiên nghe vậy ngẩng đầu nhìn Lạc Phàm một mắt, trong mắt lóe ra vẻ tức giận, nhưng ngay lúc đó lại cúi đầu, nhìn xem cái kia trên băng ca nam tử, không để ý Lạc Phàm. Cháu gái nhỏ, nam gia hỏa này là ai à, ta xem hắn nhanh không được, là bị xe đụng phải chứ. Ngươi xem trong miệng hắn không được chảy ra huyết đến, màu máu phát tím, nếu như ta không đoán sai, hắn được đụng phải không nhẹ, xương ngực đại thể đứt đoạn mất, lá phổi chịu đến kịch liệt va chạm, phần lớn tổ chức đã bị thương, lá gan bộ cũng đã tan vỡ. Đừng nói là Thiên Hải bệnh viện, chính là Yến Kinh bệnh viện, cũng cứu không được. Đưa đi vào nhiều nhất nửa giờ, cũng sẽ bị đưa vào nhà xác. Ngươi, Ngả Đồng Nghiên ngẩng đầu lên, tức giận nhìn xem Lạc Phàm, nhưng nàng nhớ tới thân phận của Lạc Phàm, không dám đối Lạc Phàm phát tác. Ngày đó tại Phỉ Thúy Sơn Trang, đội đặc công lôi báo vừa thấy Lạc Phàm, buột miệng kêu một tiếng huyết lang huấn luyện viên, trở về hình cảnh đội sau đó Ngả Đồng Nghiên không được hướng về sư phụ Lục Hổ truy hỏi huyết lang huấn luyện viên là chức vụ gì. Bởi vì đã bị Ngả Đồng Nghiên nghe được, Lục Hổ tại Ngả Đồng Nghiên vài lần dây dưa dưới, không thể làm gì khác hơn là hướng về Ngả Đồng Nghiên giải thích huyết lang huấn luyện viên lai lịch. Ngả Đồng Nghiên chỉ biết là có cái lang nha đặc chiến đội, cũng biết sư phụ Lục Hổ chính là xuất từ lang nha căn cứ, đối với Lục Hổ, nàng liền bội phục vô cùng. Mà Lục Hổ lại nói, đặc chiến tổ là cùng quốc an bên trong sở cảnh sát cùng nổi danh đặc chiến tổ tinh anh trước lúc, người đối Lạc Phàm càng nhiều chút kính ý, đặc biệt là lấy Lạc Phàm chừng 20 tuổi, tự làm lên đặc chiến tổ lang tổ huấn luyện viên, người càng thêm khâm phục. Chỉ là, hắn so với chính mình còn nhỏ hơn 1-2 tuổi, nhưng bởi vì sư phụ Lục Hổ quan hệ, miễn cưỡng muốn tại bối phận thượng chiếm tiện nghi của mình, gọi mình cháu gái nhỏ, để Ngả Đồng Nghiên rất không thoải mái. Trên băng ca nằm người này, không phải ai khác, mà là Ngả Đồng Nghiên thân đại ca Ngải Hồng Ba. Ngải Hồng Ba ra thai nạn xe cộ sinh tử chưa biết, Lạc Phàm cũng tại một bên châm chọc khiêu khích cười trên sự đau khổ của người khác lệnh Ngả Đồng Nghiên cực kỳ tức giận. Chỉ là, bởi vì Lạc Phàm là lang tổ huấn luyện viên, người mới cường tự nhịn xuống trong lòng tức giận. Nam ở trên băng ca Ngải Hồng Ba không nhúc nhích, khí tức yếu ớt, khóe miệng chảy ra huyết quả nhưng hắc bên trong phát tím. Ngả Đồng Nghiên không khỏi đối Lạc Phàm lời nói tin mấy phần, nước mắt cũng không nhịn được nữa rớt xuống. Lạc Phàm vừa nhìn Ngả Đồng Nghiên rơi lệ, khuôn mặt đẹp đẽ dường như nước mắt như mưa, điềm đạm đáng yêu, trong lòng lên lòng chắc ẩn. Đang chuẩn bị thay trên băng ca nam nhân kiểm tra một chút lúc, bên ngoài chạy vào đến một người đàn ông, hơn 20 tuổi, mặc một thân ạ mã nì nhàn nhã quần áo mùa đông, đánh về phía càng cứu thương bên cạnh Ngả Đồng Nghiên, người còn chưa tới, trong miệng đã kêu to lên, Nghiên Nghiên. Ngả Đồng Nghiên bỗng dưng xoay người lại, trong mắt khắc cốt hận ý, Lạc Phàm đều cảm giác thấy lạnh cả người bay lên. Nam tử kia lại không hề dừng lại, tiếp tục nhào tới, hai tay mở ra, mắt thấy liền muốn nhào tới Ngả Đồng Nghiên trên người. Lạc Phàm chộp một cái tóm chặt nam tử trẻ tuổi kia cổ áo, đưa hắn xách lên, cái quái gì vậy, tại sao lại là cái tên nhà ngươi? Cái này mặc gã mạn nhỉ quần áo nam nhân, chính là mấy tháng trước đó, lái một chiếc lan đập cơ nghi đụng vào Lạc Phàm X6, đồng thời nói năng lô mãng, sau đó lại nhận Lạc Phàm làm đại ca Mã Như Long. Mã Như Long quay đầu nhìn lại, thấy là Lạc Phàm, vui mừng nói, đại ca, là ngươi a. Nhưng ngay lúc đó vừa nhìn về phía Ngả Đồng Nghiên cùng trên băng ca Ngải Hồng Ba, gương mặt ưu sầu lo lắng. Càng cứu thương xe tiếp tục đi đến đẩy đi, Ngả Đồng Nghiên nhìn thấy Mã Như Long, ánh mắt tiểu rốt cuộc không di động nửa phần, gắt gao theo dõi hắn. Lạc Phàm thậm chí cảm giác được, Ngả Đồng Nghiên ánh mắt đã đem Mã Như Long chém thành 18 khối. Mã Như Long được Lạc Phàm xách tại trong tay, vùng vẫy một hồi lại không tránh thoát, nóng nảy nói, đại ca, ngươi thả ta ra, ta mau chân đến xem đại ca ta thế nào rồi. Lạc Phàm ngẩn ra, hỏi, trên băng ca cái kia là ngươi đại ca. Mã Như Long hung hăng gật đầu, đúng vậy à, đó là Nghiên Nghiên đại ca, cũng là của ta đại ca, ngươi buông tay, để cho ta vào xem. Lạc Phàm ngẩn người, Mã Như Long đại ca, cũng là Ngả Đồng Nghiên đại ca. Nghĩ như vậy, không khỏi buông lỏng tay ra. Mã Như Long chân vừa chạm đất, liền hướng bên trong chạy, mới vừa chạy hai bước, liền dừng lại, bởi vì, Ngả Đồng Nghiên trong tay đã thêm ra một khẩu súng đến, nòng súng chính chỉ vào Mã Như Long đầu. Mã Như Long vẻ mặt đưa đám, hướng về Ngả Đồng Nghiên cầu khẩn nói, Nghiên Nghiên, ta cũng không phải cố ý à. Ngả Đồng Nghiên thanh âm lạnh như băng bên trong mang theo không nói ra được phẫn hận, Mã Như Long, nếu như ngươi không muốn chết ở chỗ này, liền cút đi cho ta, nếu như đại ca ta có cái gì chuyện bất trắc, ta ngươi nhất định phải cho hắn đền mạng. Lạc Phàm cuối cùng cũng coi như nghe ra chút gì đến rồi, bị thương nam tử kia, là Ngả Đồng Nghiên đại ca, mà hắn chịu thương, tựa hồ cùng Mã Như Long gia hỏa này không thể tách rời quan hệ. Uy cháu gái nhỏ, nguyên lai bị thương cái kia là ta đại chất tử, ngươi làm sao không nói sớm à? Sớm nói ta liền cứu hắn rồi. Lạc Phàm một cái trách cứ ngữ khí. Nghe được Lạc Phàm đại chất tử cháu gái nhỏ réo lên không ngừng, Ngả Đồng Nghiên suýt nữa liền đem nòng súng ngược hướng Lạc Phàm rồi, nhưng nghe đến câu nói sau cùng kia, súng trong tay của nàng suýt chút nữa rơi trên mặt đất, run giọng hỏi, ngươi có thể cứu ta ca? Lạc Phàm không đáp, nhìn về phía Thương Tiểu Ba, nói ra, ngươi nói cho ta cháu gái nhỏ, ta vừa vặn làm cái gì? Thương Tiểu Ba lập tức phối hợp nói, cháu gái nhỏ, ngươi yên tâm. Thảo. Lạc Phàm đá Thương Tiểu Ba một cước, máng, ta là gọi nàng cháu gái nhỏ, nhưng kia là ngươi có thể gọi sao? Trước gọi một tiếng cô bù đáp lại, kêu nữa người ngại cảnh quan. Là. Đại đại. Thương Tiểu Ba đáp ứng một tiếng, trong lòng cũng tại nói thầm, gọi cháu gái nhỏ phải không quá thỏa đáng, nhưng để cho cô cũng không thỏa đáng à. Trong lòng suy nghĩ, trên mặt lại đối với Ngả Đồng Nghiên, rất cung kính kêu một tiếng, cô. Ngại cảnh quan, cha ta mắc thiếu thiết tính thiếu máu cùng cường độ thấp sơ gan, phía trên có cái tiến sĩ y sinh nói, sơ gan hiện nay là không chữa khỏi, nhưng Lạc đại đại mấy phút liền cho cha ta chữa tốt. Ngả Đồng Nghiên nhìn ra được, cái này Thương Tiểu Ba là cái sững sờ người, muốn nói hắn là giúp đỡ Lạc Phàm biên nói dối lừa người, cái này vội vàng trong lúc đó lượng hắn cũng biên không ra những lời này, không khỏi tin mấy phần. Nhìn về phía Lạc Phàm, trong mắt mang theo một tia khẩn cầu tâm ý, Lạc tiên sinh, ngươi đi cho ta ca nhìn xem. Người ca xương ngực đứt đoạn mất, gãy xương đùi, lá gan phổi đều bị thương rất nghiêm trọng, toàn bộ thiên hải, không có một nhà bệnh viện trị thật tốt hắn. Bất quá, chỉ cần ta xuất thủ, hôm nay là có thể xuất viện, chả bảo đảm khiến hắn nhảy nhót tương mừng. Nếu như ngươi chịu kêu một tiếng Lạc thúc lời nói, ta lập tức đi ngay cho hắn trị. Lạc Phàm cười thầm liếc nhìn Ngả Đồng Nghiên một mắt, tiểu nha đầu phía tử, lần trước để cho ngươi kêu âm thanh thúc ngươi đều là không chịu, hiện tại ngươi ca ngàn cần treo sợi tóc, còn sợ ngươi không đi vào khuôn phép. Ngả Đồng Nghiên ngẩn ngơ, đông nhiên một cái quỳ gối Lạc Phàm trước mặt, Lạc tiên sinh, cầu ngươi cứu ta ca. Nói xong hai hàng thanh lệ rì rào chảy xuống. Lạc Phàm lấy làm kinh hãi, lại nhìn tới Ngả Đồng Nghiên nước mắt trên mặt, trong lòng không lý do đau xót, bận bịu một cái kéo người, được rồi, chỉ đùa một chút ngươi coi như thật, đi thôi, ngươi ca thương đối với ta mà nói chính là việc nhỏ. Kéo lên Ngả Đồng Nghiên đi đến đi mấy bước, quay đầu lại đối Thương Tiểu Ba nói, ngươi chờ ta ở bên ngoài. Vừa nhìn về phía theo tới Mã Như Long, ngươi cũng đừng theo tới. Đại ca, ngươi liền để ta đi theo xem một chút đi, ta thực sự không yên lòng Hồng Ba đại ca. Mã Như Long đáng thương hề hề khẩn cầu. Ngươi thật giống như không quá nghe lời của ta à? Lạc Phàm nhìn từ trên xuống dưới Mã Như Long, nhìn đến Mã Như Long trong lòng một trận sợ hãi, bận bịu đổi giọng nói ra, đại ca ngươi nói cái gì ta liền làm như thế đó, ta chờ ở bên ngoài chính là. Ngả Đồng Nghiên vừa nghe Lạc Phàm đáp ứng cứu nàng đại ca, không thể chờ đợi được nữa liền hướng bên trong chạy, đi tới cửa phòng giải phẫu, đẩy một cái môn không đẩy ra, môn từ bên trong khóa lại. Quay đầu lại cầu viện tựa như nhìn về phía Lạc Phàm. Lạc Phàm chơi tâm nổi lên, nắm lấy tay phải của nàng, ngươi đẩy nữa dưới thử xem. Ngả Đồng Nghiên giờ khắc này hoàn toàn rối loạn tấm lòng, cái gì đều nghe Lạc Phàm, theo lời hướng về trên cửa đẩy một cái, lần này cửa phòng giải phẫu lại không trở ngại chút nào bị đẩy ra. Ngạ Đồng Nghiên cảm thấy kỳ quái, nhưng tâm tư của nàng tất cả người đại ca trên người, cửa vừa mở ra liền chạy vội đi vào. Lạc Phàm lắc đầu cười cười, đi vào, quay người đem cửa khóa lên, hướng phía trong giữa đi đến, vừa vào cửa liền phát hiện mấy cái áo khoác trắng nghi hoặc nhìn Ngạ Đồng Nghiên, vừa thấy được Lạc Phàm đi vào, đồng dạng ánh mắt vừa nhìn về phía hắn. Lạc Phàm hướng mấy cái áo khoác trắng nhếch miệng cười cười, đột nhiên lướt người đi, vòng quanh mấy cái quay một vòng, mấy người lập tức bất động. Lạc Phàm liếc mắt nhìn nằm ở trên bàn mổ Ngải Hướng Ba, chỉ thấy mặt của hắn đã hiện ra một loại thịt cá màu trắng, sinh cơ đang tại từng giọt biến mất, không còn dám trì hoãn, hai tay xoa ngực của hắn, năng lượng lập tức thấu trưởng mà ra, từ ngực của hắn thấm tiến vào. Ngạ Đồng Nghiên một mặt lo lắng đứng ở một bên, liền hô hấp cũng không dám dùng quá sức, chỉ lo tiếng hít thở của chính mình hơi lớn, liền sẽ ảnh hưởng tới Lạc Phàm. Mấy phút sau, Ngải Hồng Ba cái kia xám trắng trên mặt, lại có một chút hồng hào, con mắt cũng vi vi giật giật. Ngạ Đồng Nghiên liên tục nhìn chằm chằm vào hắn xem, tự nhiên cái thứ nhất phát giác, cao hứng quả muốn lớn tiếng kêu gọi anh của nàng danh tự, lại mạnh mẽ nhịn xuống không dám lên tiếng. Lạc Phàm đầu tiên là vì Ngải Hồng Ba chữa trị hắn cái kia vỡ tan gan, tiếp lấy chữa trị được rồi hắn chịu tổn hại lá phổi. Đây là Ngải Hồng Ba bị thương nặng nhất hai cái vị trí, chỉ cần cái này hai nơi không ngại, tính mạng của hắn cho dù bảo vệ. Còn giữ lại xương ngực xương đùi, cho dù Lạc Phàm hiện tại ngừng tay, khiến hắn tại bệnh viện ở lại ít ngày, cũng là có thể xuất viện, chỉ là bộ ngực cùng chân, về sau cũng không thể dùng qua lớn lực. Đương nhiên, Lạc Phàm cũng đã thay hắn chữa khỏi lá gan phổi, đương nhiên sẽ không lại keo kiệt chữa khỏi ngực của hắn cùng chân, năng lượng tiếp tục tiến vào, cái kia lom xuống đi bộ ngực, dần dần phục hồi như cũ. Ngải Hồng Ba hai tay nhúc nhích một chút, liền muốn tỉnh lại, Lạc Phàm cũng không làm sao động, chỉ là đem năng lượng chuyển đến đầu của hắn, Ngải Hồng Ba lập tức lại đã ngủ mê man rồi. Lại qua mấy phút, Ngải Hồng Ba trên đùi đụng gãy xương cũng tiếp hợp như lúc ban đầu, Lạc Phàm hai tay rời khỏi ngực của hắn, xoay người lại hướng Ngạ Đồng Nghiên trừng mắt nhìn, được rồi. Vậy thì tốt rồi. Ngạ Đồng Nghiên trợn to mắt khó có thể tin, không phải mới vừa nói đại ca sắp treo rồi sao, cái này chỉ chớp mắt liền chưa tốt. Lạc Phàm từ trên bàn mổ kéo qua một đoàn dược dụng đông vải, đưa cho Ngạ Đồng Nghiên, thương đã toàn bộ chưa tốt, hắn vết máu trên người, liền giao cho ngươi. Ed Đạn Nghiên một cái tiếp nhận bông y tế, nhúng lên rượu cồn, đem Ngải Hồng Ba trên người máu đen lau đi, sau đó chỉ thấy trên người hắn sạch sành xanh, ngực bắp thịt chân bóng mà tràn ngập co giãn, trên đùi cũng không nhìn thấy tí tẹo vết thương, nào có nửa điểm bị thương bộ dáng. Chỉ là, đại ca dĩ nhiên đã toàn bộ được rồi, vì sao chả hôn mê bất tỉnh? Thương thế của hắn thì tốt rồi, nhưng ý thức của hắn chả dừng lại tại bị thương trong chớp mắt ấy trong sự sợ hãi, cho nên, ta khiến hắn tạm thời ngủ một cái, chờ hắn thích ứng sau đó chính mình liền sẽ tỉnh lại. Lạc Phàm nhìn ra Ngạ Đồng Nghiên nghi hoặc, không đợi người hỏi liền giải thích. Lạc tiên sinh, thật sự cảm ơn ngươi. Ngạ Đồng Nghiên nhìn xem Lạc Phàm, trịnh trọng nói. Tại sao sẽ không gọi ta một tiếng Lạc thúc đâu này? Lạc Phàm cau mày nhìn xem Ngạ Đồng Nghiên, đột nhiên chuyển mi, trong mắt lóe ra một tia cười xấu xa, hỏi, xem ra, là ta trên người đã có vương bá chi khí, ngươi vừa thấy được ta liền ngưỡng mộ ta, ngươi không chịu gọi ta Lạc thúc, chẳng lẽ là sợ đem ta bối phận gọi lớn hơn, ngươi tiểu không thể yêu thích ta. Chương 398, xoái, có hậu trường, có tiền. Lạc thúc. Tựa hồ là để chứng minh chính mình cũng không ngưỡng mộ cũng không yêu thích Lạc Phàm, Ngạ Đồng Nghiên không đợi Lạc Phàm nói xong, liền vội vàng gọi ra khẩu. Tiêu sau đó Ngạ Đồng Nghiên chính mình cũng ngẩn người, đồng thời, trong lòng mơ hồ có một tia cảm giác đau đớn. Đây là tại sao? Lẽ nào, đúng như hắn nói, chính mình ngưỡng mộ hắn yêu thích hắn? Cái kia làm sao có khả năng? Lần thứ nhất thấy đến hắn, hắn thần kinh hề hề. Nói cái gì giặc cướp cầm đệ dẹt e ạ lệ là giả thường, còn nói cái gì ngân hàng sàn nhà quá trơn, giặc cướp chính mình ngã sấp xuống đau chân, trên thực tế căn bản cũng không phải là như thế, mà là một mình hắn chế phục rồi năm cái đoạt phỉ. Lần thứ hai nhìn thấy hắn, là ở Phỉ Thúy Sơn Trang, cái kia hèn mọn lao đầu cùng chính mình đánh cược, kết quả dựa vào sự giúp đỡ của hắn, đánh trúng cái kia lao đầu. Sau đó theo sư phụ Lục Hổ nói, nếu như không phải hắn âm thầm ra tay, chính mình thật sự khả năng đánh không trúng. Tại Ngạ Đồng Nghiên 20 vị trí đầu 2 năm trong thế giới, xưa nay chưa từng tưởng tượng qua, ở cái này nóng binh khí giữa đường thời đại, sẽ có tay không kháng thương người. Trong phim ảnh có thể trốn đạn người, nhưng đó là đang không ngừng di động bên trong, hơn nữa đó là điện ảnh không phải hiện thực. Nhưng sau đó hồi tưởng lại cái kia hèn mọn lao đầu tự tin chắc chắn, Ngạ Đồng Nghiên có phần đã tin tưởng, cái kia lao đầu thật có thể tại 10 mét về khoảng cách tránh thoát đạn. Cái kia lao đầu liền lật đổ Ngạ Đồng Nghiên nhận thức, mà lôi báo trô nói huyết lang huấn luyện viên. cũng tại cái kia lão đầu bao quát tất cả mọi người không hề phát hiện dưới tình huống, vô thanh vô tức chế trụ cái kia lão đầu. Hơn nữa, đúng mực nắm chắc được chuẩn xác như vậy, để cái kia lão đầu tránh được chí mạng vị trí, rồi lại không tránh khỏi của mình đạn. Mà hôm nay, đại ca lúc tiến vào thoi thoát, ở trong tay hắn lại bịp dấu vết trả kỳ tích chữa tốt, coi như là thần tiên, cũng không quá như thế chứ. Cái kia căn bản cũng không phải là người. Chính mình ngưỡng mộ ưa thích, làm sao có khả năng liền mọi người không phải. Tại ngả đồng nghiên sửng sốt đồng thời, Lạc Phàm cũng sửng sốt. Vẫn muốn ngả đồng nghiên gọi mình là thúc, nhưng nàng bây giờ gọi rồi, vì sao không giống trong tưởng tượng động như vậy nghe dễ nghe. Chẳng lẽ mình chỉ là muốn trêu chọc cái này nữ cảnh sát, cũng không muốn chân chính khi nàng thúc. Hoặc là, chính mình đối cái này vóc người tướng mạo khí chất đều là loại thượng thừa ngả đồng nghiên động tâm doài. Không phải vậy, tại sao người gọi mình thúc, chính mình cũng không tình nguyện. Bất quá, không thể nào. Ca liền triệu tiểu nữ đều cự tuyệt. Như nào đây sẽ đối với ngả đồng nghiên động tâm? Luận tướng mạo, một cái tên là đồng nghiên, một cái là chân chính dung nhan hài đồng. Luận vóc người, cô nàng này tối đa cũng chính là nhiệm thu trình độ, khả năng bình thường rèn luyện cường độ càng lớn, trên đùi trên mông trên ngực có tỉnh có giãn, nhưng triệu tiểu nữ cái kia hai cái đại khí cầu, có thể miểu sát ca toàn bộ bạn gái. Ca thừa nhận, cô nàng này thật là có sức hấp dẫn, nhưng triệu tiểu nữ sức hấp dẫn càng lớn. Chứ, hai người ngơ ngác đứng đấy, ngươi xem ta. Ta nhìn vào người, ai cũng không nói gì một chữ. Mấy giây sau đó hai người đồng thời giật mình, trong lòng nhảy vụt, từng người rời đi ánh mắt. Phảng phất dò xét đã đến tâm lý đối phương, cũng đã nhận ra nội tâm của mình. Ngài Hồng Ba nằm ở trên bàn mổ, mấy cái y sinh được Lạc Phàm niêm phong lại huyệt đạo không nhúc nhích, toàn bộ trong phòng giải phẫu, tính rất thần kỳ. Khu khu, kỳ thực ta là đùa giỡn, mọi người tuổi gần như, yếu thật gọi ta thuốc lời nói, cũng không thích hợp, vẫn là để cho ta Lạc Phàm tốt hơn. Lạc Phàm đầu tiên phá vỡ trong phòng trầm tĩnh. Ngả đồng nghiên không nói gì, nhưng cũng không có phản đối. Lạc Phàm sau khi nói qua, trong phòng lại quy về yên tĩnh, nhưng trong phòng giải phẫu đã không giống lúc trước như vậy lạnh lẽo, phảng phất phủ lên mấy phần mập mờ khí tức. Bầu không khí như thế này, để ngả đồng nghiên tim đập, hoảng hốt. Cũng may, lúc này ngải hồng ba nhúc nhích một chút, thở nhẹ một tiếng. Ngả đồng nghiên một bước nhảy đến ngải hồng ba bên người, vừa nhìn ngải hồng ba mở mắt ra, mừng lớn nói, ca, ngươi đã tỉnh. Ngải Hồng Ba đưa tay ra mời chân, muốn ngồi dậy đi mò ngả đồng nghiên mặt, đông giật mình bị xe đụng phải, bận bịu lại nằm xong không nổi. Nhưng lại ý thức được không đúng, vừa nãy chính mình động như vậy một cái, càng không có cảm giác đến nơi nào không khỏe. Ca, ngươi đã được rồi, đứng lên đi. Ngả đồng nghiên thấy nàng đại ca vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, doanh doanh cười cười, đưa tay kéo Ngải Hồng Ba. Ngải Hồng Ba cẩn thận ngồi dậy, quả nhiên không có cảm giác đến chút nào đau đớn, hỏi, chẳng lẽ là ta làm ác ngộng? Ta trong ngộng nhìn thấy, ta được mã như long cái kia thằng nhóc đụng. Ngả đồng nghiên bật cười, ca, ngươi không phải là nằm mơ, đúng là mã như long đụng ngươi, ngươi xem, ngươi cái này chả nằm ở trên bàn mổ đây. Thương thế của ngươi, là Lạc Phàm chỉ tốt. Lạc Phàm. Ngải Hồng Ba là lần đầu tiên nghe nói danh tự này, bất quá, hắn lập tức liền tới, bởi vì Lạc Phàm đã đi tới trước mặt hắn. Chính là ta, như thế nào, thân thể không thành vấn đề chứ? Lạc Phàm nhìn xem Ngải Hồng Ba hỏi. Ngải Hồng Ba gia hỏa này, với hắn muội muội như thế, đều kế thừa cha mẹ tốt đẹp gen, dung mạo rất xoái. Bất quá, đối với Lạc Phàm tới nói, nam nhân lớn lên càng xoái, hắn lại càng không có hảo cảm. Nếu không phải xem ở ngả đồng nghiên trên mặt mũi, Lạc Phàm căn bản cũng không muốn nói chuyện cùng hắn. Ngươi cứu ta. Ngải Hồng Ba kinh ngạc đến tột đỉnh, ta nhớ được, ta bị xe va vào thời điểm, chân trái hầu như liền muốn đứt đoạn mất, sau lại cảm thấy đến ngực đau nhức, liền khí đều không rút ra được. Lúc đó, chính ta đều đã cho ta bím tóc là vểnh lên định rồi, thương nặng như vậy, ngươi lại cứu sống ta, trên thế giới này có y thuật thần kỳ như vậy. Ngài Hồng Ba ngạc nhiên, để Lạc Phàm khá là được lợi, cái này có thể so với gọn gàng dứt khoát định hót cho người thoải mái nhiều. Ngươi đều vì ca bày sẵn trang bê đường, ca lại có thể nào quét ngươi hương đâu này. Ngươi lúc tiến vào, thương là thật nặng, bất quá, tại trong tay ta, chỉ cần còn có khẩu khí tại, sẽ không có không chữa khỏi người. Đối Lạc Phàm lời nói, Ngả đồng nghiên tất nhiên là tin tưởng không nghi ngờ, Ngải Hồng Ba cảm thấy khó mà tin nổi, nhưng thân thể của hắn xác thực cũng không chút nào thích hợp, không phải do hắn không tin. Lạc tiên sinh, ta đây cái mạng, là ngươi cứu, ta là tục nhân, cảm tạ biện pháp, chính là đưa tiền. Ta không ngại nói rõ, tỉnh thành Ngải Thị thiết kế công ty, chính là ta. Ngải Hồng Ba nhắc tới Ngải Thị thiết kế công ty, trên mặt rất có vài phần đắc ý, cho nên, Lạc tiên sinh có thể tùy tiện ra cái giá. Lạc Phàm nhìn Ngải Hồng Ba hai mắt. Cảm thấy gia hỏa này cũng không tệ lắm. Chính như chính hắn từng nói, hắn đúng là cái tục nhân, nhưng tục được có mấy phần hào khí. Trước kia Lạc Phàm vẫn đúng là chỉ thích như vậy xuất ra nổi tiền tục nhân. 200 triệu, hoa hạ tệ. Lạc Phàm nghiêm trang đáp. Ngải gia huynh muội đều là ngẩn ngơ, nhưng ngay lúc đó Ngải Hồng Ba liền nở nụ cười, đi theo Ngả Đồng Nghiên cũng nở nụ cười. Tại huynh muội bọn họ xem ra, Lạc Phàm đang nói đùa, căn bản là không có muốn nhận tiền của hắn, cho nên cố ý mở ra cái căn bản cũng không khả năng giá cả. Lạc tiên sinh như thế khôi hài, thật sự là so với kia cái Mã Như Long mạnh hơn nhiều. Tuy rằng Nghiên Nghiên người theo đuổi trong, lại xoáy lại có bằng cấp như Giang bác sĩ, có bối cảnh hậu trường như Phương trưởng phòng gia Phương công tử, có tiền như Mã gia Mã Như Long, nhưng ta vẫn cảm thấy, bọn hắn cũng không sánh nổi Lạc tiên sinh. Ngải Hồng Ba cho rằng Lạc Phàm là Ngả Đồng Nghiên người theo đuổi, không phải vậy, Lạc Phàm với hắn cũng không nhận thức, bằng tại sao phải cứu hắn, hơn nữa cứu hắn còn không yếu chỗ tốt gì. Đây không phải yếu tại nhà ta Nghiên Nghiên trong lòng lưu cái ấn tượng tốt sao. Hơn nữa, ta xem Nghiên Nghiên đối với ngươi cũng có cảm giác, ta còn chưa từng thấy, người tại nam nhân khác trước mặt cười đến vui vẻ như vậy qua. Ngải Hồng Ba cười nói, được Ngải Hồng Ba đã hiểu lầm, Lạc Phàm cũng không tiện biện giải. Bởi vì nếu như mình đi ra làm sáng tỏ lời nói, dù cho đó là sự thực, cũng sẽ khiến Ngả Đồng Nghiên cảm thấy lung túng. Cho nên, Lạc Phàm nhìn hướng Ngả Đồng Nghiên, hy vọng người chính mình mở miệng cùng với nàng đại ca giải thích, đã thấy người khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng, thấp cúi đầu, cũng không xem Lạc Phàm, cũng không nhìn anh của nàng. Lạc Phàm giật mình, lẽ nào cô nàng này thật sự ngưỡng mộ yêu thích ca? Nhưng ca bạn gái đã đủ quân số nữa à? Nếu như liền cự tuyệt như vậy lời của nàng, lại không nói mặt mũi của nàng hướng về cái nào thả, then chốt người ta chưa bao giờ đã nói yêu thích ca đó à. Hắc hắc, muốn nói xoái, ta cảm giác mình liền thật đẹp trai, dù sao ta chưa từng thấy so với ta đẹp trai hơn nam nhân. Muốn nói bối cảnh phía sau đài, cái kia Phương công tử gì gì đó theo ta không so được. Nói đến tiền sao, Mã Như Long như thế nào so được với ta. Lạc Phàm tiếp lấy Ngải Hồng Ba lời nói tiếp tục nói, nhưng bất chi bất giác rời đi đề tài. Lạc Phàm lời nói, để Ngải gia huynh muội lần nữa sửng sốt. Ngải Hồng Ba trừng lên Lạc Phàm, suýt nữa đứt hơi mà chết. Chưa từng thấy so với hắn đẹp trai hơn nam nhân. Chính mình liền so với hắn xoái, chẳng lẽ mình không phải nam nhân? Hậu trường so với Phương công tử đại. Một cái y sinh mà thôi, y thuật lại cao hơn, tại người ta Phương công tử trong mắt tính được là cái gì? So với Mã Như Long có tiền. Tại toàn bộ tỉnh Giang Nam, thì có ai dám nói so với Mã gia càng có tiền hơn? Hay là... Gần mấy tháng qua hỏa đến không được Nhã Khiết tập đoàn CEO Cao Nhã Khiết dám nói. Vương ta mới vừa rồi còn khen ngươi, nhưng chưa từng nghĩ hàng này là cái khoa trương không được tiêu căng tự đại. Ngả Đồng Nghiên túi đầu, cũng không ở hé miệng cười trộm. Gia hỏa này thực sự là tự yêu mình à, muốn nói võ công y thuật, không ai so được với hắn ngược lại là thật sự. Nhưng là luận xoáy sao, không ai so sánh lời nói, xem như là cái xuất ca, nhưng đừng nói với ai so sánh, chính là theo ta dễ bị lên, hắn cũng rất là bình thường. Cùng Mã Như Long so với có tiền. Tiểu coi như ngươi là lang tổ huấn luyện viên, cũng sẽ không có rất cao tiền lương chứ. Thứ ngươi trang điểm liền lộ tướng rồi. Bất quá, hắn thật cũng không tất cả đều là khoác lác tự đại, tỉ như hắn nói, so hậu trường Phương công tử liền xác thực không sánh bằng hắn, đừng nói Phương công tử, chính là Phương trưởng phòng bản thân cũng không sánh bằng. Theo sư phụ nói, đặc chiến tổ là cùng quốc an cùng bên trong sở cảnh sát như thế đặc thù tồn tại, chính là một cái bình thường đội viên, đều có rất lớn hành động quyền hạn. Đừng nói hắn vẫn là đặc chiến tổ lang tổ huấn luyện viên. Về phần ngươi nói, ta là Ngả Đồng Nghiên người theo đuổi, đó là hoàn toàn không tồn tại. Nghe được Lạc Phàm câu nói này, Ngải Hồng Ba nhíu mày, Ngả Đồng Nghiên lại bỗng nhiên nâng lên mặt. Lạc Phàm dường như không thấy, tự mình nói ra, giống như ta vậy lại xoáy lại có hậu trường lại có tiền võ công y thuật nâng thế vô song nam nhân ưu tú, làm sao có khả năng điên đảo càn khôn đuổi theo nữ nhân này. Hẳn là nữ nhân tới truy ta ma. Ngải Hồng Ba chỉ cảm thấy hô hấp so với bị thương lúc còn muốn khó khăn, tự luyến nam nhân không phải là không có, nhưng tự yêu mình đến cảnh giới như vậy, tuyệt đối gần như không tồn tại. Ngả Đồng Nghiên lại là hơi thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên đại bộ phận dưới tình huống là nam truy nữ, nhưng bây giờ xã hội này, nữ truy nam cũng rất thông thường. Bất quá, cũng không phải là cái gì nữ nhân, ta đều sẽ cho người theo đuổi cơ hội của ta. Muốn truy ta, được phù hợp như vậy mấy cái điều kiện. Vừa nghe Lạc Phàm lời nói, Ngả Đồng Nghiên lại ngưng thần lắng nghe lên. Thứ nhất, tướng mạo xuất chúng vóc người khí chất được. Tuổi tác không giới hạn hôn nhân không giới hạn có tiểu hài cũng được. Ngả Đồng Nghiên trong bóng tối tính toán, chính mình phù hợp điều kiện. Thứ hai, có thể chịu khổ nhọc có tập vũ thiên phần. Ngả Đồng Nghiên cụ kết, chịu khổ nhọc không thành vấn đề, nhưng cái quái gì vậy ai biết ai có hay không tập vũ thiên phần. Thứ ba, nếu như thành công đem ta đuổi tới tay sau, liền phải phụ trách ta theo ta kết hôn không thể bội tình bạc nghĩa. Thứ tư, theo ta sau khi kết hôn liền muốn mỗi ngày đi cùng với ta, không thể trở về nhà mẹ đẻ, không thể gặp lại nhà mẹ đẻ cha mẹ của anh chị em. Ngã Đồng Nghiên lăng loạn, quả muốn nhảy lên chửi ầm lên, giờ cơ mờ ít ít ngươi là tên con kiếp, chỉ bằng chỗ ngươi cái thứ tư điều kiện, sẽ có nữ nhân gả cho ngươi cô mãi mãi ta liền không họ ngại. Chương 399, có thể hay không mang ta lên. Lạc Phàm thấy mình mở ra điều kiện trấn trụ ngải ra huynh muội, cười ha ha. Xoay người nhìn về phía còn tại bình tĩnh đứng đấy mấy cái y sinh, đi tới, tại mấy người bả vai vớt ve, mở ra bọn hắn được hạn chế huyệt đạo. Thực sự xin lỗi, vừa nãy vì cứu người, dưới sự bất đắc dĩ, mạo phạm các vị. Trong miệng nói xong xin lỗi, trên mặt lại không có nửa điểm áy náy. Mấy cái y sinh căn bản là không có lưu ý Lạc Phàm có phải không thật sự đối với bọn họ lòng mang áy náy, chính mắt thấy Lạc Phàm thần tiên giống như y thuật, từ lâu đối Lạc Phàm kính phục sát đất, trong đó một cái khá lớn tuổi chính là, ước chừng hơn 50 tuổi bộ dáng áo khoác trắng đối Lạc Phàm cung kính con người, đã sớm nghe thấy thiên hải có cái Lạc thần y điệ, nguyên lai chính là tiên sinh ngươi. Hôm nay nhìn thấy Lạc tiên sinh thần thuật, mới biết đồn đại không phải giả. Hắc hắc, kỳ thực cũng không có cái gì, khí công chữa thương mà thôi. Chính là ta chân khí so sánh hùng hậu, hiệu quả cũng so với bình thường khí công chữa thương yếu khá hơn một chút. Lạc Phàm hiện tại không sợ có người biết thần kỳ của hắn y thuật, nguyện ý cho ai trị không muốn cho ai trị, không ai có thể miễn cưỡng được rồi hắn. Chỉ là, tiên trần quyết chuyện là không thể để ngoại nhân biết, cho nên liền giao cho khí công được. Tuy rằng Lạc Phàm nói tới nhẹ nhàng, nhưng khí công chữa thương mấy chữ này đã đủ mấy cái y sinh rung động. Đi ra phòng giải phẫu, Mã Như Long đã đợi ở ngoài cửa. Vừa thấy Ngải Hồng Ba êm đẹp đi ra, hắn lấy làm kinh hãi, lại cẩn thận xác nhận một cái, phát hiện tinh thần sung mãn chính mình một người đi ra, đúng là Ngải Hồng Ba. Đại ca, người không sao rồi. Mã Như Long gương mặt kinh hãi. Cái gì không có chuyện gì? Nếu không phải Lạc Phàm xuất thủ cứu ta ca, hắn cái mạng này liền hủy ở trong tay ngươi rồi. Ngả Đồng Nghiên oán hận trừng lên Mã Như Long nói ra. Chuyện gì xảy ra? Lạc Phàm lúc này mới nhớ tới hỏi Ngải Hồng Ba là như thế nào được Mã Như Long đụng vào. Nguyên lai, Mã Như Long trở về tỉnh thành Mã gia sau đó nói đến cùng Nhiệm Thu giải trừ hôn ước chuyện. Bởi Nhiệm Thu vẫn luôn không thế nào cho Mã Như Long sắc mặt tốt, hơn nữa giải trừ hôn ước lại là Mã Như Long chính mình đồng ý, phụ thân hắn Ngựa Ngạn Hồng cũng không thế nào kiên trì. Ngựa Ngạn Hồng trong âm thầm hỏi qua Khôn Ca, nghe Khôn Ca nói rồi Lạc Phàm cùng thiết thủ khủng bố thân thủ, hắn lại không dám cưỡng cầu nữa Nhiệm gia đem Nhiệm Thu gả cho con trai mình. Mã gia là rất có tiền, nhưng có tiền cũng có mệnh đến hoa mới được a. Tại Mã Như Long 4 tuổi năm ấy, Ngựa Ngạn Hồng tại Vịn Tăng nói chuyện cười cười nghiệp vụ, coi trọng Vịn Tăng một cái nữ ca sĩ. Hoa giá cao cùng cái kia nữ ca sĩ cùng một đêm đêm đẹp sau đó ngày thứ 2 đã bị Sơn Khẩu Tổ một cái tiểu đầu mục mang theo mười mấy người cho tìm tới. Nguyên lai cái kia nữ ca sĩ là cái kia tiểu đầu mục nữ nhân. Cùng Ngựa Ngạn Hồng hợp tác nhà kia Vịn Tăng xí nghiệp, tại Vịn Tăng cũng có chút tiếng tăm, nhưng Sơn Khẩu Tổ tại Vịn Tăng, nhưng là liền bọn hắn tự an ủi đội cũng không dám trêu chọc tồn tại. Ngựa Ngạn Hồng chọc phải Sơn Khẩu Tổ, nhà kia Vịn Tang xí nghiệp tất nhiên là không dám hỏi đến, mà Ngựa Ngạn Hồng được cái nhỏ đầu mục mang tới mười mấy người phá tan đánh cho một trận, chỉ còn dư lại nửa hơi, tại Vịn Tang ở mười mấy ngày viện năng lực xuống giường. Càng làm Ngựa Ngạn Hồng thống khổ là, mặc dù giữ được mạng, nhưng sinh mạng lại bị làm hỏng rồi. Sau đó trở về Hoa Hạ, trải qua trị liệu sau đó phối hợp dùng tới vi ca miễn cưỡng có thể làm phòng, lại vĩnh viễn mất đi sinh dục năng lực, nói cách khác. Mã gia cũng chỉ còn sót lại Mã Như Long một cái dòng độc đinh. Hiện tại Mã Như Long niên kỷ cũng không tính lớn, nhưng Ngựa Ngạn Hồng vội vã để Mã Như Long vì Mã gia truyền xuống một nam nửa nữ, liền vội vã để Mã Như Long kết hôn. Chỉ là, Mã Như Long tiểu tử này, cả ngày sống phóng túng, vô học, nhãn quang lại khá cao, mẫu thân hắn giới thiệu hắn nhận thức mười mấy người phụ nhân, không có chỗ nào mà không phải là cao cấp nhất cực phẩm mỹ nữ, nhưng Mã Như Long nhưng đều là không lọt nổi mắt xanh. Thật vất vả Mã Như Long coi trọng Nhiệm gia Nhiệm Thu rồi lại cùng Mã Như Long không hợp nhau, sau khi tốt nghiệp đại học càng không ở lại tỉnh thành, đi rồi thiên hải. Vốn là nói tốt cuối năm hãy cùng Mã Như Long thành hôn, nhưng chưa từng nghĩ Mã Như Long đi rồi một chuyến thiên hải trở về, dĩ nhiên đưa ra cùng Nhiệm Thu giải trừ hôn ước. Mẫu thân hắn lại bắt đầu vì hắn thu xếp giới thiệu đối tượng, nhìn hai cái Mã Như Long cũng nhìn không thuận mắt. Cũng còn tốt, kinh bằng hữu bắc cầu. Mã Như Long gặp được Ngả Đồng Nghiên sau đó một cái rồi hướng Ngả Đồng Nghiên khuynh tâm rồi, nhưng lại cùng Nhiệm Thu như thế, Ngả Đồng Nghiên đối Mã Như Long không hề quan tâm. Mã Như Long lại đối Ngả Đồng Nghiên triển khai không gãy bất nạo theo đuổi, cái này không, sáng sớm hôm nay bỏ chạy Thiên Hải đến rồi. Vừa vào Thiên Hải, hắn liền cho Ngả Đồng Nghiên gọi điện thoại, nói mình đến xem nàng. Ngả Đồng Nghiên có phần sợ Mã Như Long dây dưa, liền xưng chính mình mới vừa nhận được một cái vụ án, lập tức vừa muốn đi ra, để Mã Như Long đừng tới tìm chính mình. Nhưng Mã Như Long vừa nghe liền cuống lên, Lan Đập Cơ Nhi lái được nhanh, hướng thẳng Thiên Hải thị hình cảnh đội chạy đi, để cầu tại Ngả Đồng Nghiên xuất nhiệm vụ trước đó cùng với nàng gặp mặt một lần. Nhắc tới cũng xảo, Ngải Hồng Ba vừa vặn cũng tới Thiên Hải nói chuyện một bút nghiệp vụ, thuận tiện liền đi nhìn muội muội. Mã Như Long gọi điện thoại tới thời điểm, hắn mới từ hình cảnh đội đi ra. Chuyển qua một chỗ ngoặt, đang muốn đi hình cảnh đội bên cạnh bãi đậu xe lấy xe lúc, một chiếc màu vàng Lan Đập Cơ Nhi mũi tên giống như phong tới, tại tiếng thắng xe chói tai trong, hắn đến không kịp né tránh, được đụng thẳng. Ha, cái tên nhà ngươi, tất cả nói tên của ngươi không thích hợp lái xe, làm sao vẫn là như vậy mạo mạo thất thất. Còn có, lần trước ta liền nói qua cho ngươi rồi, dưa hái xanh không ngọt, ngươi đã quên. Lạc Phàm một bên đi ra ngoài, một bên hỏi Mã Như Long. Ngải gia huynh muội liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều tại kỳ quái, Mã Như Long cùng Lạc Phàm nhận thức. Hơn nữa, xem Mã Như Long bộ dáng, đối Lạc Phàm trả cung kính đến mức rất. Mã Như Long theo đuôi vậy đi theo Lạc Phàm bên người, đáp, đại ca, xem ra thật làm cho ngươi cho nói đúng rồi, ta đặc biệt thật sự sẽ không thích hợp lái xe. Đại ca ngươi chính là gia cát lượng tái thế, Lưu Bá Ôn phục sinh, tính được là không kém chút nào. Lần này là đụng vào ngài đại ca, lần sau nếu như đụng vào xe tải lớn, vậy ta không phải mất mạng à? Ta quyết định, về sau chính ta tuyệt không sờ nữa tay lái một cái, ta tìm chuyên môn tài xế. Ngả Đồng Nghiên huynh muội hai người thấy Mã Như Long đối Lạc Phàm khúm núm nịnh nọt tân bốc, đều cảm thấy kỳ quái. Còn gì nữa không? Nếu Ngả Đồng Nghiên không thích ngươi, vậy ngươi chả quấn không quấn người. Ê! Đại ca, ngươi xem, tiểu đệ ta thật vất vả mới thích một người phụ nữ, hơn nữa, Nghiên Nghiên cũng không nói không thích ta à? Mã Như Long vẻ mặt đau khổ nói. Nhớ kỹ, nữ nhân là không thể miễn cưỡng, đương nhiên, nam nhân cũng không thể miễn cưỡng. Như vậy đi, ta xem người đối với ngươi cũng không ý đó, ngươi vẫn là không muốn quân lấy nàng. Lạc Phàm giật mình, vỗ vô Mã Như Long vai, lúc nào ta rảnh rồi, ta giới thiệu cho ngươi một cái, ngươi cảm thấy thế nào? Vốn là Mã Như Long là sầu mi khổ kiểm, nhưng nghe đến Lạc Phàm câu nói kế tiếp, vui mừng khôn xiết, được à, đại ca, lấy đại ca ngươi nhãn quang, ngươi giới thiệu nhất định là tài năng xuất chúng. Bất quá, đại ca ngươi có thể được để ở trong lòng à, tốt nhất là cho cái thời gian cụ thể, ta ngược lại thật ra không vội vã như vậy, chính là cha mẹ ta, mỗi ngày thúc ta. Lạc Phàm là muốn đã đến bộ phận TA Đồng Đồng, trước đây muốn đem người giới thiệu cho Văn Ca, nói với Đồng Đồng qua cho nàng giới thiệu bạn trai, nhưng là bây giờ Văn Ca đã cùng với Lâm Thanh Thanh rồi, Lạc Phàm đang lo làm sao cùng Đồng Đồng giao cho việc này đây này. Hiện tại gặp Mã Như Long gia hỏa này, tuy nói hàng này không có gì lớn bản lĩnh, nhưng hắn trong nhà có tiền à, rồi lại nói, gia hỏa này ngoại trừ yêu loạn tân bốc mình ở ngoài, nhân phẩm thượng cũng không có cái gì lớn ngành thương. Vốn là hôm nay giới thiệu cho ngươi cũng được, nhưng ta hôm nay không có thời gian, lễ mừng năm mới sau lại nói à. Đang nói lúc, đã đi tới bên ngoài bệnh viện. Thương Tiểu Ba cùng cha mẹ hắn cũng còn chờ ở bên ngoài, Lạc Phàm để Mã Như Long đi mua giấy bút đến, viết xuống phương thuốc, giao cho Thương Tiểu Ba. Thương Tiểu Ba thanh phương thuốc cho hắn cha mẹ sau đó hai lão liền rời đi. Đi, ăn trước điểm cơm, đã ăn rồi chúng ta tiểu xuất phát. Lạc Phàm đối Thương Tiểu Ba nói ra. Đại ca, ngươi muốn đi nơi nào, có thể hay không mang ta lên? Mã Như Long tiến tới, một mặt mong đợi nhìn xem Lạc Phàm. Lạc Phàm nhìn một chút Mã Như Long, thầm nghĩ nếu là có gia hỏa này đi theo đi một chuyến Miêu Cương, ngược lại cũng không tồi, chí ít như vừa nay đi mua cho mình giấy mua bút, chạy cái chân gì gì đó, có thể phái mà được công dụng. Ta muốn đi một cái rất lệch hoang vắng địa phương, ngươi muốn đi. Trong nhà của ngươi yên tâm cho ngươi đi theo ta đi. Lạc Phàm hỏi. Này, hẻo lánh sợ cái gì, ta thích nhất hẻo lánh địa phương. Đi theo đại ca như vậy siêu cấp thần nhân cùng nhau, ba mẹ ta bọn hắn còn có cái gì không yên lòng. Mã Như Long vừa nghe Lạc Phàm không có từ chối, cao hứng hầu như nhảy lên. Vậy chờ dưới ngươi gọi điện thoại với ngươi trong nhà nói một tiếng đi, đi, đi trước ăn cơm. Lạc Phàm nói xong, quay đầu nhìn về phía Ngải gia huynh muội, các ngươi vẫn là không ăn cơm à, có muốn hay không đồng thời ăn? Ngả Đồng Nghiên còn tại do dự, Ngải Hồng Ba mở miệng trước, Lạc tiên sinh, mọi người cùng nhau ăn cũng được, bất quá, ngươi đã cứu ta, bữa cơm này dù như thế nào cũng phải ta mời. Như vậy sao được chứ? Đưa ra phủ định ý kiến là Mã Như Long, Ngải đại ca, hôm nay ta không cẩn thận đụng vào ngươi, như nào đây có thể cho ngươi đến mời? Gần đây tìm một nhà hàng, ăn qua sau đó Mã Như Long tranh nhau đi trả tiền, lại một mặt dị sắc trở về rồi, cái quái gì vậy, lại có thể có người so với ta còn có thể đoạn, đã cho chúng ta giao sang sổ rồi. Mấy người đều là ngẩn ra, Lạc Phàm hỏi, ai thay chúng ta trả? Mã Như Long còn chưa về đáp, phòng riêng cửa vào vang lên một thanh âm, Lạc thân ý đi hề, một bữa cơm cũng đáng không được vài đồng tiền, chỉ là tại hạ một cái nho nhỏ tâm ý, kính xin Lạc thần y không lấy làm phiền lòng. Tiến vào, là một cái màu đậm tây trang nam tử, 30 mấy tuổi. Cùng sau lưng hắn, là một cái hơn 50 tuổi mập mạp, ăn mặc thành phố bệnh viện nhân dân được viện phục. Vừa thấy được cái kia mập mạp, Thương Tiểu Ba tại Lạc Phàm bên thai nhỏ giọng nói, đại đại, hắn chính là chiếm dụng cha ta phòng bệnh cái kia phó huyện trưởng. Lạc Phàm đoán được tiến vào hai người này dụng ý, lại giả vờ làm không biết, hỏi, vô công bất thụ lộc, không biết hai vị mời ta ăn bữa cơm này, có gì chỉ giáo? Lạc thân y kìa, xin cho tại hạ vì ngươi giới thiệu, vị này Âu phục nam tử tay trái hướng về mập mạp trước mặt duỗi một cái, đối Lạc Phàm nói, là một bên Lăng huyện trắng phó huyện trưởng, tại hạ mời trường, là trắng chủ tịch huyện thư ký. Tại biết thân phận của hai người sau, Lạc Phàm vẫn là ngồi thẳng không nổi, nhàn nhạt mà hỏi, Trương Bí Thư đúng không? Không biết Trương Bí Thư trong bóng tối trả thay ta hết nợ, cũng chuyên môn tìm tới, có chuyện gì? Lạc thân y kìa, là như vậy. Chúng ta trắng chủ tịch huyện, bởi quá mức vất vả, mắc phải mãn tính thận tiểu cầu viêm thận, đi qua nhiều nhà bệnh viện, hiệu quả trị liệu đều không tốt, nghe nói Lạc thần y đối các loại nghi nan bệnh đều có thể trị liệu, cho nên Trương Bí Thư không có nói hết lời. Nhưng ý của hắn không thể nghi ngờ đã biểu đạt đến mức rất rõ ràng. Người nghe nói qua ta. Lạc Phàm khinh hơi nhíu mày lại. Chương 400, thật sự không thiếu tiền. Nghe qua, tại một bên lăng thời điểm, chúng ta liền nghe nói qua, trong thành phố có vị Lạc thần y, bất kể là bệnh là thương, đều có thể tay đến bệnh trừ. Trương Bí Thư trong nụ cười, mang theo rõ ràng nịnh hót, thậm chí là nịnh nọt. Ta nổi danh như vậy. Lạc Phàm cười ha hả nói. Ở bề ngoài xem. Hắn là được Trương Bí Thư lời nịnh nọt lấy được khoan khoái, nhưng trong ánh mắt của hắn, lại mang theo một chút không hiểu ý vị. Tê liệt, mãn tính thận tiểu cầu viêm thận, không phải hôm nay mới có đi, nếu đã sớm biết Lạc thần y đi, vì sao không sớm hơn một chút cho ca đưa tiền đến? E sợ cho rằng liên quan với Lạc thần y đồn đãi là lời đồn, không tin được ca chứ. Hôm nay tận mắt thấy ca chữa tốt thương lão đầu, tin tưởng ca là thần y rồi, liền ba ba theo lại đây, đặc biệt trả thành bữa cơm này tiền đều cấp thanh toán. Chỉ là một bữa cơm tiền đã nghĩ để ca trị bệnh cho ngươi. Hơn nữa, hôm nay bữa cơm này tiền còn không quy ca quản, thanh toán đều là giúp mãi như long trả. Lạc thần y kìa, biết danh hào của ngươi người, không ai không cùng tán thưởng a. Trắng phó huyện trưởng rốt cuộc đã mở miệng. A. Lạc Phàm không nóng không lạnh cười cười, ngược lại hơi thu lại nụ cười, nghiêm nghị nói ra, nếu nghe nói qua ta, cái kia của ta quy củ cũng là nghe nói qua chứ. Trắng phó huyện trưởng cùng Trương Bí Thư đều là ngẩn ra, tiếp lấy sắc mặt cũng thay đổi. Trương Bí Thư thận trọng hỏi, Lạc thần y đi, ngươi chỉ là cho người chữa bệnh, giá khởi điểm 100 triệu, thượng không mức cao nhất quy củ. Đây là trước kia quy củ. Lạc Phàm lắc đầu nói, sớm tại mấy tháng trước, cái này quy củ cũng đã sửa lại. Kỳ thực lời nói tương tự, ta đã nói qua mấy lần, vật giá bây giờ, tất cả mọi người là biết rõ, ta muốn là trả dừng lại tại trước đây 100 triệu giá khởi điểm tiêu chuẩn, sẽ thua lô lớn. Cho nên, ta thanh giá khởi điểm thượng điều 100 triệu. Đổi thành 200 triệu giá khởi điểm, đây là nhằm vào hoa hạ người, nếu như là người nước ngoài lời nói, làm sao cũng phải thu hắn cái 3, 500 triệu đi. Tất cả mọi người trợn to mắt nhìn xem Lạc Phàm, muốn xem suất hắn là không đang nói đùa. Nhưng Lạc Phàm tại khi nói xong lời này, trên mặt mặc dù mang theo mỉm cười, lại không người cảm thấy hắn đang nói đùa, bởi vì ánh mắt của hắn, nghiêm túc cực kỳ. Trắng phó huyện trưởng cùng Trương Bí Thư sắc mặt đều hơi trắng bệnh. Trước đây bọn họ đích xác nghe nói qua, Thiên Hải có cái thần y Lạc Phàm. Y thuật thần kỳ, tựa hồ bệnh gì đều có thể trị, cũng đã từng nghe nói, yếu mời cái này Lạc thần trị liệu bệnh, giá khởi điểm chí ít 100 triệu. Đối với Lạc Phàm y thuật, bọn hắn không quá tin tưởng, đối với thu phí 100 triệu nghe đồn, càng là xì mũi coi thường. 100 triệu trị cái bệnh, bao nhiêu người chính là thanh mệnh bán, đều giá trị không được 100 triệu. Nhưng là trước đó, Trương Bí Thư thấy tận mắt Lạc Phàm y thuật, mà bây giờ, hắn và Trắng Phó huyện trưởng đồng thời chứng kiến Lạc Phàm chữa bệnh giá khởi điểm 100 triệu sự thực. Bây giờ không phải là 100 triệu rồi, là 200 triệu. Ngải gia huynh muội vốn là mang theo cười xem náo nhiệt, nhưng bây giờ cũng không cười được. Lúc trước tại trong phòng giải phẫu, Ngải Hồng Ba muốn dùng tiền đến cảm tạ Lạc Phàm, nhưng Lạc Phàm trực tiếp liền báo 200 triệu, bọn hắn cho rằng Lạc Phàm là thuận miệng nói bậy, nhưng hiện tại xem ra, mời Lạc Phàm trị cái bệnh thật sự yêu cầu 200 triệu a. Thương Tiểu Ba cũng là đồng dạng tâm tình, Lạc đại đại chữa tốt phụ thân hắn thiếu máu cùng sơ gan, hắn là cảm kích vạn phần, nhưng bây giờ vừa nghĩ Lạc đại đại thay cha của hắn chữa bệnh, là cho hắn một cái 200 triệu ân tình a. Lạc tiên sinh Trắng phó huyện trưởng lại mở miệng, xưng hô sửa lại, ngựa khí cũng biến thành uy nghiêm rất nhiều, không biết Lạc tiên sinh cho người xem bệnh, có thể có làm nghề y cho phép giấy. Trắng phó huyện trưởng hỏi như vậy là có ý gì, Lạc Phàm nghe được, sắc mặt lạnh lẽo, trên chết liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, không có. Tráng phó huyện trưởng là muốn cáo ta phi pháp làm nghề y chứ? Cái này không thành vấn đề, ta nguyện ý phối hợp ngươi, vì ngươi cung cấp chứng cứ. Ta đi tới Thiên Hải sau đó cái thứ nhất chính thức thu phí trị liệu bệnh nhân, gọi Đỗ Thánh Hoa, ta thu rồi con trai của hắn Đỗ Phát Đạt 100 triệu. Cái thứ hai bệnh nhân, gọi Trịnh Khai Nguyên, miễn phí trị, bởi vì đó là ta đưa cho Đỗ Phát Đạt một cái trị liệu danh lạch. Cái thứ ba bệnh nhân, gọi Lưu Trường Thanh, ta thu rồi con trai của hắn Lưu Sức Lực 500 triệu. Cái thứ tư bệnh nhân, Lạc Phàm một đường nói tiếp, Trang Phó Huyện Trưởng cùng Trương Bí Thư sắc mặt dần dần trở nên rất khó coi. Lạc Phàm nhắc tới những người này, ngoại trừ Đỗ Phát Đạt bọn hắn chưa từng nghe nói ở ngoài, cái khác, không phải Thiên Hải nhà đại phú, chính là thành phố quan lớn. Nếu như Trang Phó Huyện Trưởng yêu cáo Lạc Phàm phi pháp làm nghề y y, dám đem những này người ta nói đi ra làm như chứng cứ sao? Hơn nữa, những người này đều nhận được Lạc Phàm ân cứu mạng, nếu như Lạc Phàm trên quán quan tòa, những người kia hội ngồi xem. Lấy những người đó năng lượng, Trang Phó Huyện Trưởng không những cáo không ngã Lạc Phàm, e sợ liền chính hắn Phó Huyện Trưởng vị trí có thể hay không ngồi vững vàng, đều là cái vấn đề. Ta đúng là không có làm nghề y chứng nhận mà cho những người này chữa bệnh, nếu như Trang Phó Huyện Trưởng muốn cáo lời của ta, không ngại hiện tại liền cho thị ủy Tô Thư Ký gọi điện thoại. Nha, đã quên nói cho ngươi biết, ta cho Đỗ Thánh Hoa cùng Trịnh Mở Nguyên trị bệnh ngày ấy, Tô Thư Ký liền ở chẳng, ngươi cáo của ta thời điểm, có thể mời Tô Thư Ký vì ngươi làm chứng. Lạc Phàm vừa liếc nhìn Trang Phó Huyện Trưởng, lạnh lùng nói. Tại Lạc Phàm lúc nói chuyện, Trang Phó Huyện Trưởng trên mặt lúc đỏ lúc trắng, may nhờ hắn nghĩ lại rất nhanh, Lạc Phàm vừa nói xong, hắn lập tức liền đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười. Lạc thần y ngươi đã hiểu lầm, ta hỏi Lạc thần y có hay không giấy phép hành nghề y y tứ, là thế nào Lạc thần y nếu như không có, ta khiến người ta thay Lạc thần y làm một cái. Ồ, nguyên lai là như vậy à? Lạc Phàm lập tức cũng đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười, nhưng trong mắt lại không cái gì ý cười, Trang Phó Huyện Trưởng hảo ý, lòng ta nhận được. Bởi vì, thay người chữa bệnh thu lệ phí việc, trước đây không có tiền thời điểm mới tình cờ làm một chút. Hiện tại nha, ta đã không thiếu tiền rồi, chính là cho hai ta ức, ta đều lười trị. Khả năng ngươi cảm thấy ta là tại ngươi trước mặt trang đại đầu toán trang B, nhưng là ta nói là sự thật. Nhã Khiết tập đoàn Mộng Toa công ty Lưu Sa Hà công ty, không biết Trang Phó Huyện Trưởng nghe nói qua chưa, tại đây ba nhà trong công ty, ta đều có 20% cổ phần. Cho nên nói đây, ta còn thực sự không thiếu tiền. Lạc Phàm một cái tiêu căng lộ ra ánh sáng, không chỉ Trang Phó Huyện Trưởng cùng Trương Bí Thư nghe được chố mắt ngoát mồm, ngải ra huynh muội thường tiểu bà bao quát mã như long ở bên trong, tất cả đều nghe được trợn mắt ngoát mồm. Trước đó, ngả đồng nghiên ngải hồng ba nghe Lạc Phàm nói hắn so với mã như long càng có tiền hơn, đều cảm thấy Lạc Phàm là ở khoác lác, nhưng bây giờ nghe Lạc Phàm lời nói, không chỉ không cảm thấy hắn đang khoác lác, trái lại cảm thấy hắn thực sự là quá đê điều rồi. Tại tỉnh Giang Nam, Mã gia xác thực rất có tiền, nhưng cùng bây giờ Nhã Khiết tập đoàn so ra, không hẳn có thể so sánh từng chiếm được. Hơn nữa, chiếu Nhã Khiết tập đoàn phát triển tình thế, chắc chắn Mã gia rất xa quăng qua mặt sau, đừng nói Mã gia, chính là toàn bộ Hoa Hạ, ngoại trừ mấy cái kia quốc hữu lũng đoạn xí nghiệp ở ngoài, đều không có mấy cái có thể so sánh từng chiếm được Nhã Khiết tập đoàn. Không ngừng Nhã Khiết tập đoàn, Ngộng Toa công ty, Lưu Sa Hà công ty, cũng giống như thế. Nhã Khiết tập đoàn đến tột cùng có bao nhiêu của cải, bọn hắn đều không quá rõ ràng, nhưng tuyệt đối là một cái con số kinh người. Mà Lạc Phàm tại ba nhà công ty đều có 20% cổ phần, cái kia của cải của hắn, đâu chỉ là hắn chỗ nói không thiếu tiền, chuyện này quả là chẳng mấy chốc sẽ trèo lên đỉnh Hóa Hạ phú hào bảng. Mà Mã Như Long vẫn luôn cho rằng Lạc Phàm chỉ là đánh nhau như 13 mà thôi, muốn so nhiều tiền, vậy hắn là dù như thế nào cũng so không được qua của mình, hiện tại vừa nghe Lạc Phàm lời nói, mới biết mình ý nghĩ trước kia 10 phần sai. Hiện tại, ta hầu như không có vì tiền chữa bệnh, tình cờ cũng chính là tình bạn trị liệu một cái. Trang Phó Huyện Trưởng ngươi theo ta cũng không có cái gì giao tình, cho nên, tình bạn trị liệu là không thể nào. Bất quá, xem ở Trương Bí Thư vì chúng ta bữa cơm này tính tiền phân thượng, cho ngươi cái này. Lạc Phàm từ túi áo lý đào xuất một viên màu nâu xám viên thuốc, nói ra, tại viêm thận của ngươi phát tác đến lợi hại thời điểm, có thể đem viên này viên thuốc ăn vào. Có thể giữ được ngươi trong vòng nửa năm sẽ không phát tác. Lại nói chúng ta hôm nay bữa cơm này, cũng là mấy trăm đồng tiền, mà ta cái này viên thuốc, chí ít đều là 10.000 một viên, nói đến hay là ta bị thua thiệt điểm. Mặc kệ Lạc Phàm nói thật hay giả, Trang Phó Huyện Trưởng đều tự mình lại đây, duỗi ra hai tay, từ Lạc Phàm trong tay tiếp nhận viên thuốc, không ngớt lời cảm ơn. Lạc thân y kìa, ngươi cái này linh đan rượu dược, còn có nhiều không có? Trương Bí Thư hỏi. Trương Bí Thư lời nói, nhắc nhở Trang Phó Huyện Trưởng. Hắn ánh mắt sáng lên, bắt đầu tính toán. Lấy Lạc Phàm thân phận của thần y liễu, nhất định sẽ không nói giả, viên thuốc này nhất định là hữu hiệu. 10.000 một viên có thể quản nửa năm, cũng chính là một năm mới 20.000 đồng tiền, chính là bằng tiền lương, cũng ăn được hời. Chính ngươi tất cả nói, đây là linh đan diệu dược, nếu có thể khắp nơi đều có lời nói, vậy còn có thể cứu mạng sao? Lạc Phàm tức giận nói xong, trong lòng lại cười thầm, đặc biệt viên thuốc này có thể cứu mạng là thật, trên thị trường không có cũng là thật, nhưng nếu không phải lo lắng chạy vào nước ngoài lời nói, vẫn đúng là không ngạc nhiên. Tráng phó huyện trưởng cùng Trương Bí Thư nghe xong Lạc Phàm lời nói, đều có vẻ thất vọng, đặc biệt là tráng phó huyện trưởng, càng có một ít tuyệt vọng. Nhiều nhà bệnh viện đại phu đều nói, đã biết viêm thận, đoán chừng còn có thể sống thượng khoảng nửa năm, hiện tại lại tăng thêm viên này cứu mạng viên thuốc có thể chống đỡ nửa năm, vậy mình chỉ có một năm tốt sống. Các ngươi nói cái này một bên Lăng huyện, là ở Thiên Hải trong phạm vi. Lạc Phàm lại hỏi câu. Tráng phó huyện trưởng cùng Trương Bí Thư đều gật đầu liên tục. Ngươi là phó huyện trưởng, không lớn không nhỏ cũng coi như là cái quan. Theo ta xem xét, viêm thận của ngươi còn có nửa năm tốt sống, hiện tại có ta cho ngươi viên thuốc, chí ít cũng có thể chống đỡ thượng một năm. Tại đây trong vòng một năm, ngươi đi làm cái quan tốt, quản tốt thủ hạ ngươi quan chức, chân thật làm việc vì dân. Làm tốt lắm lời nói, viên thuốc kia chính là khó hơn nữa được, ta cũng có thể đa số ngươi luyện chế mấy viên. Lạc Phàm đột nhiên nhớ tới, cái này họ Bạch chính là Hướng Đông ca thủ hạ, họ Bạch nếu như có thể làm cái quan tốt, tạo phúc một phương, cũng coi như là Hướng Đông ca lãnh đạo có cách rồi. Nguyên bản tuyệt vọng tráng phó huyện trưởng, vừa nghe Lạc Phàm lời nói, lập tức lại dâng lên hy vọng, Lạc thần ý đi, ngươi yên tâm, ta nhất định theo lời ngươi nói đi đến làm. A, ta người này đây, thích nhất quan tốt, tỉ như Tô Thư Ký là một quan tốt, ta liền khi hắn là bạn tốt. Nếu như ngươi cũng được quan tốt lời nói, nói không chắc ta cũng khi ngươi là bạn tốt, thành bằng hữu của ta, ngươi là có thể tìm ta vì ngươi tình bạn trị liệu viêm thận của ngươi rồi. Tráng phó huyện trưởng cùng Trương Bí Thư vui vẻ đi rồi, ngả đồng nghiên nhìn xem Lạc Phàm nói, ngươi cũng thật là lợi hại, nếu như tráng phó huyện trưởng thành một cái quan tốt, cứu làm sao chỉ là 10 người 100 người. Lạc Phàm cười ha ha, nhìn về phía Mã Như Long, muốn cùng ta đi lời nói, lập tức gọi điện thoại nói cho ngươi biết trong nhà. Chương 401, hai cái đều coi trọng. Mã Như Long ra ngoài cho hắn phụ thân gọi điện thoại, trở về nói phụ thân hắn đồng ý ba người cùng ngải ra huynh muội sau khi từ biệt, ngồi Lạc Phàm X6 xuất phát. Ngày thứ hai lúc chẳng vạng, đi tới Nam Cương Tiết Kiệm một cái thị trấn nhỏ nơi biên giới Khảm La Trấn. Khảm La Trấn đặt tại một tòa núi lớn dưới, cửa vào có một dòng sông. Lạc Phàm thân thể có vô cùng năng lượng chống đỡ, cũng vẫn không có chuyện gì, Mã Như Long cùng Thường Tiểu Ba đều có chút ủ rũ, Lạc Phàm liền chuẩn bị tại Khảm La Trấn nghỉ ngơi, thuận tiện hỏi thăm một chút Miêu Cương vị trí. Đối với Miêu Cương, Lạc Phàm cũng chỉ có một đại khái phương hướng, cụ thể là ở đâu cái thành phố huyện nào, cũng không rõ ràng rồi. Dọc theo đường cái xoay quanh mà xuống, tìm một cái trên trấn quán trọ nhỏ, điểm mấy thứ nông ra ăn sáng, ăn cơm tối xong. Chủ quán là một cái 40 mấy tuổi ở góa nữ nhân, bất luận sắc đẹp vẫn là trang điểm, tại đây trên trấn đều xem như là so sánh xuất chúng. Người quán trọ này bên trong, cũng không có cái gì khách nhân, tối hôm nay cũng chỉ có Lạc Phàm ba người bọn hắn. Lạc Phàm bọn hắn ăn xong bữa cơm, người tới thu thập bát đũa thời điểm, Lạc Phàm hãy cùng người hàn huyên vài câu. Kết quả, cái này lão bản nương cũng không biết Miêu Cương vị trí, chỉ nói là, hướng tây bên kia có một cái miêu trại, hơn nữa, người cũng chỉ là nghe người ta nói, bản thân nàng đều chưa từng đi. Lạc Phàm xem cái này quả phụ cũng là người Hán trang phục, lường trước người cũng không biết coi đời này còn có một cái Miêu Cương. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lạc Phàm bọn hắn ăn xong điểm tâm, cứ tiếp tục đi tây chạy đi. Đã đến buổi chiều, mặt đường đã là đất đá hôn thành cái loại này bản sơn đường nhỏ, đường hẹp cong gấp, cái hố bất bình, khi thì một mặt lâm nham một mặt lâm rãnh, khi thì hai bên đều là xanh um tươi tốt rừng cây. Có lúc đi hơn một canh giờ, đều không nhìn thấy một gia đình. Đường cái từ hai tòa núi trong lúc đó đi vào, đường càng ngày càng khó đi, trên đường tình cờ có thể thấy đến phân trâu phân ngựa. Tiến vào ước 1 km, bên trong lại rộng rãi sáng sủa, thế núi đột nhiên biến chỉ hoãn, cũng nhìn thấy không ít thôn xóm. Thôn trang ba mặt núi vây quanh, nhưng sườn núi cũng không đột ngột, toàn bộ hình tượng là một cái nồi sắt lớn, mà thôn làng liền ở đáy nồi. Một trận kèn xô nạ lô thanh âm truyền tới, Lạc Phàm bọn hắn dương mắt nhìn lên, chỉ thấy phía trước cách đó không xa một hộ nhà ngói người ta, trong sân đứng đầy người, rất là náo nhiệt, mơ hồ có thể nghe được người tiếng nói, tựa hồ nhà này người là tại làm việc vui. Đường cái xe ở đó người nhà phòng chết trải qua, Lạc Phàm đem xe lái đi, dẫn tới không ít người đều liếc mắt quan sát. Những người này nam nữ già trẻ đều có, quần áo cùng trong TV miêu tộc trang phục rất giống, nam nhân mặc đại linh y y, các nữ nhân mặc và táo trên y y, nam nữ đều váy dài, màu sắc tươi đẹp. nam nhân trên đầu bọc lại một khối vải trắng, nữ nhân đồ trang sức liền phong phú hơn nhiều, thanh búi tóc khoác mũ nổi sức thượng giảng cách đỉnh đầu, thượng cắm vào một ít đồ trang sức. Các nam nhân đều rất cường kiện, bất quá, tuổi khá lớn một chút, trên mặt nếp nhăn rất rõ ràng, nhìn qua so với tuổi thật phải lớn hơn. Các nữ nhân da thịt lại tốt lạ kỳ, mềm mại chặt chẽ, trong trắng lộ hồng, hơn nữa phần lớn lớn lên đều rất đẹp, lại tăng thêm các nàng cái kia đặc hữu trang phục, thể hiện ra một loại mị lực kỳ dị. Có mấy cái nam nữ trẻ tuổi đi tới, trong miệng nói ra một ít Lạc Phàm cùng Mã Như Long đều nghe không hiểu lời nói, Thương Tiểu Ba phiên dịch nói, bọn hắn đang nói, ba Đông Ha gia lúc nào nhận thức có tiền như vậy thân thích, biết ba Đông Ha kết hôn, thật xa đều chạy tới Khổ Tô chạy đến đuổi lễ. Nguyên lai là có người kết hôn. Quá tốt rồi, chẳng những có thể lấy ở nơi này ăn cơm, còn có thể hỏi thăm một chút tin tức. Lạc Phàm nói xong, kéo ra một cái đại túi vải bượm, bên trong đựng là tràn đầy chồng chất tiền. Từ đó lấy ra mấy đánh, cho Thương Tiểu Ba cùng Mã Như Long một người ném 20.000 đồng tiền. Hai người đều không khách khí nhận lấy, Thương Tiểu Ba là vốn là không có tiền, mà Mã Như Long mang đều là thẻ ngân hàng, nhưng này địa phương, thẻ ngân hàng căn bản là vô dụng. Lạc Phàm lại cho Thương Tiểu Ba một sấp tiền, phải ở chỗ này ăn cơm, trước tiên cần phải đổi lễ, ba người chúng ta chỉ có ngươi sẽ nói miêu ngữ, ngươi đi đổi. Thương Tiểu Ba nhận lấy tiền, nhìn một chút, hẳn là 10.000 một chồng, hỏi, đổi 10.000 lễ. Không cần nhiều như vậy chứ. Kết hôn đuổi lễ phong tục, Lạc Phàm tại Yên Ba thôn thời điểm chỉ thấy qua, bình thường quan hệ, đuổi cái 350 nguyên, tương đối gần thân thích, cũng là đuổi cái 35 bách nguyên. Đuổi 10.000 Lạc Phàm ngược lại là cam lòng, nhưng thấy cái này Khổ Tô trại như thế bế tắc hẻo lánh, điều kiện kinh tế cũng không được, đuổi cái 10.000 lễ, chỉ sợ là quá làm người khác chú ý, liền nói ra, đuổi 3.000 đi. Thương Tiểu Ba đếm 3.000 đi ra, muốn đem tiền còn lại trả lại Lạc Phàm, Lạc Phàm vung vung tay, còn dư lại ngươi cầm. Thương Tiểu Ba đại hỉ, cùng Lạc cực kỳ khác đến một chuyến, dĩ nhiên phát ra 27.000 đồng tiền cho hắn, đều nhanh đuổi tới hắn làm một năm bảo an rồi. Mấy cái kia nam nữ trẻ tuổi thỉnh thoảng hướng bên này chỉ trò trò, đang nói chút gì, Lạc Phàm dặn dò Thương Tiểu Ba, bất cứ lúc nào đem bọn họ nói phiên dịch cho ta. Nói xong đẩy cửa xe ra, ba người đồng loạt xuống xe đến. Thương Tiểu Ba vừa xuống xe, liền bắt đầu phiên dịch mấy cái kia nam nữ nói. Ba người này giống như là từ trong thành thị lớn tới. Cái này ba nam nhân, đều dài thật tốt tuấn, đặc biệt là chính giữa cái kia, so với AHK trả tuấn. Ni Thanh Tú, cái này ba nam nhân đều là người Hán là nhất nữ làm lừa dối, ngươi cũng không nên cùng trước kia những ạ sủ mạ đó như thế, bị bọn hắn cho bội tình bạc nghĩa rồi. Đại đại, đây là cái kia vóc dáng thấp nam nhân nói. Lạc Phàm gật gật đầu, tại xe bốn phía bày ra một tầng năng lượng tường, nhìn Thương Tiểu Ba cùng Mã Như Long một mắt, hướng về nhà kia người trong sân đi đến. Nhìn thấy Lạc Phàm bọn họ chạy tới, người trong viện đều dồn dập cho Lạc Phàm bọn hắn nhường đường, không ít người đều hướng ba người mỉm cười. Nhưng Lạc Phàm bọn hắn đi qua đó, bọn hắn cũng vội vàng đi theo. Trong khoảng thời gian ngắn, Lạc Phàm ba người bọn hắn giống như là một khối nam châm, thanh mọi người cho hấp dẫn. Làm Thương Tiểu Ba tìm tới treo lễ địa phương, chuẩn bị đuổi lễ lúc, đoàn người chen lấn càng dày đặc, còn có không ít người đang khe khẽ bàn luận cái gì. Lạc Phàm ba người bọn họ đều biết, những này miêu tộc người là muốn nhìn một chút, chính mình ba người muốn đuổi bao nhiêu lễ. Khi bọn họ nhìn thấy Thương Tiểu Ba móc ra một chồng đỏ tươi tiền giá trị lớn lúc, ô một tiếng kêu mở ra, hiển nhiên là Thương Tiểu Ba phong khoáng, đem bọn họ cho rung động. Thu lễ tiền cùng đăng ký chính là hai cái không tới 20 miêu ra cô nương, lớn lên được kêu là một cái thủy linh. Tuy rằng trước đó nhìn đến mấy cái kia nam nữ trẻ tuổi trong, mấy cái thiếu nữ cho dù rất đẹp rồi, nhưng cùng thu lễ tiền hai cái này cô nương so ra, liền kém hơn quá nhiều rồi. Da thịt non như muốn tích thủy, con mắt như biết nói chuyện. Hai người đều mang đồng dạng mũ, trên mũ có màu bạc sợi tơ buông xuống, phần dưới treo chút màu sắc đều không giống nhau hoa thai, hơi động liền phát ra lanh lảnh êm thai tiếng vang. Vì sao lại để hai cái đẹp đẽ được kỳ cục thiếu nữ đến thu lễ tiền, Lạc Phàm ngược lại đoán được. Trước đây tại Yên Ba thôn thời điểm, thôn bên cạnh cái kia di trại người kết hôn, hắn cũng đi xem qua, thu lễ chỗ đó, đều là tìm hai cái đỉnh đỉnh xinh đẹp cô nương đến thu. Đơn giản chính là suy nghĩ nhiều thu mấy cái lễ tiền. Đuổi lễ người, ai không nghĩ tại người ta đẹp đẽ muội tử trước mặt giả trang người có tiền. Thương Tiểu Ba thanh 3.000 đồng tiền đưa tới, cái kia hai cái cô nương đều ngẩn ngơ, ngẩng đầu lên, mắt to như nước trong veo nhìn hướng Thương Tiểu Ba, nhìn đến Thương Tiểu Ba tâm can run rẩy, bình bình nhảy lên. Hai cái miêu gia thiếu nữ tuổi gần như, tướng mạo cũng gần như giống nhau, xem bộ dáng là sinh đôi tỉ muội, thu tiền cái kia đối Thương Tiểu Ba nói rồi hai câu cái gì. Thương Tiểu Ba cũng dùng miêu ngữ đáp lại vài câu, xoay người lại chỉ Lạc Phàm cùng Mã Như Long, ý tứ hẳn là cái này 3.000 đồng tiền là ba người bọn họ đồng thời đuổi. Cô nương kia nghe xong Thương Tiểu Ba lời nói sau, hướng hắn ngon ngọt cười, má trái trên má lộ ra một cái sâu đậm lún đồng tiền. Người tiếp nhận Thương Tiểu Ba tiền trong tay, đối mặt khác cái kia lớn lên cùng với nàng không sai biệt lắm cô nương nói cái gì, cô nương kia liền ở một cái hiện ra màu vàng chất giấy thô ráp trên cuốn vợ viết. Viết xong sau đó cô nương kia lấy ra ba cái màu bạc đồ uống rượu, cầm lấy một cái đại ống trúc, kéo ra nút lọ, hướng về đồ uống rượu bên trong đổ ba chén màu trắng bên trong mang theo điểm vẩn đục chất lỏng, hẳn là miêu ra tự nhũng rượu. Hai nữ bưng lên ba chén rượu, phân biệt mỉm cười đưa cho Lạc Phàm ba người bọn họ. Lạc Phàm phát hiện, cái này hai thiếu nữ đều có lún đồng tiền, hơn nữa là hai bên trái phải, đầu rượu cổ tay hạo bạch như ngọc, Lạc Phàm thật sự rất muốn tại tiếp chén rượu thời điểm ở đằng kia non trên tay xoa một cái. Chỉ tiếc, nghĩ là nghĩ, trên hành động Lạc Phàm ca còn là một chính nhân quân tử. Đuổi xong lễ, đã có người dẫn Lạc Phàm ba người bọn họ vào nhà ngồi vào vị trí. Thương Tiểu Ba hàng này, vừa đi trả một bên quay đầu nhìn lại vậy đối đẹp đẽ tỉ muội. Trong bữa tiệc, Thương Tiểu Ba đối Lạc Phàm cùng Mã Như Long nói rồi, thu lễ cái kia hai cái cô nương, đều là cái này khổ tô trại người, bên trái có rượu cơn xoay cái kia gọi Tú Châu, lúng đồng tiền ở bên phải cái kia gọi Lệ Châu, thật sự chính là tỉ muội song sinh. Các nàng cùng kết hôn ba Đông Ha là anh chị em họ, ở tại đi lên một chút trại bên trong. Nhìn xem Thương Tiểu Ba nước bọt bay tứ tung dương dương đắc ý dáng vẻ, Lạc Phàm thật là không nói gì. Tê liệt chờ chút lúc không có người, ngươi tệ dầm chiếu xuống chính mình, ngươi nha bộ kia mặt mày, xứng với người ta cái kia hai liên đội ca cũng có chút động tâm cô nương. Thương Tiểu Ba không nhìn thẳng Lạc Phàm cùng Mã Như Long cái kia khinh bị ánh mắt, choáng nha hai người này, không phải liền ước ao ghen tị sao. Ăn xong cơm tối, ba người ra phòng đến, Lạc Phàm cùng Mã Như Long đánh giá chung quanh, suy nghĩ tìm người hỏi một chút miêu cương vị trí. Mà Thương Tiểu Ba hàng này, lại như phát tình chó được bình thường con mắt không được hướng về thu lễ bên kia ngắm, Lạc Phàm thậm chí hoài nghi, gia hỏa này phải hay không còn muốn lại đi đổi một hồi lễ. Bởi hiện tại quá nhiều người, hỏi thăm tin tức quá mức để người chú ý, Lạc Phàm nhìn đúng mặt trên cách đó không xa một cái đập chứa nước, chuẩn bị qua bên kia đi dạo, chờ chút lại tìm cái người thích hợp tới hỏi. Tại hướng về đập chứa nước bên kia đi thời điểm, Thương Tiểu Ba đều còn tại cẩn thận mỗi bước đi, chỉ tiếc khoảng cách xa. Mà cái kia Lệ Châu cùng Tú Châu lại là đang ngồi, được những kia đứng đấy người chặn lại, Thương Tiểu Ba vậy theo luyến ánh mắt, căn bản phóng không tới hai nữ trên người. Lên đập chứa nước, ngồi ở đập chứa nước đập lớn thượng, Lạc Phàm hỏi Thương Tiểu Ba nói, ngươi xem thượng cái kia đôi hoa tỉ muội. Thương Tiểu Ba ngược lại không phủ nhận, trực tiếp thừa nhận, đúng vậy a, coi trọng làm sao vậy. Lệ Châu cùng Tú Châu xinh đẹp như vậy, là cái nam nhân đều sẽ vừa ý. Cái quái gì vậy, trước đây tại Huy Hoàng quán rượu lớn cử hành hôn lễ những nữ nhân kia là cái dám gì người gặp người thích hoa gặp hoa nở, Lệ Châu cùng Tú Châu mới là người gặp người thích hoa gặp hoa nở. Người xem thượng chính là Lệ Châu vẫn là Tú Châu, hoặc là hai cái người đều coi trọng. Lạc Phàm nghiêm trang hỏi. Hai cái đều coi trọng. Cơ mờ nở. Ngươi không phải là muốn một người liền cưới người ta 2 tỷ muội chứ? Mã Như Long trừng mắt hỏi. Hắc hắc, muốn ngược lại là nghĩ, nhưng ta liền nhất bảo an mà thôi, nơi nào xứng với như thế tựa thiên tiên cô nương. Lại nói, một người đàn ông cưới hai cái cô nương, được kêu là trùng hôn, là muốn ngồi xổm nhà tù, ngươi cho rằng ta không biết à? Mã Như Long ánh mắt ảm đạm xuống. Lạc Phàm cùng Mã Như Long cười ha ha, Thương Tiểu Ba lại thấp giọng nói, cưới là không dám cưới, có thể quá nhiều xem hai mắt, cái kia là tốt lắm rồi. Vừa nói một bên lại quay đầu hướng ba Đông Ha ra nhìn lại, lại mừng rỡ kêu lên, ồ, người đến rồi. Không biết tới là Lệ Châu vẫn là Tú Châu. Chương 402, Lệ Châu báo động. Nghe xong Thương Tiểu Ba lời nói, Lạc Phàm cùng Mã Như Long đều quay đầu đến xem, quả nhiên thấy một người mặc áo đông hoa váy thiếu nữ từ ba Đông Ha ra đi ra, chính là hướng về đập chứa nước cái phương hướng này, nhìn trang điểm thân hình, chính là Lệ Châu Tú Châu 2 tỷ muội bên trong một cái. Lạc Phàm thị lực tốt hơn, ngưng thần nhìn lại, muốn phân biệt đó là Lệ Châu vẫn là Tú Châu. Bất quá, cũng không thấy cái kia trên mặt thiếu nữ lún đồng tiền, bởi vì thiếu nữ không cười. Chẳng những không có cười, trên mặt chả mang theo chút khuôn mặt u sầu. Có một chút hoảng loạn. Thương Tiểu Ba liên tục nhìn chằm chằm vào cô gái kia xem, mắt cũng không chớp một cái, nhưng này thiếu nữ từ đi ra bắt đầu, sẽ không có hướng Thương Tiểu Ba nhìn một chút. Đi được càng gần rồi hơn chút, thiếu nữ đi tới một cái cửa ngã ba, một con đường là thẳng tắp hướng lên trên, một con đường khác là hướng về phải hướng về đập chứa nước bên này. Thương Tiểu Ba thấp giọng thì thầm, lại đây, lại đây. Cô gái kia quay người hướng ba Đông Ha ra phương hướng về liếc mắt nhìn. Lại không như Thương Tiểu Ba mong muốn đi bên phải con đường kia, mà là thẳng tắp đi lên. Thương Tiểu Ba ánh mắt cũng một mực đuổi theo người, Lạc Phàm cùng Mã Như Long ánh mắt cũng đã tập trung vào cô gái kia, hai người bọn họ cũng không phải như Thương Tiểu Ba như thế phạm hoa si, mà là muốn tìm thiếu nữ này hỏi thăm Miêu Cương vị trí. Thiếu nữ tiếp tục hướng thượng tẩu chừng 10 thước, đã đến một gốc cây sơn phía dưới. Thời gian trời đông giá rét, cây sơn trụi lủi, nhưng cây sơn trên thân cây chất thành một đống lớn làm bắp nô cái, cắt đứt thiếu nữ cùng ba Đông Hạo nhà tầm mắt. Thiếu nữ đi tới nơi đó, ngừng lại, hướng về phải nghiêng đầu, nhìn về phía đập chứa nước phương hướng, càng hướng Lạc Phàm ba người vây vây tay. Người đối với ta vây tay rồi. Thương Tiểu Ba càng thở dốc một tiếng, âm thanh có chút run rẩy, người. Đây là ý gì? Nói xong đứng lên, hướng về cô gái kia phương hướng di chuyển bước chân. Nàng xem thượng ngươi rồi, tại chiêu ngươi hồn. Mã Như Long đáp. Thấy Lạc Phàm cũng đứng lên, đi theo Thương Tiểu Ba phía sau, hắn cũng đuổi đi theo sát tới. Thương Tiểu Ba đi được thật nhanh, nửa phút bên trong, liền đi tới trước mặt thiếu nữ kia. Ba người các ngươi, đều là từ phương xa tới người Hán chứ. Thiếu nữ nói lại là người Hán lời nói, thanh âm thanh thuy êm tai, liền có một tia khẩn trương. Lạc Phàm cùng Mã Như Long đều còn chưa kịp nói chuyện, Thương Tiểu Ba đã dành trước trả lời, chúng ta đều là từ bên ngoài mấy ngàn dặm tỉnh Giang Nam tới, hai người bọn họ là người Hán, ta với ngươi như thế, đều là người Miêu. Thương Tiểu Ba đáp xong, vẫn là bình tĩnh nhìn xem cô gái kia, chỉ trông mong cô gái kia có thể nhiều liếc hắn một cái, cô gái kia lại cúi đầu, nhỏ giọng nói, xem dáng dấp của các ngươi, cũng không như là lần thứ nhất ra cửa người, làm sao sẽ không hiểu được tiền của không lộ ra ngoài đạo lý. Tiền của không lộ ra ngoài, có ý gì? Vẫn là Thương Tiểu Ba cướp hỏi. Thiếu nữ rốt cuộc ngẩng đầu lên, cũng không phải xem Thương Tiểu Ba, mà là đồng thời nhìn xem Lạc Phàm ba người bọn họ, nói ra, vừa nãy các ngươi tại Ba Đông Hà Gia, đuổi lễ thời điểm đuổi kịp quá nhiều, Vũ La Bán ở một bên nhìn ánh mắt cũng không đúng sức lực. Quả nhiên, các ngươi đi lúc ăn cơm, hắn cùng mấy người trẻ tuổi thương lượng, muốn cướp bóc các ngươi, cướp đoạt chúng ta. Mã Như Long nở nụ cười, nếu như chỉ có hắn và Thương Tiểu Ba hai người, nghe xong lời của thiếu nữ sau, có thể sẽ có phần sợ sệt, nhưng bây giờ Lạc Phàm lão đại cũng ở nơi đây, còn sợ bị người cướp. Hắn xem thường cười nói thật cho ngươi biết, có người muốn cướp đoạt chúng ta mà nói, chúng ta hoan nghênh cực kỳ, bởi vì hắn đang muốn thanh Lạc Phàm nhất lúc đi ra, Lạc Phàm một cái đã cắt đứt hắn, đẩy Thương Tiểu Ba một cái, chúng ta nếu dám đến nơi này, sẽ không sợ bị người cướp, bởi vì cái này vị Thương Tiểu Ba thương đại hiệp, tầm thường mấy người đều không phải là đối thủ của hắn. Thương Tiểu Ba trong lòng quýnh lên, ta sao có thể đủ một cái đánh mấy cái, đánh người bình thường ta đều nhiều nhất chỉ có thể đánh 2-3 cái. Đang muốn khiêm tốn vài câu, lại đống nhiên phát hiện, chính mình rõ ràng không mở miệng được rồi. Thiếu nữ nhìn nhiều Thương Tiểu Ba hai mắt, hiển nhiên Lạc Phàm nói, làm cho nàng có phần bất ngờ, nhưng nàng lập tức lại nói, Vũ La Bán là chúng ta Khổ Tô trại tối dũng mãnh nam tử, hơn nữa, bọn hắn cũng không chỉ là mấy người, thủ hạ của hắn liền có 7-8 người, hơn nữa, hắn chả khiến người ta đi thông báo hắn biểu ca Quả La Căn đi rồi, Quả La Căn thủ hạ người càng nhiều, hơn nữa, Quả La Căn so với Vũ La Bán lợi hại hơn đâu chỉ gấp 10 lần. Nhắc tới Quả La Căn lúc, trên mặt thiếu nữ tránh qua một tia vẻ sợ hãi. Vừa vặn ngươi nói, cái gì Vũ La Bán là Khổ Tô trại lợi hại nhất, hiện tại còn nói cái gì Quả Đông Lạnh so với Vũ La Bán lợi hại hơn, cái này không mâu thuẫn sao? Lạc Phàm không hiểu hỏi. Vũ La Bán thật là Khổ Tô trại lợi hại nhất, mà Quả La Căn cũng không phải Khổ Tô trại người, hắn là Nam Miêu trại kiệt xuất nhất thế hệ tuổi trẻ, có người tận mắt nhìn đến hắn tay không đánh chết qua hai con lá hổ. Các ngươi không phải có xe sao, nhanh chóng rời đi đi, bọn hắn lái xe đi, bọn hắn không đuổi kịp các ngươi. Thiếu nữ nói ra, trên mặt vẻ ưu lo càng đồng. Cái kia Vũ La Bán, không phải là các ngươi Khổ Tô trại người sao, ngươi vì cái gì không giúp hắn bảo thủ bí mật, trái lại yếu tới giúp chúng ta. Thương Tiểu Ba trong lòng suy nghĩ, buột miệng liền nói ra, sau khi nói xong hắn mới phát hiện, hắn có thể nói chuyện. Đối mặt với Thương Tiểu Ba vậy quá qua thẳng lộ ánh mắt, thiếu nữ cúi đầu, nhưng vẫn là trả lời lời của hắn, chúng ta Khổ Tô trại quy củ, là tự lực cánh sinh, nhiệt tình người ngoài, tuyệt đối không làm vi phạm sơn thần chuyện. Mà Vũ La Bán lại là chúng ta Khổ Tô trại bại hoại, cùng mấy cái không làm việc đàng hoàng A Bạch Ca, hết ăn lại nằm người, ỷ vào hắn biểu ca là Nam Miêu trại Quả La Căn, chuyên môn bắt nạt ngoại lai khách nhân. Nguyên lai là như vậy. Lạc Phàm khẽ mỉm cười, bất quá, không cần lo lắng, cái kia Vũ La Bán cùng Quả La Căn, mặc kệ lợi hại bao nhiêu, mặc kệ thủ hạ có bao nhiêu người, chúng ta Thương Tiểu Ba Thương Đại Hiệp đều có thể giải quyết. Đánh chết hai con lão hổ tính là gì, Thương Đại Hiệp chuyên đánh một chút lao hổ người. Thiếu nữ lại nhìn Thương Tiểu Ba hai mắt, vẫn là chưa tin Thương Tiểu Ba có thể có lợi hại như vậy, nhẹ giọng nói ra, dù sao ta đã cho các ngươi nói rồi, đi vẫn là không đi, chính các ngươi quyết định. Nếu như chỉ là Vũ La Bán, ông nội ta có thể ràng buộc hắn, nhưng hắn thanh Quả La Căn lôi đi vào, ông nội ta cũng quản không được bọn họ. Yên tâm, cái kia hai cái bán quả đông lạnh, chỉ cần một nhìn thấy chúng ta Thương đại hiệp, bảo đảm để cho bọn họ đứng đấy lại đây, nằm trở lại. Lạc Phàm một bộ bình chân như vại dáng vẻ, hướng thiếu nữ cười nói, nhưng mà, tiểu thư ngươi đến cho chúng ta mật báo, chúng ta vẫn là làm cảm tạ ngươi. Thiếu nữ lông mày hơi nhíu lên, nhưng ngay lúc đó lại giang ra, lắc lắc đầu, lắc đồ trang sức thượng rơi vật một trận len ken vang vọng, tiên sinh ngươi không hiểu quy củ, ta cũng liền không trách ngươi. Chúng ta toàn bộ Miêu Cương quy củ, xưng hô cô nương trẻ tuổi là tuyệt đối không thể gọi tiểu thư, yếu xưng ạ xù mạ. Miêu Cương. Lạc Phàm chân mày cau lại, mặt sắc thái vui mừng, xinh đẹp ạ xù mạ tiểu thư. Nha, xinh đẹp ạ xù mạ, nơi này chính là Miêu Cương. Nghe Lạc Phàm lại gọi sai khẩu, nhưng vẫn tính đổi giọng nhanh hơn, thiếu nữ khẽ mỉm cười, má trái trên má hiện ra một cái lún đồng tiền, Lạc Phàm ba người bọn họ đều nhận ra, nàng chính là Lệ Châu. Lệ Châu cười nói, Phàm là chúng ta người Miêu Châu ở, đều có thể gọi là Miêu Cương. Lệ Châu giơ tay lên, vòng quanh ba mặt núi tìm một vòng, nói tiếp, nơi này ba cái miêu trại, thêm vào bên kia núi càng nhiều hơn miêu trại, ở tất cả đều là người miêu, nơi này tự nhiên cũng là Miêu Cương phạm vi rồi. Lạc Phàm đại hỉ, nguyên lai cho rằng còn muốn hỏi thăm, cũng không biết đã đến Miêu Cương phạm vi rồi, hung hăng hướng Lệ Châu nói cảm ơn, thực sự là quá cảm ơn ngươi, ạ xù mạ. Đúng rồi, ạ xù mạ ba chữ này ta nghe nói qua, là một loại khói, tại sao phải gọi cô nương trẻ tuổi vì ạ xù mạ, lẽ nào, cô nương trẻ tuổi cũng có thể rút. Lạc Phàm đột nhiên cảm thấy chính mình cuối cùng câu nói này có phần hèn mọn ý tứ, sau khi nói xong vội vã nhìn về phía Lệ Châu, thấy Lệ Châu không có bất kỳ dị dạng vẻ, hắn mới yên lòng. Nghĩ đến Lệ Châu ở lâu khổ tô trại, tâm tư thuần khiết, nghe không hiểu những này có thể hướng về một hướng khác lý giải từ. Lệ Châu còn chưa nói, Thương Tiểu Ba vội vàng giải thích, ạ xù mạ tại miêu ngữ giảm ý tứ, chính là như vàng giống như cô nương xinh đẹp ý tứ, Lệ Châu, ta nói không sai chứ. Đối với Thương Tiểu Ba biết tên của nàng, Lệ Châu cũng không kỳ quái, lúc trước tại thu lễ thời điểm, muội muội Tú Châu tiểu đối Thương Tiểu Ba đã nói, chỉ là, Thương Tiểu Ba rõ ràng nhanh như vậy liền phân biệt ra được nàng là Lệ Châu vẫn là Tú Châu, người không khỏi lại xem thêm Thương Tiểu Ba một mắt. Nghe Thương Tiểu Ba giải thích đúng rồi ạ xù mạ ý tứ, người gật gật đầu. Thương Tiểu Ba cười hắc hắc, Lệ Châu, theo ta thấy, ngươi cùng Tú Châu mới thật sự là ạ xù mạ, đương nhiên, còn lại cô nương trẻ tuổi cũng là ạ xù mạ. Nhưng các ngươi hai tỷ muội mới là tối ạ xù mạ. Lạc Phàm cùng Mã Như Long đều coi trọng Thương Tiểu Ba một mắt, tê liệt, cái này ngốc 13 hàng loại hai sững sờ trứng chim, lại có thể như thế hội đập nữ nhân mông ngựa. Vấn đề là, hắn cái kia ngốc 13 dáng dấp, đập lên mông ngựa đến chả khiến người ta cảm thấy rất thành khẩn. Lệ Châu nghe xong Thương Tiểu Ba lời nói, ngượng ngùng cười cười, mặt cũng đỏ lên, nhưng không tới 2 giây bên trong, sắc mặt của nàng một cái liền biến được không có một tia màu máu, trên mặt cũng lộ ra sợ hãi biểu hiện. Lệ Châu, ngươi làm sao vậy? Có Thương Tiểu Ba tại, nơi nào đến phiên Lạc Phàm cùng Mã Như Long đến quan tâm Lệ Châu? Quả là căn bọn hắn đã tới. Lệ Châu thanh âm có phần phát run. Tới thì tới thôi. Có Lạc Đại Đại tại, Thương Tiểu Ba cũng không làm sao lo lắng vụ là bán quả la căn, nhưng hắn lập tức lại kỳ quái nói, ngươi ở nơi này, làm sao biết cái kia quả la căn đến rồi? Lạc Phàm cùng Mã Như Long cũng khá là kỳ quái. Là Tú Châu nói cho ta biết. Lệ Châu nói rồi sau đó cảm thấy nói như vậy Thương Tiểu Ba bọn hắn không thể lý giải, tiếp lấy giải thích, ta để Tú Châu trong bóng tối nhìn chằm chằm vụ la bán bọn hắn, vừa vặn Tú Châu phát hiện vụ la bán thanh quả là căn bọn hắn gọi tới. Ta cùng Tú Châu là tỷ muội song sinh, người không cần nói chuyện với ta, chỉ cần trong lòng nàng suy nghĩ gì, ta đều có thể biết. Ta trải qua trung học, Tú Châu lại không từng đọc một ngày sách, nhưng ta học được, người toàn bộ đều sẽ. Lạc Phàm vẫn luôn cảm giác được mình là thần kỳ lệnh người rung động. Nhưng bây giờ nghe Lệ Châu lời nói sau, hắn lại cảm thấy Lệ Châu cùng Tú Châu thần kỳ hơn. Trước đây hắn cũng đã từng nghe nói, trong truyền thuyết sinh đôi trong lúc đó, có tâm linh cảm ứng hiện tượng tồn tại, nhưng này loại cảm ứng, cũng không là lúc nào cũng có, hơn nữa, cũng không khả năng cảm ứng được trong lòng nghĩ cái gì đều có thể biết được nhất thanh nhị sở trình độ. Chớ đừng nói chi là một người đã học được cái gì, một cái khác không cần học cũng sẽ mức độ. Dù là Lạc Phàm uổng xương thần y dì, y thuật thông thần, hắn cũng không biện pháp để giữa hai người tâm ý tương thông đến trình độ như thế. Thương Tiểu Ba cùng Mã Như Long, so với Lạc Phàm còn muốn cảm thấy thần kỳ, bị chấn động được ngây người như phỗng. Lệ Châu vừa thấy ba người vẻ mặt, biết trong lòng bọn họ suy nghĩ, nói ra, ta cùng Tú Châu ở giữa bản lĩnh như thế này, cũng không phải sinh ra liền có, mà là lúc 3 tuổi, từng ăn liên tâm cổ sau đó chậm rãi mới có như vậy cảm ứng. Liên tâm cổ. Lạc Phàm một viên trái tim suýt chút nữa từ trong cổ họng bật đi ra, cổ thuật. Chương 403, Thương Tiểu Ba đại triển thần uy. Lệ Châu có phần kinh ngạc nhìn Lạc Phàm một mắt, lại không có trả lời vấn đề của hắn, nhỏ giọng nói, quả là căn đã tới, hiện tại các ngươi chính là muốn đi, cũng đi không xong rồi, chính các ngươi cẩn thận, ta phải đi về. Lệ Châu nói xong, xoay người liền hướng về Ba Đông Ha ra đi đến, nhưng ngay lúc đó lại xoay người lại, nói ra, các ngươi đã biết cổ thuật, cái kia gặp phải quả là căn thời điểm, cách hắn xa một chút. Quả là căn hội phóng ra một loại sâu độc, khiến người ta toàn thân sủi lơ, mất đi sức mạnh, nhưng hắn loại này sâu độc, có một cái khuyết điểm, không thể bằng xa. Người mặc dù không có chỉ tên, nhưng nàng lời nói không thể nghi ngờ là nói với Lạc Phàm. Lạc Phàm cười nhạt, Lệ Châu ạ su mạ, chờ chút ngươi không ngại cùng Tú Châu ạ su mạ cùng đi xem, thương tiểu ba thương đại hiệp là làm sao thanh cái kia hai cái bán quả đông lạnh giá hỏa đánh đều cha gọi mẹ. Lệ Châu đã quay người sang, nghe xong Lạc Phàm lời nói, không nói cái gì nữa, hướng Ba Đông Ha ra đi rồi. Đại đại, những này người miêu nhìn qua đều rất khỏe mạnh, một trọi một ta đều không dám đánh cam đoan chắc thắng, nếu như đại đại ngươi không xuất thủ, ta e sợ không đối phó được bọn hắn. Câu nói này thương tiểu ba đã sớm muốn nói, nhưng vừa nay đang tại Lệ Châu trước mặt, hắn lại không muốn gọi Lệ Châu coi thường hắn. Ngươi không phải là yêu thích Lệ Châu 2 tỷ muội sao, muốn cho các nàng thích ngươi, vậy ngươi mượn chút bản lánh đi ra, cho các nàng nhìn xem. Mỹ nữ yêu anh hùng câu nói này, ngươi sẽ không chưa từng nghe nói chứ. Ngươi nói, nếu như ta xuất thủ, kia anh hùng nhân vật, chính là ta đến đóng vai, ta dung mạo so với ngươi xoái, so với ngươi có tiền, so với ngươi có khí chất, nếu như ta còn tưởng là một cái anh hùng lời nói, các nàng kia 2 tỷ muội là coi trọng ngươi vẫn là coi trọng ta. Lạc Phàm nghiêng mắt nhìn thương tiểu ba, cười cho biết. Nhớ tới Lệ Châu tỷ muội cái kia vô cùng mịn màng da thịt, tú lệ gương mặt, biết nói chuyện ánh mắt, thương tiểu ba sắc tâm chiến thắng lý trí, cắn răng, rõ ràng mà nói, được. Coi như là được vụ la bán cùng quả la căn đánh chết, ta cũng không thể khiến Lệ Châu Tú Châu coi thường, cũng không có khả năng cho đại đại ngươi mất mặt. Cơ mờ nở. Ngươi đều được cái kia 2 cái bán quả đông lạnh đánh chết, còn không cho ta mất mặt còn không được cái kia 2 cái trân châu bảo bối xem thường. Ta là cho ngươi đi đóng vai anh hùng giáo huấn những kia muốn cướp bóc chúng ta người miêu, không phải cho ngươi đóng vai cẩu hùng được cái kia 2 tên giá hỏa đánh chính là. Nếu như ngươi bị người ta đánh chết, cái kia 2 cái trân châu bảo bối liền về mãi như long rồi. Lạc Phàm không vui nói. Thương tiểu ba nột nột nói không ra lời, Mã Như Long cũng không ở lắc đầu. Đại ca, cái kia 2 cái ạ sú mạ lớn lên là không sai, bất quá, không phải kiểu mà ta yêu thích, ta còn chờ ngươi giới thiệu cho ta cái kia người bạn gái đây. Thương tiểu ba vừa nghe Mã Như Long không với hắn tranh giành, hắn mới yên tâm rồi, nhưng ngay lúc đó tâm lại nhắc tới, đại đại, ai không muốn làm anh hùng làm cẩu gấu. Nhưng là, có bao nhiêu bản lĩnh ăn nhiều chén lớn cơm, ta không ngươi cái kia thân thủ. Một người có thể giết chết 10 mấy người. Đi theo ta. Lạc Phàm nói xong, đi đầu phía bên trái phía trên rừng cây đi đến. Cái kia rừng cây dài ra rất nhiều mã tang, trong đó xen lẫn một ít đổi chiều đâm, trả lượn quanh đầy 8 tháng dưa đằng, đừng nói là người, coi như là con chó, cũng đừng nghĩ xuyên được đi vào. Nhưng Lạc Phàm vừa đi gần, cái kia rậm rạp chẳng chịt rừng cây liền hướng bên cạnh tách ra, như là thông nhân tính bình thường tự động nhường đường cho hắn. Thương tiểu ba cùng Mã Như Long cùng sau lưng Lạc Phàm. Không phí sức liền tiến vào rừng cây. Đi vào trong ước chừng 3 trượng, Lạc Phàm cánh tay vung lên, dây leo đâm loạn hướng 4 phía lui lại, nhảy một cái hơn trượng vùng không gian đi ra, thương tiểu ba cùng Mã Như Long đều nhìn mà trợn tròn mắt. Trên đất là chút khô hủ đâu cành lá, Lạc Phàm chân uốn cong, ngồi xuống, nhìn về phía thương tiểu ba, hỏi, trước đây ngươi không làm bảo an thời điểm, đánh nhau chứ? Đánh đổ là đánh qua, bất quá, có thua có thắng, trước đây chính là dám đánh dám liều mà thôi. Thương tiểu ba có chút ngượng ngùng. Dám đánh dám liều là được, đánh nhau không lợi hại không sao, sợ là động thủ thời điểm bó tay bó chân. Lạc Phàm vô vô bên cạnh, ra hiệu thương tiểu ba ngồi xuống. Thương tiểu ba sau khi ngồi xuống, Lạc Phàm cầm chặt tay hắn cổ tay, hướng về hắn trong kinh mạch rót vào số ít năng lượng. Truyền vào năng lượng tuy rằng không nhiều, nhưng cũng đủ ứng phó 10 mấy người bình thường. Tại Ba Đông Ha nhà thời điểm, Lạc Phàm liền quan sát qua, nơi này các nam nhân lớn lên là làm khỏe mạnh, nhưng đều không biết võ công. Lạc Phàm buông ra thương tiểu ba thủ sau, thương tiểu ba cảm giác mình cả người tràn đầy sức mạnh, nhưng hắn vẫn còn có chút không tự tin, đại đại, như vậy là được rồi. Không đơn giản như vậy. Lạc Phàm lắc đầu, ta vừa nãy là thanh của ta chân khí cũng chính là nội lực cho ngươi một phần, nhưng yếu làm sao vận dụng trong cơ thể chân khí, ngươi còn cần học tập. Đang nghe qua Lạc Phàm giảng giải làm sao vận khí chế địch sau đó thương tiểu ba hưng phấn nói, đại đại, nói như vậy, hiện tại ta cũng là cái cao thủ võ lâm. Tại ngươi chân khí dùng hết trước đó, ngươi đối phó 10 mấy 20 người không thành vấn đề, chân khí dùng hết sau đó ngươi hãy cùng trước đây không khác nhau gì cả rồi. Nhìn thấy thương tiểu ba cái kia thất vọng dáng vẻ, Lạc Phàm tiếp cho biết, về phần về sau, ta xem trước một chút biểu hiện của ngươi, biểu hiện tốt, ta tìm người hỏi một chút xem, có hay không thích hợp ngươi tu luyện võ công tâm pháp. Thương Tiểu Ba cao hứng một cái nhảy lên, đụng vào Mã Như Long trên người, đem Mã Như Long đánh lui lại mấy cái nhanh chân, phía sau lưng đụng vào bụi gai bên bờ, bị đâm đâm hai lần, đau đến nghe răng niết miệng. Nhưng vừa nãy nghe Lạc Phàm nói Thương Tiểu Ba đã là cao thủ võ lâm, cũng không dám hướng về Thương Tiểu Ba trả thù. Chỉ là, đối với Thương Tiểu Ba trong khoảnh khắc liền biến thành cao thủ, hắn rất là ước ao. Lạc Phàm nghiêng mắt nhìn Mã Như Long, đoán được tâm ý của hắn, đến lúc đó, ngươi cũng có thể cùng theo một lúc học. Mã Như Long đại hỉ, âm thầm may mắn, mình làm sơ cuối cùng cũng coi như không có nhận sai lão đại. Ba người ra rừng cây, nhìn xuống dưới, từ ba đông ha ra đi ra hơn 20 người, trước tiên, là hai cái đầu bao miếng vải đen nam tử trẻ tuổi. Lạc Phàm nhìn Thương Tiểu Ba một mắt, Thương Tiểu Ba hơi do dự dưới, nhưng ngay lúc đó liền bước nhanh hướng về những người kia đi đến. Đi tới phân lộ hướng đập chứa nước đi nơi đó, được cái kia 20 mấy người chặn lại đường đi. Dẫn đầu vụ La Bán cùng quả La Can, tuổi trẻ đều tại 23-24 tuổi bộ dáng, hai người tướng mạo có hai phần tương tự, đều là môi dày mũi tẹt lương, ánh mắt âm trí hung hãn. Mặt sau những kia miêu ra nam tử, đa số tại 20-30 tuổi trong lúc đó, vóc người đều lệch thấp, nhưng đều làm trắng kiện. Tại đây nhóm người mặt sau, rất xa đứng một ít người xem náo nhiệt, nam nữ đều có, trong đó liền bao gồm Lệ Châu Tú Châu 2 tỷ mọi người. Phiền phức nhường một chút. Đang bị Lạc Phàm biến thành cao thủ võ lâm sau đó Thương Tiểu Ba trong lòng an tâm rất nhiều, căn bản không thanh quả là căn bọn hắn để ở trong mắt, nhìn qua rất bình tĩnh, rồi lại cho người một loại làm cảm giác. Khổ Tô Trại là Nam Cương tỉnh lấy tên phong cảnh khu, ba người các người, tùy tiện đi vào, mua vé vào cửa không có. Nói chuyện chính là hai cái đi đầu thanh niên bên trong bên trái cái kia, trước đó Lạc Phàm bọn hắn mới vừa tới thời điểm, vây đi qua trông xe liền có hắn ở bên trong, phải là vụ La Bán. Chúng ta không phải đến du lịch, phải đi ba đông ha ra đổi lễ, mua cái điểu vé vào cửa A. Thương Tiểu Ba dùng miêu ngữ cùng vụ La Bán nói ra. Vụ La Bán ánh mắt như trùy thủ, gắt gao nhìn chằm chằm Thương Tiểu Ba nhìn vài giây, đồng nhiên nhếch miệng cười cười, lộ ra trắng toát hàm răng, đối Thương Tiểu Ba âm hiểm cười nói, tiểu tử, ngươi rất thôi à. Lão tử nói cho ngươi biết, chỉ là tiến vào Khổ Tô trại, mặc kệ ngươi là tới làm gì, đều phải được mua vé vào cửa. Nếu như ta không mua chứ? Thương Tiểu Ba về phía trước tăng một bước, đối mặt vụ La Bán. Hắn so với vụ La Bán cao rất nhiều, như thế vừa đứng, vụ La Bán chỉ có thể nhìn thấy cằm của hắn, tại khí thế thượng, vụ La Bán liền yếu không ít. Dán gần như vậy làm gì, cho lão tử cút xa một chút. Thương Tiểu Ba cái kia ở trên cao nhìn xuống khí thế, để vụ La Bán rất khó chịu. Liền đẩy Thương Tiểu Ba một cái, muốn đem Thương Tiểu Ba đẩy ra. Nhưng chưa từng nghĩ, Thương Tiểu Ba vẫn không nhúc nhích, ngược lại là vụ La Bán chính mình, được cái kia lực phản chấn cho đẩy lui hai bước. Ha ha! Người không ăn cơm sao? Thương Tiểu Ba trước đó nghe xong Lệ Châu lời nói, biết cái này vụ La Bán không phải đồ tốt, liền không kiêng dè gì nở nụ cười, trong nụ cười khiêu khích thú vị, so với vụ La Bán còn muốn hung hăng. Mà đứng ở đằng xa xem náo nhiệt những người kia, vừa thấy vụ La Bán ăn quả đắng, đều cười theo. Lệ Châu cùng Tú Châu, trên mặt lại ẩn có vẻ ưu lo. Vụ La Bán ra thịt ngăm đen, lần này trở nên càng đen hơn, nhưng trong mắt của hắn lại đỏ lên, hướng phía sau những kia miêu già thanh niên quát lên, lên, đều lên cho ta. Dám động thủ với ta, cho ta đánh đoạn hai tay hai chân hắn. Cái kia chừng 20 cái thanh niên vừa nghe vụ La Bán hạ lệnh, phần phật một cái vọt lên, vung lên nắm đấm liền đập về phía Thương Tiểu Ba. Những kia người xem náo nhiệt, vừa thấy vụ La Bán bọn hắn quyết tâm được rồi, cũng không dám cười nữa, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Thương Tiểu Ba bên kia. Tại tưởng tượng của bọn họ trong, Thương Tiểu Ba chẳng mấy chốc sẽ được vụ La Bán thủ hạ đánh đổ trên mặt đất. Nhưng một giây sau, con mắt của bọn họ liền trợn lên càng lớn, những kia nhằm phía Thương Tiểu Ba thanh niên, từng cái đều bay lên, bay ra hai trượng ở ngoài, sau khi rơi xuống đất liền nằm trên đất, thân ngâm không ngừng, lại không một cái có thể leo lên. Không tới một phút thời gian trong, cái kia hơn 20 cái vụ La Bán cùng quả La Can giúp đỡ liền toàn bộ nằm ở trên mặt đất, Thương Tiểu Ba bành bạch vỗ hai lần tay, cười to nói, lao tử vốn là không muốn khi dễ người, đây là cho các ngươi ép. Đạt được Lạc Đại Đại chỉ giáo sau, đây là Thương Tiểu Ba lần thứ nhất đại triển thần uy, nhìn thấy nhà kia nhìn qua hung hãn khỏe mạnh miêu ra nam tử ở trong tay chính mình căn bản cũng không có thể một đòn, Thương Tiểu Ba cực kỳ đắc ý. Lệ Châu cùng Tú Châu đều ngạc nhiên nhìn xem Thương Tiểu Ba thật không ngờ lợi hại. Quả thực hoàn toàn ra khỏi ngoài dự liệu của các nàng. Nhưng các nàng đều không quá lạc quan, bởi vì, lợi hại nhất quả La Căn còn không ra tay đây. Quả La Căn nhìn xem Thương Tiểu Ba, khen, thân thủ khá lắm. Tốt chữ vừa ra khẩu, hắn liền động. Bộ pháp của hắn quỷ dị, cũng không phải bước ra đi, mà là xoáy thân thể, xoay tròn một tuần, người đã tới Thương Tiểu Ba trước mặt, nắm đấm lao ra, mang theo một loại nổ tung ý hệ sức mạnh, đánh về Thương Tiểu Ba ngực. Mà Thương Tiểu Ba phản ứng cũng không chậm, tay phải một quyền đối với Quả La Căn vọt tới. Lạc Phàm lông mày nhúc nhích một chút, từ Quả La Căn một quyền này, hắn liền nhìn ra, cái này Quả La Căn, là luyện qua. Bất quá, cùng thiết thủ bọn hắn cổ võ lại không tiểu như là bậc cao nhất, thiết thủ bọn hắn cổ võ, chú trọng nội kình chân khí tu luyện, mà Quả La Căn, trọng điểm chính là chiêu thức linh hoạt tàn nhẫn, còn có loại kia rất có tính bùng nổ sức mạnh. Đơn giản tới nói, thiết thủ bọn họ là nội gia cao thủ, mà cái này Quả La Căn, luyện nhưng là ngoại gia công phu. Thương Tiểu Ba bây giờ võ công tuy rằng cũng coi như phải là công phu nội gia, nhưng hắn trong cơ thể chân khí thực sự quá ít, cùng Quả La Căn so ra, hắn cái này nội gia cao thủ khắc chế không được Quả La Căn. Liên ở hai người quả đấm sắp va vào nhau trong nháy mắt, Lạc Phàm cong lên ngón trỏ đối với Quả La Căn gậy một cái. Chương 404, Miêu Cương Cổ Thuật. Thương Tiểu Ba quả đấm cùng Quả La Căn quả đấm đụng vào nhau, cốt nhục tiếng va chạm trong, Thương Tiểu Ba cao lớn thân thể lung lay một cái. Vừa nãy một người độc đấu hơn 20 người, hắn đều vẻ mặt tự nhiên, khá là ung dung. Nhưng cùng Quả La Căn đúng rồi một quyền này, lại làm cho sắc mặt của hắn phát tím. Hiển nhiên, Quả La Căn sức mạnh lệnh hắn khí huyết cuồn cuộn. Cùng Thương Tiểu Tổ tỷ lên, Quả La Căn chịu thiệt, tổn hại, bất lợi liền lớn hơn nhiều. Liên tiếp lui vài bước lớn, tay phải buông xuống, toàn bộ cánh tay không được run rẩy, trên mặt hiện ra vẻ thống khổ. Những kia người xem náo nhiệt đều bị chấn động đã đến, tại phụ cận ba cái miêu trại trong, Quả La Căn chính là trẻ tuổi bên trong tối lợi hại cao thủ, xưa nay đều không có bị bại. Thế nhưng hôm nay, lại bị một cái người ngoại lai đánh bại rồi. Lệ Châu Tú Châu trong đôi mắt đẹp dị thải chớp liên tục, bình tĩnh nhìn xem Thương Tiểu Ba, vẻ kính nể giật ở trên mặt. Giật mình nhất, không gì bằng Vụ La Bán. Vừa nay hắn đẩy Thương Tiểu Ba một trường, được phản chấn trở về, hắn liền biết mình không phải là Thương Tiểu Ba đối thủ. Nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần thủ hạ người cùng nhau tiến lên, Thương Tiểu Ba chính là lợi hại đến đâu, cũng tất bị đánh ngã trên đất. Nhưng là, Thương Tiểu Ba thân thủ vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn, nhưng hắn vẫn là không cho là mình phương này hội bại, bởi vì biểu ca Quả La Căn vẫn không có ra tay. Chỉ cần biểu ca vừa ra tay, Thương Tiểu Ba chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ở biểu ca thủ hạ đi qua hai chiêu. Thế nhưng, sự thực nói cho hắn, Quả La Căn tại Tam Đại Miêu Trại bên trong vô địch, cũng không biểu thị cõi đời này sẽ không người đánh bại được rồi Quả La Căn. Ngược lại là Quả La Căn chính mình, tuy rằng một chiêu liền thua ở Thương Tiểu Ba trong tay, lại không có nửa điểm vẻ bối rối. Nam Miêu Trại có thể ở phụ cận Tam Đại Miêu Trại bên trong xưng vương, dựa vào cũng không tất cả đều là Quả La Căn phụ tử cường hãn thân thủ, mà là Nam Miêu Trại Kim Xà Sâu Độc. Kim Xà Sâu Độc một khi tiến vào bên trong cơ thể, có thể cấp tốc gây tê người thần kinh, khiến người mất đi sức mạnh, ngã xuống đất, mặc người chém giết. Quả La Căn lấy tư cách Nam Miêu Trại kiệt xuất nhất thế hệ tuổi trẻ, tự nhiên sẽ phóng ra Kim Xà Sâu Độc. Nguyên bản hắn là có lòng tin một quyền đánh bại Thương Tiểu Ba, nhưng không biết tại sao, tại hai người nắm đấm sắp tiếp xúc trong nháy mắt, sức mạnh của hắn một cái biến mất rồi hơn nữa, ngược lại bị Thương Tiểu Ba cho đánh lui. Hắn hoài nghi Thương Tiểu Ba cũng sẽ cổ thuật, đối với hắn phóng ra với hắn Kim Xà Sâu Độc tương tự cổ độc, vốn lấy trong cơ thể mẫu sâu độc tra một cái, rồi lại không có chúng sâu độc dấu hiệu. Trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, liền muốn phóng ra Kim Xà Sâu Độc. Hắn không có khả năng tại trước mặt nhiều người như vậy, thua với Thương Tiểu Ba. Nhưng cổ trùng vừa tới tay trái của hắn, còn chưa kịp thả ra đi, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình không khí chung quanh tựa hồ trong nháy mắt đọc lại, hắn không cách nào hô hấp, tay cũng không cách nào động được một cái, mà khi lòng bàn tay hắn giảm cổ trùng, càng không thể thả ra đi. Cứ như vậy quá rồi không tới một phút, Quả La Căn đỏ bừng lên mặt, chả mang theo một tia màu tím, đây là không thể hô hấp gây nên. Bởi không thể hô hấp, dẫn đến huyết dịch thiếu dưỡng, mà loại ở trong cơ thể hắn mâu sâu độc, bởi vì huyết dịch thiếu dưỡng, sinh cơ đang từ từ biến mất, lại có phản phệ dấu hiệu. Quả La Căn hoảng hốt, cái này ba cái từ nơi khác người tới, có phần tà môn, không biết là dùng phương pháp gì, dĩ nhiên khiến hắn phóng ra không ra cổ trùng. Mẫu sâu độc tại trong mạch máu nhanh chóng cấp tốc chạy, không bị khống chế chạy tán loạn khắp nơi, nhìn răng rấp, lại trải qua thêm vài giây, liền đem đối với hắn khởi xướng công kích. Thời khắc này, Quả La Căn hận chết biểu đệ Vụ La Bán. Trêu chọc ai không được, làm sao lại đi trêu chọc như vậy ba người, chính mình cũng bị hắn hại chết. Nhưng vào lúc này, không khí chung quanh lại khôi phục lưu động rồi, Quả La Căn liền với hô to mấy hơi thở, xông loạn đi loạn mâu sâu độc mới yên tĩnh lại, nhưng suýt nữa liền bị mâu sâu độc phản phệ lệnh Quả La Căn lòng vẫn còn sợ hãi. Lạc Phàm mặt mỉm cười, đi tới Quả La Căn về phía trước, nhìn chằm chằm Quả La Căn một mắt. Quả La Căn cảm giác hai đạo lợi kiếm ánh mắt, tựa hồ xuyên thấu phế phủ của chính mình, run rẩy dùng mình một cái. Ngẩng đầu lên đối đầu Lạc Phàm ánh mắt, một cái đã minh bạch, vừa nay suýt nữa làm hại mình bị mâu sâu độc phản vệ, chính là trước mặt cái này mặt mỉm cười thanh niên. Từ Quả La Căn thần sắc, Lạc Phàm biết, hắn đã sợ hãi, liền đem ánh mắt từ hắn trên mặt rời đi, đối Thương Tiểu Ba nói, ngươi nói cho hắn, chúng ta tới đến Miêu Cương, không có ác ý, khiến hắn cũng đừng trở lại trêu chọc chúng ta. Nếu không, hậu quả do chính hắn gánh chịu. Nghe xong Thương Tiểu Ba phiên dịch tới Lạc Phàm lời nói sau, Quả La Căn không có hé răng, hướng hắn mang tới người hừ một tiếng, những người kia nhanh chóng bỏ lên, đứng ở phía sau hắn. Quả La Căn không dám nhìn Lạc Phàm, đối với Thương Tiểu Ba nói rồi vài câu, sau khi nói xong, liền dẫn người của hắn rời khỏi. Mà lưu lại Vụ La Bán, sắc mặt rất khó nhìn, ánh mắt lộ ra không nói ra được sợ hãi. Đại đại, vừa vặn Quả La Căn nói, hắn đã cùng Vụ La Bán đứt tuyệt giao tình, từ nay về sau, Vụ La Bán tất cả mọi chuyện, hắn đều sẽ không lại quản. Thương Tiểu Ba nói với Lạc Phàm. Lạc Phàm gật gật đầu, đã minh bạch Vụ La Bán vì sao lại như thế sợ hãi rồi. Vụ La Bán là Khổ Tô Trại người, Khổ Tô Trại rất nhiều mọi người đối với hắn bất mãn, nhưng kiêng rẻ hắn biểu ca Quả La Căn, không dám đem hắn như thế nào. Nhưng bây giờ Quả La Căn không che phủ hắn, vậy hắn tại Khổ Tô Trại tháng ngày, liền sẽ rất khó vượt qua rồi. Quả La Bán vừa nãy đối Thương Tiểu Ba nói tới rất lớn tiếng, những kia người xem náo nhiệt đều nghe được, không khỏi hoan hô lên. Vụ La Bán tại bọn hắn khinh bỉ trong ánh mắt, xám xịt rời khỏi. Lệ Châu cùng Tú Châu đều đi tới, nhìn về phía Thương Tiểu Ba ánh mắt, tràn đầy sùng bái. Vụ La Bán không có Quả La Căn chỗ dựa, gia gia của các nàng là có thể không kiêng dè chút nào trừng trị Vụ La Bán, mà hết thảy này, các nàng tự nhiên thành công lao về lại Thương Tiểu Ba trên người. Lúc này sắc trời đã tối, Lệ Châu hai tỷ muội mời Lạc Phàm ba người bọn họ đi trong nhà đặt chân, Thương Tiểu Ba tất nhiên là không chút do dự đáp ứng rồi. Đáp ứng sau khi xong, mới nhớ tới có đi hay không là muốn Lạc Phàm làm chủ, không khỏi nhìn về phía Lạc Phàm, ánh mắt mang theo khẩn cầu vẻ. Lạc Phàm cũng vừa hay muốn hướng Lệ Châu tỷ muội hỏi thăm băng tầm sâu độc chuyện, liền đáp ứng rồi. Tại đi Lệ Châu nhà trên đường, Lệ Châu hướng về Lạc Phàm bọn hắn dặn dò, xưng hô trong miêu trại cô nương trẻ tuổi phải gọi A Suma, nam tử trẻ tuổi xưng là A Haka, lão niên nữ nhân xưng là A Thơ Bà, mà để Lạc Phàm bọn hắn xưng hô ra ra nàng vì A Hắc Công. Lệ Châu A Suma, ngươi cùng Tú Châu A Suma từng ăn liên tâm cổ, mà vừa vặn cái kia Quả La Căn cũng sẽ sử dụng cổ thuật, các ngươi trong miêu trại người, phải hay không bình thường đều sẽ nuôi sâu độc. Lạc Phàm bắt đầu nói bóng gió lên. Chúng ta bên này ba cái miêu trại, mỗi cái trại đều có người hội nuôi sâu độc, bất quá, ba cái trại nuôi sâu độc đều không giống nhau. Giống chúng ta Khổ Tô trại, nuôi chính là nhan sâu độc, đây là một loại có thể để người ta chống đỡ bệnh độc, khiến da thịt biến trắng biến non sâu độc, bất quá, nhan sâu độc chỉ có nữ tử có thể dùng, nam nhân phục, thân thể nam nhân giảm dương khí hội kích thích đến cổ trùng, do đó gặp phải cổ trùng công kích. Tú Châu tựa hồ không lớn nói chuyện, phần lớn là Lệ Châu đang nói. Nha, không trách, các ngươi Khổ Tô trại mỹ nữ nhiều như vậy, cái khác gã sủ mà mặc dù không có các ngươi xinh đẹp như vậy, nhưng da thịt đều rất tốt. Lạc Phàm tán dương một câu sau đó lại hỏi, cái kia Quả La Căn dùng lại là cái gì sâu độc đâu này? Chuyên môn nam nhân dùng sâu độc. Không phải. Lệ Châu lắc đầu, trên đầu sợi dây hạt châu tiếng vang lanh lảnh êm tai, thanh âm của nàng lại càng êm tai, nam miêu trại nuôi là kim xà sâu độc, có thể để người ta hôn mê mất lực, nam nhân nữ nhân đều có thể dùng. Bất quá, không phải là người nào đều có thể phóng ra cổ trùng, khi trồng mẫu sâu độc trước đó, cần đem người huyết dịch thả ra, xem có thể hay không tẩm bổ mẫu sâu độc, nếu như huyết dịch không thể tẩm bổ mẫu sâu độc mà mạnh mẽ đem mẫu sâu độc cắm vào, chỉ biết được mẫu sâu độc phản vệ. Toàn bộ nam miêu trại, cũng chỉ có Quả La Căn cả nhà bọn họ, huyết dịch có thể tẩm bổ mẫu sâu độc. Nguyên lai là như vậy. May là cái kia kim xà sâu độc không phải mỗi người cũng có thể dùng, không phải vậy, e sợ nam miêu trại đã sớm nhất thống toàn bộ miêu cưng rồi. Lạc Phàm thuận miệng đáp lại hai câu, lại hỏi, còn có một cái miêu trại, lại kêu cái gì? Mặt khác cái kia trại, là ma con thoi trại, ma con thoi trong trại, toàn bộ đều là nữ nhân. Các nàng là miêu cưng duy nhất một cái mẫu hệ miêu trại, các nữ nhân sinh ra hài tử, nếu như là nữ hài nhi, liền lưu lại nuôi lớn, nếu như là nam hài lời nói. Nếu như là nam hài lời nói, liền sẽ thế nào? Thương Tiểu Ba cấp hỏi, trong lòng sinh ra một luồng khí lạnh, tất cả đều là nữ nhân, đứa bé trai kia phải hay không được toàn bộ giết. Tại Lệ Châu tỉ muội trong lòng, Thương Tiểu Ba đuổi đi Quả La Căn, chính là Khổ Tô trại ân nhân. Nếu là Thương Tiểu Ba hỏi, nàng tự nhiên cần hồi đáp, nếu như là bé trai, cũng làm người ta thanh nam hải mang đi, vĩnh viễn không được đi vào mà con thoi trại. Vừa nghe không phải là mình nghĩ như vậy, Thương Tiểu Ba trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm. Ồ, không phải nói ma con toy trại tất cả đều là nữ nhân sao, các nàng làm sao sinh hài tử? Lẽ nào, các nàng nuôi sâu độc, có thể làm cho nữ nhân chính mình mang thai? Lạc Phàm một mặt kỳ quái dáng vẻ, kỳ thực hắn vẫn là đang hỏi thăm sâu độc chuyện. Lệ Châu xì xì bật cười, trên mặt từng đỏ, nhưng vẫn đáp, làm sao có thể sẽ có thể làm cho nữ nhân chính mình mang thai sâu độc? Các nàng thực hành chính là tổ hôn, cũng chính là, các nam nhân có thể tiến vào ma con toy trại, thế nhưng không thể ở lâu. Sau khi đi vào, có thể tại ma con toy trong trại chọn nữ nhân, có thể chọn một cái, cũng có thể chọn mấy cái. Tại các nữ nhân mang thai sau đó các nam nhân nhất định phải rời đi ma con toy trại, mãi mãi cũng không thể lại trở về. Trừ phi, sinh ra được chính là Nam Hải, các nàng mới sẽ thanh nam nhân triệu hồi đi, khiến hắn thanh Nam Hải lĩnh đi. Lạc Phàm ba người bọn họ đều nghe được xuất thần, Thương Tiểu Ba trong lòng ước ao, đột nhiên hỏi, sẽ có chuyện tốt như vậy? Đúng vậy a, ngươi có phải hay không muốn đi? Lệ Châu nhìn xem Thương Tiểu Ba, trong ánh mắt tựa hồ có một chút thất vọng. Ta Thương Tiểu Ba suýt chút nữa liền nói có thể tùy ý chọn nữ nhân, còn có thể nhiều chọn, sinh hài tử lại không cần phụ trách, chuyện tốt như vậy, ai sẽ không muốn đi, nhưng bỗng nhiên giật mình là ở cùng Lệ Châu nói chuyện, lập tức đem trong lòng lời nói nuốt trở lại trong bụng, ngược lại lắc đầu nói ra, ta không muốn đi. Nói cho cùng, đi vào tẩu hôn nam nhân, chỉ là các nàng một cái nối dõi tông đường công cụ mà thôi. Nếu như một người phụ nữ mang thai ta Thương Tiểu Ba hài tử, ta sẽ không cùng với nàng tách ra, ta muốn cùng với nàng đồng thời đem con nuôi lớn. Cuối cùng câu nói này, ngược lại là Thương Tiểu Ba trong lòng nói. Nghe xong Thương Tiểu Ba lời nói, Lệ Châu Tú Châu hai tỷ muội trên mặt đều phóng ra cảm động nụ cười. Lệ Châu nói ra, kỳ thực, có không ít nam nhân đều mộ danh đi rồi mà con toi trại, nhưng đi qua sau đó bọn hắn đều cảm thấy sự tình không hề giống bọn hắn trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Chỉ lo Thương Tiểu Ba nghe không hiểu, Lệ Châu lại bổ sung câu, bởi vì, mà con toi trại các nữ nhân, cũng sẽ không dưỡng nhan sâu độc. Dù là Thương Tiểu Ba đầu ngu dốt, cũng nghe ra Lệ Châu ý tứ, ma con toy trại các nữ nhân không có nhan sâu độc, nói cách khác, ma con toy trại các nữ nhân cũng không đẹp đẽ. Đúng rồi, đi ma con toy trại nam nhân, tại nữ nhân mang thai sau nhất định phải rời đi, sau khi rời đi, ai biết bọn hắn sẽ đi nơi nào. Các nữ nhân nếu như sinh ra chính là Nam Hải, như thế nào làm cho nam nhân trở lại đem con lĩnh đi đâu này? Mã Như Long hỏi. Chương 405, không ngăn nổi diễm phúc. Tàu hôn đi rồi ma con toy trại nam nhân, sau khi rời đi, mặc kệ đi tới chỗ nào, ma con toy trại các nữ nhân cũng có thể triệu hoán đến hắn. Lệ Châu giải thích. Mặc kệ đi nơi nào cũng có thể triệu hoán đến, các nàng là không phải ở đằng kia chút tẩu hôn thân thể nam nhân bên trong chồng độc tình. Lạc Phàm nhớ tới cha nuôi tuyệt sắc nói. Lệ Châu hai tỷ muội đều có chút kinh dị nhìn xem Lạc Phàm. Lệ Châu hỏi, ngươi cũng biết độc tình. Ta nghe người ta nói qua, miêu cương nữ tử, trong cơ thể đại thể có chồng độc tình, chuyển cho nam nhân sau đó nếu như nam nhân thay lòng đổi dạng. Độc tình liền sẽ đem nam người ngũ tạng lục phủ gặm nuốt cạn sạch. Lạc Phàm thanh tuyệt sát nói ra. Thương Tiểu Ba đến Lạc Phàm lời nói sau đó sắc mặt biến đến rồi, nhưng nghĩ lại, sợ cái gì, chính mình cũng sẽ không đối Lệ Châu phụ lòng. Lệ Châu cách cách cười lắc đầu, nói ra, độc tình chỉ có ma con toi trại người mới có, những nơi khác người miêu, sẽ không nuôi độc tình, cũng không có loại kia cổ trùng. Độc tình cổ trùng, trốn ở ma con toi trại đặc hữu một loại hương mục gốc dễ tiết liệu trong. Trong một năm phần lớn thời gian đều tại ngủ, chỉ có tại một cái nào đó thời tiết lúc sấm đánh, mới sẽ tỉnh lại, hút bên người dễ cây chất lỏng. Mà con toy trại người tìm tới loại kia cổ trùng, khô ráo sau mài thành phấn, liền biến thành độc tình. Tàu hôn nam nhân đi rồi mà con toy trại sau đó được gieo xuống độc tình, mặc kệ bọn hắn đi tới chỗ nào, mặc kệ có bao xa, chỉ cần ma con toy trại các nữ nhân đánh các nàng một loại đặc thù cổ, đưa ra đặc thù năng lượng cùng tần suất, độc tình đều ép được tỉnh lại. Nếu như trong thời gian nhất định không chạy về ma con toi trại, cổ trùng liền sẽ bắt đầu hút thân thể nội tạng chất lỏng. Trước đó nghe được Lệ Châu nói tới ma con toi trại tiêu sái hôn nhân, Thương Tiểu Ba ba người bọn hắn đều cảm thấy ngóng trông, nhưng bây giờ nghe Lệ Châu lời nói sau, không một chút nào ước ao rồi. Một khi đi rồi ma con toi trại, được chồng độc tình sau đó cái này một đời đã bị ma con toi người khống chế. Háo sắc là một chuyện, nhưng không ai hội bởi vì háo sắc mà yêu thích bị người khống chế. Trong khi nói chuyện, đã đi tới Lệ Châu trong nhà, Lệ Châu phụ thân hơn 40 tuổi, trên trán đã có rõ ràng nếp nhăn, nhưng cũng cho người một loại tràn ngập sức mạnh cảm giác, da thịt thoáng hắc một ít, tướng mạo tại khổ tô trại nam nhân ở trong, tính được là so sánh xuất chúng. Nhưng Lệ Châu hai tỷ muội hiển nhiên là di truyền các nàng mẫu thân phần lớn gen, cùng với nàng mẫu thân lớn lên rất giống. Biết khách tới nhà, Lệ Châu ra già cũng đi ra, lao đầu nếp nhăn trên mặt như là đao khắc đi ra ngoài bình thường, nhưng một đôi mắt lại sắc bén như đao, tràn đầy lôi đời cùng trí tuệ. Tại trong lúc nói chuyện với nhau, Lạc Phàm bọn hắn biết được, Lệ Châu phụ thân gọi A Giác, mẫu thân cứ gọi Ni Thanh Tú, mà gia gia của các nàng gọi A Đầy, là Khổ Tô trại trại chủ. Lệ Châu một nhà đều sẽ nói người Hán lời nói, cùng Lạc Phàm bọn hắn bắt đầu trò chuyện cũng không phí sức. Khi bọn họ nghe nói Thương Tiểu Ba đánh bại Quả La Căn, làm cho Quả La Căn cùng Vụ La Bán đứt tuyệt quan hệ lúc, xem Thương Tiểu Ba thời điểm, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần tôn kính. A Hắc Ca, năm nay bao nhiêu tuổi? A Đầy nhìn xem Thương Tiểu Ba hỏi. Về A Hắc Công, quá rồi năm ta liền 25 rồi. Tại Lệ Châu trước mặt ra ra, Thương Tiểu Ba rất là khiêm cung. Không biết A Hắc Ca thành ra hay chưa? Câu hỏi chính là Lệ Châu mẫu thân Ni Thanh Tú, cùng Lệ Châu các nàng vậy đẹp đẽ. Hơn nữa nhìn đi tới rất trẻ trung, nếu không phải biết nàng là Lệ Châu 2 tỷ muội mẫu thân, ba người đứng chung một chỗ lại như tỷ muội. Nghe được Lệ Châu câu hỏi của mẫu thân, Thương Tiểu Ba trong lòng kinh hoàng lên, đây là muốn thanh Lệ Châu gả cho hắn tiết tấu sao? Nhanh chóng lắc đầu đáp, không có, vẫn không có. A Hắc Ca, ngươi xem nhà ta Lệ Châu Tú Châu làm sao? Chính như Thương Tiểu Ba suy đoán như thế, Lệ Châu mẫu thân hỏi lời nói, ý đồ càng ngày càng rõ ràng. Lệ Châu cùng Tú Châu đều là ta đã thấy xinh đẹp nhất ạ xù mạ. Vẫn là thiện lương nhất ạ xù mạ. Thương Tiểu Ba không chút nào keo kiệt đối Lệ Châu tỉ muội khen ngợi, ánh mắt nóng bỏng, cái quái gì vậy, hạnh phúc tới quá sắp rồi. Khi nghe đến gia gia cùng mẫu thân hỏi Thương Tiểu Ba lời nói thời điểm, Lệ Châu hai tỉ muội đều đoán được ý tứ của bọn hắn, nhưng hai tỉ muội cũng không cấm kỵ, cũng không ngượng ngùng, bình tĩnh nhìn xem Thương Tiểu Ba. Tại Thương Tiểu Ba cấp ra một cái khẳng định đáp án sau đó, các nàng đều nở nụ cười, hai cái lún đồng tiền hai bên trái phải trông rất đẹp mắt. Thương Tiểu Ba, ngươi đánh bại Quả La Can, để Vụ La Bán không còn chỗ dựa người, chính là chúng ta Khổ Tô trại anh hùng. Nếu như ta thanh Lệ Châu Tú Châu gả cho ngươi, ngươi có nguyện ý hay không? Nói chuyện là Lệ Châu tỷ muội phụ thân A Giác, tiếng nói của hắn có phần khàn giọng, nhưng nghe tại Thương Tiểu Ba trong thai, lại là toàn thế giới êm thai nhất thanh âm. Chỉ bất quá, lời của hắn thanh Thương Tiểu Ba kinh ngạc đến sững sờ. Thương Tiểu Ba giật mình, không phải hạnh phúc đến mức như thế nhanh chóng, mà là A Giác nói thanh Lệ Châu Tú Châu đều gả cho hắn. A Giác thúc, Lệ Châu cùng Tú Châu 2 tỷ mỗi người, ta Thương Tiểu Ba có thể cưới được một cái làm vợ, đều là ta ngàn vạn năm đã tu luyện phúc phận, ta nào dám như vậy lòng tham, hai cái đều cưới. Thương Tiểu Ba nói xong, ánh mắt từ Lệ Châu Tú Châu trên mặt xem qua, 2 tỷ mỗi cái đều là giống nhau đẹp đẽ mỹ lệ, hắn thật không biết làm sao lấy hay bỏ. Lệ Châu đệ đệ gọi A Thành, 14-15 tuổi, ngoại trừ thoáng hắt chút bên ngoài, tại Khổ Tô trại cũng coi như là cái tiểu xuất ca. Nghe được Thương Tiểu Ba đánh bại Quả La Căn thời điểm, hắn liền chạy tới Thương Tiểu Ba bên người, một mặt sùng bái nhìn xem Thương Tiểu Ba. Bây giờ nghe Thương Tiểu Ba lời nói, hắn một cái đứng lên, đối với Thương Tiểu Ba nói ra, Thương Đại Ca, trước đây Quả La Căn theo ta cha động thủ một lần, ta cha trả thương ở trong tay hắn, khi đó Lệ Châu A Thơ Tỷ đã nói, cái nào anh hùng có thể đối phó được Quả La Căn, nàng liền gả cho hắn. Mà Tú Châu A Thơ Tỷ cùng Lệ Châu A Thơ Tỷ từng ăn liên tâm cổ sau đó đều là giống nhau tâm ý. Lệ Châu A Thơ Tỷ gả ai, Tú Châu A Thơ Tỷ cũng phải gả ai. A Giác gật đầu nói, A Thành nói không sai, nếu như ngươi muốn cưới Lệ Châu, nhất định phải thanh Tú Châu cũng lấy, nếu là lưu một cái không cưới, cái kia hai cái cũng không thể cưới. Thương Tiểu Ba gia hỏa này, dĩ nhiên sẽ có như thế diễm phúc, Lạc Phàm cùng Mã Như Long đều là không ngừng hâm mộ. Đặc biệt là nghĩ đến đẹp như thế hoa tỷ muội, cùng gả cho một người đàn ông, Lạc Phàm liền hận không thể cho Thương Tiểu Ba gia hỏa này một cước. Nếu như đều gả cho Thương Tiểu Ba, ba người bọn họ phải hay không cùng giải quyết ngủ ở trên một cái giường, để Thương Tiểu Ba cái này vương bắt đản bên trái một cái, bên phải một cái. Thảo, đây không phải ba về song phi sao? Lao tử có 9 người bạn gái, đều không hưởng thụ qua loại đãi ngộ này. A Giáp Thúc, cho dù ta nguyện ý giảm thọ, đồng thời lấy Lệ Châu Tu Châu, chính sách của quốc gia cũng không cho phép A Lệ Châu 2 tỷ muội, Thương Tiểu Ba là ai cũng không nỡ bỏ xuống, huống chi, nếu như nắm một cái không cưới, vậy thì một cái đều cưới không được. Đương nhiên, từ hắn sâu trong nội tâm, thật là chờ mong thanh 2 tỷ muội đều lấy về nhà, chỉ là, hoa hạ một chồng một vợ chính sách, hắn vẫn là biết rõ. Điều này cũng đúng. Lệ Châu ra ra A Mát điểm đầu, trầm ngâm nói, nếu như Lệ Châu Tú Châu đi theo ngươi đi bên ngoài, là sẽ chịu đến chính sách quốc gia hạn chế. Nếu không, ngươi liền ở lâu tại chúng ta Khổ Tô trại. Thương Tiểu Ba lại vì khó khăn, vì Lệ Châu Tú Châu 2 tỷ muội ở lại Khổ Tô trại, hắn cũng không phải là không thể tiếp thu. Thế nhưng, tại tỉnh Giang Nam bên kia, còn có cha mẹ hắn à, hắn không nỡ bỏ lại cha mẹ hắn, nhưng nếu là để cha mẹ hắn đồng thời ở đến Khổ Tô trại đến, cha mẹ hắn nhất định là sẽ không đáp ứng. Hơn nữa, hắn ở lâu tại khổ tô trại, đây là ở rể, bị hắn cha mẹ biết rồi, cũng nhất định sẽ phản đối. Lạc Phàm nhìn thấy Thương Tiểu Bà thần sắc khó khăn, liền đoán được hắn nhất định là dứt bỏ không được cha mẹ hắn. Ngẫm lại cũng là, nếu để cho chính mình vì Mạn Đỉnh tỷ mộng toa tỷ các nàng, liền rời đi cha mẹ của mình, mình cũng không cách nào làm được. Nghiệm đến chỗ này, Lạc Phàm mở miệng, chính sách quốc gia chuyện, ta tới giúp ngươi nghĩ biện pháp, cứ việc để hai cái ạ sủ mạ đi theo chúng ta đi chính là. Chỉ là, tiện nghi ngươi tiểu tử này, hai cái như hoa như ngọc ạ sủ mạ, càng để cái tên nhà ngươi thành công làm tới phân châu. Lạc Phàm khả năng của, Thương Tiểu Ba là biết rõ, vừa nghe Lạc Phàm nguyện ý giúp hắn, hắn vui mừng khôn xiết, không được hướng Lạc Phàm cảm ơn. Mà Lệ Châu một nhà, cũng đúng Lạc Phàm cảm kích không nớt. Ban đêm, Lạc Phàm ba người liền ở Lệ Châu trong nhà ở xuống, chờ Thương Tiểu Ba cùng Mã Như Long ngủ sau đó Lạc Phàm bỏ lên, không mặc y phục, đi rồi Lệ Châu ra gian phòng. Bởi vì tại trước khi ngủ, A Đầy nhìn Lạc Phàm một mắt, trong ánh mắt phảng phất có lời gì yếu nói với Lạc Phàm. Đi tới A Đầy cửa phòng, bên trong đèn quả nhiên là sáng, Lạc Phàm ở trên cửa khẽ chọc một cái, liền nghe A Đầy nói ra, đi vào. Lạc Phàm đẩy cửa đi vào, A Đầy còn chưa ngủ, đang ngồi ở cỏ trên cái băng đọc sách. Lạc Phàm kêu một tiếng A Hắc Công, an vị ở mặt khác cỏ trên cái băng. A Đầy đem sách khép lại, đặt ở bàn đầu, nhìn về phía Lạc Phàm, Lệ Châu nói, các ngươi là đi Ba Đông Ha ra đổi lễ, bất quá ta xem, các ngươi tới ta khổ tô trại, còn có chuyện khác chứ. Không dối gạt ta Hắc Công, chúng ta căn bản cũng không nhận thức Ba Đông Ha ha, trước đây cũng không biết có cái khổ tô trại, chúng ta đến đây, đúng là có khác biệt chuyện. Lạc Phàm vốn là muốn hướng A Đầy hỏi thăm băng tầm sâu độc chuyện, tất nhiên là không có ẩn dấu. A Đầy nhìn xem Lạc Phàm, chờ Lạc Phàm nói tiếp. A Hắc Công hội nói người Hán lời nói, chắc hẳn cũng biết, Hoa Hạ có cái nước láng giềng, gọi quá nước. Quá quốc hưu cái ạ dạ gồng, gần nhất đến Hoa Hạ gây sự rồi. Cái này ạ dạ gồng bên trong, có nhân tinh thông cổ thuật, biết dùng nhiếp hồn sâu độc, còn có thể mê huyễn cổ. Lạc Phàm vừa nói, vừa quan sát A Đầy vẻ mặt, chỉ thấy A Đầy cau mày, trong mắt mơ hồ tránh qua vẻ hoảng sợ, lại nói tiếp, ạ dạ gồng cổ thuật, là từ Miêu Cương truyền tới. Nghe nói, Miêu Cương băng tầm sâu độc, có thể phá giải bọn hắn mê huyễn cổ, ta lần này tìm đến Miêu Cương, chính là vì hỏi thăm băng tầm sâu độc vị trí. A Hắc Công kiến thức rộng rãi, không biết có thể hay không vì ta chỉ điểm một chút. A Đầy đã trầm mặc một hồi lâu, mới thở dài nói, có người nói mê huyễn cổ tại Bắc Miêu Cương bên kia, cũng đã tuyệt truyền, nước ngoài vẫn còn có người có thể nuôi xuất này sâu độc. Mà ngươi nói băng tầm sâu độc, chỉ sợ sẽ là chúng ta Miêu Cương đệ nhất cổ thuật cao thủ, nhiều rất Miêu Vương đều bồi dưỡng không ra ngoài. Lạc Phàm ngây người, nói như vậy, lần này tới đến Miêu Cương, đi không? Sớm biết như thế, còn không bằng tại Thiên Hải bồi tiếp Mạn Đỉnh tỷ các nàng, nói không chắc đã tiến vào 3V thậm chí 4V 5V giai đoạn. Nhìn thấy Lạc Phàm thất vọng, A Đầy lại nói, bất quá, vậy cũng chỉ là phán đoán của ta, nhiều rất Miêu Vương nơi đó đến tuột cùng có hay không băng tầm sâu độc, muốn đi hỏi hắn mới biết. A Hắc Công, ngươi có biết hay không nhiều rất Miêu Vương? Nghe được A Đầy lời nói, Lạc Phàm trong lòng lại dâng lên hy vọng. Chương 406, trước tiên qua ta đầy quan. Bắc Miêu Vương nhiều rất, là chúng ta Miêu Cương kiệt xuất nhất anh hùng, ta nghe nói qua hắn, cũng rất ngưỡng mộ hắn, chỉ tiếc, cũng không duyên thấy rõ hắn một mặt. A Đầy có chút ít tiếc hận nói. Lạc Phàm thoáng có hơi thất vọng, nhưng cũng không ngủ rũ. Chỉ cần biết rằng có Bắc Miêu Vương nhiều rất người này, luôn có thể nghe được đến, không đến nỗi không có đầu mối chút nào. Nhưng A Đầy lại nói tiếp, ta không quen biết nhiều rất Miêu Vương, nhưng Nam Miêu trại trại chủ, cũng chính là Quả La Căn Cha Hách để lại nhận được nhiều rất Miêu Vương, Quả La Căn A Thơ Nương Hy Lâm, là nhiều rất Miêu Vương một cái cháu gái. Vốn là ở bên này Tam Đại Miêu trại trong, Nam Miêu trại trước kia cũng chỉ theo chúng ta khổ tô trại gần như, nhưng từ khi Hách để cưới đến Hy Lâm sau đó đã nhận được nhiều rất Miêu Vương chống đỡ, Nam Miêu trại liền dần dần trở nên mạnh mẽ, hai năm này đã ngự trị ở khổ tô trại cùng Ma Con Toi trại bên trên. Quả La Căn Cha nhận thức Bắc Miêu Vương. Lạc Phàm đại hỉ, cái kia thật sự là quá tốt. Ngày mai ta liền tìm cái kia Hách đưa đi. Lạc Phàm AHK A Đầy nhìn xem Lạc Phàm, hỏi, tại ba người các ngươi AHK chồng, chân chính cao thủ không phải Thương Tiểu Ba mà là ngươi, đúng không? AHK công sao lại nói lời ấy? Lạc Phàm không có phủ nhận, nhưng hắn có tự tin, võ công của mình, không phải Lao A Đầy có thể nhìn ra được. Tuy rằng, Lao A Đầy cùng con trai của hắn A Giắc võ công cũng không tệ. Cái kia Thương Tiểu Ba cùng Mã Như Long hai cái AHK, ta cũng nhìn ra được, bọn hắn thân thủ coi như là khá lắm rồi, đánh bại Vụ La Bán không thành vấn đề, nhưng muốn đánh bại Quả La Căn, cái kia tiểu không khả năng rồi. Quả La Căn lúc nhỏ, đã từng đi qua nhiều rất Miêu Vương nơi đó, từng chiếm được Miêu Vương chỉ điểm võ công, liền A Zắc đều không phải là đối thủ của hắn. Ta có thể nhìn ra Thương Tiểu Ba cùng Mã Như Long võ công trình độ, nhưng căn bản không cảm giác được Lạc Phàm A Hắc Ca như là người mang người có võ công. Nếu như Lạc Phàm A Hắc Ca không phải là không có chút nào võ công, vậy sẽ là của ngươi võ công đã đến luyện thần phản hư, phản phát quy chân vô thượng cảnh giới. Ta suy đoán Lạc Phàm A Hắc Ca là người sau, bởi vì quả La căn không chỉ đi rồi. Chả cùng vụ La bán đứt tuyệt quan hệ. A Đầy lúc nói chuyện, ánh mắt lấp lánh, nói không nhanh, nhưng cực tin tưởng khả năng phán đoán của mình. A Hắc công nếu nhìn ra rồi, vậy ta không thừa nhận cũng không được rồi, không sai, Thương Tiểu Ba võ công, là ta giáo. Mà Thương Tiểu Ba có thể đẩy lùi quả La căn, cũng là ta tại âm thầm ra tay, trợ hắn một cái. Lạc Phàm mỉm cười nhận rồi A Đầy phán đoán. Âm thầm ra tay. A Đầy lấy làm kinh hãi, nhưng nghĩ tới Lệ Châu Tú Châu đều cho rằng là Thương Tiểu Ba đánh bại quả La căn, cũng hiểu. Lạc Phàm giúp Thương Tiểu Ba đánh bại quả La căn, càng lừa gạt được tất cả mọi người con mắt. Lạc Phàm mỉm cười, chính mình đệ thất trọng tiên trấn quyết, trong bóng tối để quả La căn ăn quả đắng, lại đáng là gì? Chính là muốn tại người phát hiện không được dưới tình huống lấy quả La căn tính mạng, vậy cũng là dễ như ăn cháo. A Đầy đối Lạc Phàm võ công càng là bội phục, nhưng có chuyện hắn vẫn là không nghĩ ra, Lạc Phàm A Hắc Ca, quả La căn hữu kim xà sâu độc, hắn kim xà sâu độc vừa thả ra, có thể khiến người ta mất đi sức chiến đấu, ngã xuống đất. Ngươi là làm sao khắc chế hắn kim xà sâu độc? A Hắc công, không nói gạt ngươi, trong thiên hạ, không có bất kỳ cổ độc có thể đối ta tạo thành thương tổn, coi như là quá nước gạ dạ gồng mê huyễn cổ, cũng không làm gì được ta mảy may. Vốn là ta cũng có thể một người chạy đi quá nước, diệt ạ dạ gồng, nhưng ta có một người bạn, chính là thương tại ạ dạ gồng trong tay, ta nghĩ khiến hắn tự mình đi xuất này ngụm ác khí. Bất quá, ta sợ hắn lần nữa lên mê huyễn cổ cái bẫy, vì để ngừa vắng nhất. Ta mới đến Miêu Cương để van cầu băng tầm sâu độc, dùng để khắc chế mê huyễn cổ. Lạc Phàm đang nói đến ạ dạ gồng lúc, trong mắt mang lên một chút ý lạnh, cả người trên người tỏa ra một loại hùng vĩ cao quý khí thế. A Đầy nhìn xem người trẻ tuổi này, trong lòng nhiều hơn một tia kính ý mà nghe Lạc Phàm nói trong thiên hạ không có bất kỳ cổ độc có thể tổn thương được rồi hắn, trong lòng hắn lại lên một chút xíu ý sợ hãi. A Hắc công, nghe ngươi mới vừa ý tứ, tựa hồ rất muốn gặp thấy kia cái Bắc Miêu Vương nhiều rất, ngươi muốn hay không theo ta cùng đi? Lạc Phàm hỏi. A Đầy vẻ mặt hơi động, trong lòng rất muốn cùng đi gặp nhiều rất Miêu Vương một mặt, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu một cái. Lạc Phàm cũng không miễn cưỡng, cùng A Đầy cáo từ đi ra. Thứ hai trời sáng sớm, đã ăn rồi điểm tâm, Lạc Phàm ba người hỏi rõ Nam Miêu trại phương hướng sau, hãy cùng Lệ Châu một nhà cáo biệt, hướng về Nam Miêu trại mà đi. Trước khi chia tay, Thương Tiểu Ba càng cùng Lệ Châu Tú Châu đã đến lưu luyến không rời mức độ. Nam Miêu trại cách Khổ Tô trại cũng không xa. Chính giữa cách một cái dòng suối, cũng là hơn 10 phút là đến. Mới vừa vào Nam Miêu trại, liền có một cái miêu gia thanh niên lớn tiếng hướng về Lạc Phàm bọn hắn lớn tiếng quát hỏi, nhưng khi hắn thấy rõ Lạc Phàm ba người bọn họ diện mạo lúc, kinh hại đến biến sắc, hoa lạp lạp hét quái dị chạy như một làn khói. Người thanh niên này, chính là ngày hôm qua đi theo quả La căn đi Khổ Tô trại giúp đỡ vụ La bán một người trong những người kia. Lạc Phàm nhận ra hắn, thấy hắn đào tẩu, cũng không truy hắn, chỉ là hướng về hắn đào tẩu cái hướng kia đi đến. Lạc Phàm bọn hắn đều đoán được, người thanh niên kia nhất định là đi cho quả La căn báo tin đi rồi. Quả nhiên, mới đi không tới 5 phút đồng hồ, chỉ thấy quả La căn mang theo mười mấy cầm trong tay côn đồng miêu ra nam tử, họ hét vọt tới. Trong đó có mấy cái, đều là ngày hôm qua đi theo quả La căn đi qua Khổ Tô trại. Quả La căn vừa thấy được Lạc Phàm bọn hắn, đặc biệt là nhìn thấy Lạc Phàm cũng đang, sắc mặt liền biến rồi. Dần dần trong mắt lại nhiều hơn mấy phần phẫn nộ, ô lý hoa lạp kêu vài câu. Hắn nói, ngày hôm qua hắn đều đã đầu hàng, cũng cùng vụ La bán cũng đoạn tuyệt quan hệ, hỏi chúng ta tại sao còn muốn hùng hổ dọa người tìm tới cửa. Nếu như chúng ta khinh người quá đáng, Nam Miêu trại người chính là chết trận, cũng sẽ không hướng về chúng ta thỏa hiệp. Thương Tiểu Ba phiên dịch quả La căn lời nói. Ngươi nói cho hắn, chúng ta lại đây, không phải tìm hắn để gây sự, mà là tới tìm hắn phụ thân hách để, hỏi thăm một người tung tích. Lạc Phàm đối Thương Tiểu Ba phân phó nói. Nghe xong Thương Tiểu Ba phiên dịch lời nói sau, quả La căn mới yên lòng. Suy tư một trận, mới đối chu vi những kêu miêu ra nam tử hạ lệnh, các ngươi đều trở lại thôi. Vừa nhìn về phía Lạc Phàm bọn hắn, các ngươi đi theo ta. Đi về phía trước gần 10 phút, tiến vào một tòa dùng tre bương cản lên trang viên, cửa trang viên có người trông coi, nhưng thấy đến là quả La căn dẫn đường, dồn dập hướng về quả La căn khom lưng thi lễ. Tiến vào trang viên, lại đi qua một đoạn thật dài dùng tre bương phố lên đường nhỏ, tiến vào một gian nhà, phía sau viện là một tòa gỗ đá kết cấu hai tầng nhà lầu. Trước phòng trên thêm đá, đứng đây bốn cái cầm trong tay súng kiếp miêu ra nam tử, biểu hiện dũng mãnh mà nghiêm túc. Có quả La căn dẫn đường, tự nhiên một đường thông hành, rất nhanh sẽ gặp được quả La Căn phụ thân Hách Đề. Hách Đề so với quả La Căn hơi cao, cũng so với quả La Căn càng khỏe mạnh, tròm râu kích trường, không giận tự uy. Giữa mùa đông bên trong, chỉ mặc một cái trắng vải bố ngắn tay áo choàng ngắn, trên cánh tay bắp thịt cuộn cuộn, duỗi một cái hơi động trong lúc đó dường như có mấy con chuột con nơi cánh tay bên trong nhảy lên. Lạc Phàm trong bóng tối đánh giá Hách Đề, nhìn ra sức mạnh của hắn vượt xa quả La Căn. Nếu như lấy hoa hạ cổ võ đẳng cấp đến xem, hắn chỉ nằm ở minh kình giai đoạn, vũ lực giá trị lại vượt xa minh kình đỉnh phong, đừng nói là ám kình cao thủ, mặc dù là hóa kình cao thủ, nếu như cố chịu hắn một quyền lời nói, cũng không nhất định có thể chống cự được. Đương nhiên, lấy hóa kình cao thủ tu vi, Hách Đề chính là đánh tới 100 quyền, cũng chưa chắc có thể đánh trúng tuyển một quyền. Nhìn thấy quả La Căn mang theo Lạc Phàm bọn hắn đi vào, ngồi ở trên ghế mây Hách Đề đứng lên, hướng Lạc Phàm bọn hắn nhấc quyền thi lễ. Chào hỏi nói chính là tiếng Hán, ba vị chính là đến từ khách nhân phương xa. Tại quả La Căn dẫn người sau khi đi ra ngoài, Hách Đề liền nhận được tộc nhân thông báo, nói là ngày hôm qua quả La Căn tại Khổ Tô trại gặp gỡ ba người kia tìm tới Nam Miêu trại đến rồi. Hách Đề không dám kinh thường, một mặt khiến người ta tiếp tục tìm hiểu nhi tử quả La Căn tin tức, một mặt cho người bất cứ lúc nào làm tốt chuẩn bị, một khi Lạc Phàm bọn hắn làm khó dễ, liền lập tức thông báo Bắc Miêu Vương nhiều rất, thỉnh cầu trợ giúp. Ngày hôm qua quả La Căn từ Khổ Tô trại thất bại tan tác mà quay trở về, sau đó thanh chuyện đã xảy ra cùng Hách Đề nói rồi, Hách Sách tại răn dạy quả La Căn đồng thời, cũng âm thầm hoảng sợ. Không chỉ là đối thương tiểu bà đánh bại con trai mình ngạc nhiên, càng kinh ngạc chính là nhi tử kim xà sâu độc dĩ nhiên không cách nào thả ra đi. Đặc biệt là nghe nhi tử nói, trong nháy mắt đó, hắn phảng phất đưa thân vào một cái như chết trong hoàn cảnh, không có không khí, không có sinh cơ, không cách nào nhúc nhích, liền mâu sâu độc đều có phản phệ dấu hiệu lúc. Hắn không khỏi kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Kim xà sâu độc là bọn hắn Nam Miêu trại có thể tại núi bên này Tam Đại Miêu trại bên trong xưng hùng nhất quán pháp bảo, nếu như mất đi kim xà sâu độc dựa vào, chỉ dựa vào cha con bọn họ võ công, mặt khác hai cái miêu trại chưa chắc sẽ có bao nhiêu kiêng kỵ bọn hắn. Hiện tại vừa nghe Lạc Phàm ba người bọn họ đi tới Nam Miêu trại, Hách Đề như gặp đại địch, nhưng không biết ba người ý đồ đến làm sao, cũng không dám dẫn đầu làm khó dễ, ngược lại thập phần lễ phép thăm hỏi khởi Lạc Phàm bọn hắn đến. Hách Đề trại chủ, ngày hôm qua cùng lệnh lang có một chút hiểu lầm, nhưng này đã qua. Lạc Phàm tựa hồ đoán được Hách Đề trong lòng lo lắng, trước tiên biểu lộ thái độ làm cho Hách thả ra tâm, tiếp cho biết, thực không dám giấu giếm, chúng ta hôm nay lại đây, là nghe Khổ Tô trại A Đầy trại chủ nói, Hách Đề trại chủ nhận thức nhiều rất Miêu Vương, đến mời Hách Đề trại chủ chỉ điểm chúng ta đi gặp nhiều rất Miêu Vương. Hách Sách tại thoáng yên tâm đồng thời, trong lòng lại có chút sầu lo. Ngày hôm qua nghe quả La Căn từng nói, cái này ba cái người ngoại lai tựa hồ là ngẫu nhiên tiến vào Khổ Tô trại, đi ba đông ha ra đổi lễ, nhưng hiện tại xem ra, hiển nhiên không phải đơn giản như vậy, bởi vì, bọn hắn đang hỏi thăm Bắc Miêu Vương tung tích. Ba vị AHK, không biết tìm Bắc Miêu Vương có chuyện gì. Kinh ở Lạc Phàm bọn hắn không e ngại kim xà sâu độc, Hách Đề không dám từ chối Lạc Phàm yêu cầu, nhưng không nhịn được nghĩ muốn hỏi cái rõ ràng. Hách Đề trại chủ yên tâm, chúng ta tìm Bắc Miêu Vương cũng không hề ác ý. Chỉ là nghe thấy Bắc Miêu Vương nhiều rất là miêu cương đệ nhất cổ thuật cao thủ, ta nghĩ hướng về cầu mong gì khác lấy một điểm bằng tầm sâu độc. Lạc Phàm nói thẳng ra của mình ý đồ đến, này vốn là cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Hách nói sắc mặt lại thay đổi, âm thanh cũng có chút run rẩy, băng tầm sâu độc. AHK có biết hay không, băng tầm sâu độc tại miêu cương, là cỡ nào vật quý giá. Cho dù Bắc Miêu Vương là miêu cương đệ nhất cổ thuật cao thủ, lại không nói hắn lão nhân già có hay không băng tầm sâu độc, coi như là có. Chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy cầu lấy. Cái này, liền không dùng Hách Đề trại chủ lo lắng, Hách Đề trại chủ chỉ cần mang chúng ta đi gặp nhiều rất Miêu Vương chính là. Lạc Phàm không muốn lại cùng Hách Đề thảo luận băng tầm sâu độc, thản nhiên nói. Chuyện này Hách Đề thập phần khó xử, nếu không phải biết Lạc Phàm bọn hắn có thần kỳ bản lĩnh, hắn từ lâu nổi giận. Muốn đi gặp ta A Hắc Bá không khó, bất quá, trước tiên quá rồi ta đây quan lại nói. Rèm cửa nhấc lên nơi. Một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn dung mạo đoan chính trung niên phụ nhân đi ra. Chương 407, hộ thể cương khí. Vừa thấy cái kia nhỏ nhắn xinh xắn phụ nhân đi ra, quả La Căn sắc mặt vui vẻ, kêu lên, A thờ nương. Phụ nhân kia nhìn quả La Căn một mắt, lập tức lại đem ánh mắt chuyển tới Lạc Phàm trên người, hỏi, là ngươi muốn gặp ta A Hắc Bá? Nói chính là tiếng Hán. Xem quả La Căn đối phụ nhân kia vẻ mặt, Lạc Phàm đoán được, cái này trung niên phụ nhân, phải là nhiều rất Miêu Vương cháu gái Hy Lâm. Nghe được Hy Lâm câu hỏi, Lạc Phàm gật gật đầu, đồng thời không lộ ra vẻ gì quan sát người đến. Lạc Phàm cảm giác được xuất, trên người nàng có nội tức lưu động, càng là cái nội gia cao thủ. Chỉ là, quả La Căn không phải là của nàng nhi tử sao, rồi lại sẽ không nội công, lẽ nào, của nàng loại này nội công, không thích hợp nam tử tu luyện. Muốn gặp ta A Hắc Bá, trước tiên điểm sáng bản lãnh thật sự đi ra để cho ta mở mang, nếu như ngươi có thế để cho ta phục ngươi, ta liền dẫn ngươi đi gặp ta A Hắc Bá. Hy Lâm ánh mắt, chậm rãi từ Lạc Phàm ba người trên mặt đảo qua. Không biết yếu dạng gì bản lĩnh, mới có thể làm cho ngươi phục ta. Lạc Phàm nhìn ra rồi, cái này Hy Lâm tuy có nội công, nhưng thực lực của nàng, cũng chẳng qua là hóa kình sơ kỳ mà thôi, căn bản không đáng nhắc tới. Chính là không biết, hắn yếu nhìn mình bản lãnh gì, bản lãnh của mình, bất luận võ công vẫn là y thuật, cũng có thể làm nàng bội phục. Coi như là tiểu Lạc Phàm bản lĩnh, cũng tuyệt đối có thể làm nàng dễ bảo. Đương nhiên, nếu như là người muốn xem tiểu Lạc Phàm bản lĩnh, Lạc Phàm là tuyệt đối sẽ không đem tiểu Lạc Phàm thả ra đại triển thần uy. Hy Lâm nhìn thương tiểu ba một mắt, lập tức vừa nhìn về phía Lạc Phàm, ngày hôm qua con trai của ta thua ở dưới tay của hắn, nhưng theo ta xem xét, hắn cũng không phải quả là căn đối thủ. Nếu như ta đoán không sai lời nói, là ngươi trong bóng tối động tay động chân đúng không? Có thể làm cho quả là căn gặp khó mà không tự biết, AHK võ công làm ta hết sức tò mò, ta chính là yếu mở mang kiến thức một chút AHK võ công. Nghe được lời của mẫu thân, quả là căn đại hỉ. Tại trong ấn tượng của hắn, mẫu thân xưa nay không cùng người ngoài động thủ một lần, đừng nói là hắn, chính là của hắn phụ thân Hách Đề, cũng xa không phải mẫu thân hắn đối thủ. Chỉ cần mẫu thân ra tay rồi, cái này ba cái người ngoại lai chính là lợi hại đến đâu, cũng nhất định chiếm không được tốt đi. Lạc Phàm nhìn xem Hy Lâm, cười nói, ngươi là nhiều rất miêu vương cháu gái, mà khổ tô trại A đầy trại chủ đối nhiều rất miêu vương thập phần tôn sùng, ta thật sự không muốn với ngươi động thủ. Như vậy đi, ta liền đứng ở chỗ này không nổi, tùy ý ngươi đánh, nếu như ngươi có một quyển chỉ tay có thể gặp được quần áo của ta, ta cứ vậy rời đi, sẽ không lại đưa đi thấy nhiều rất miêu vương chuyện. Bất quá, nếu như ngươi không đụng tới ta, vậy ngươi liền dẫn ta đi gặp nhiều rất miêu vương, không thể thoái thác. Nghe xong Lạc Phàm lời nói, Hách Để quả la căn đều làm ngạc nhiên. Thương tiểu ba mã như long cũng cảm thấy khó mà tin nổi, hai người bọn họ đều biết, Lạc Phàm có không phải người thường đi tới bản lĩnh, bọn hắn cũng tin tưởng, coi đời này tồn tại một số cao thủ, động tác nhanh đến mức vượt ra khỏi thân thể cực hạn, nếu như di chuyển nhanh chóng lên, liền đạn cũng chưa chắc có thể đánh đạt được. Nhưng là Lạc Phàm nói đúng lắm, hắn cứ như vậy đứng đấy không nổi, tùy ý quả la căn mâu thân đánh. Hơn nữa là đụng tới quần áo đều tính thua. Kinh dị nhất, không gì bằng Hy Lâm. Đứng đây không nổi, tùy ý người đánh, coi như là cái tiểu hải tử, muốn đánh đến ý phục của hắn đều là dễ như ăn cháo à. Huống chi, mình là Bắc Miêu gia tộc người, tu luyện qua Miêu Vương nhiều rất truyền lại thượng thừa võ công. AHK, nói thật cho ngươi biết, ta cũng không phải người bình thường, ta luyện qua võ công. Tuy rằng quả la căn ở trong tay ngươi bị thiệt thòi, ta cũng không muốn mạng của ngươi, nhưng ngươi đứng đây không nổi. Ta sợ ta thất thủ thương tổn tới ngươi. Nghe xong ngày hôm qua quả là căn trở về chỗ nói tình huống, Hy Lâm phán đoán, Lạc Phàm là cái võ công cao thủ, về phần Lạc Phàm có thể làm cho quả là căn liên kim xà sâu độc đều thi không thả ra được, người suy đoán Lạc Phàm là xử cái gì yêu pháp. Trong thiên hạ, ta không né không tránh, có thể tổn thương được người của ta, đoán chừng chỉ có 4 cái. Tại đây 4 cái bên trong, chỉ có 2 cái là hoa hạ người, nhưng 2 cái đều khẳng định không phải ngươi. Vì làm tức giận Hy Lâm hướng hắn ra tay, Lạc Phàm khẩu khí đi lên. Kỳ thực cũng không phải cuồng, hắn nói chính là sự thực. Hắn nói 4 người này, cái thứ nhất tự nhiên là Y Sam Tĩnh Tử, thứ hai là Đại Quang Minh Giáo Đình Giáo Hoàng, cái thứ ba nhưng là Tìm Hiểu Thiên Đạo Tuyệt Sát, cái thứ tư nhưng là đều là Tiền Trần Quyết Đệ Thất Trọng Nguyên Tiêu Vân. Ngoại trừ 4 người này, Lạc Phàm chính là đứng đấy không nổi, cũng không ai có thể bị thương hắn. Lạc Phàm lời nói, quả nhiên đem xưa nay mắt cao hơn đầu Hy Lâm làm tức giận, quát lạnh một tiếng, nhấc trưởng liền đánh về Lạc Phàm ngực. Đương nhiên, mặc dù là tại gấp nộ dưới, người vẫn là chỉ dùng lên 6 phần lực, sợ mình một trưởng đem Lạc Phàm đánh chết. Đối mặt Hy Lâm hàm chứa nội ra chân khí một trưởng, Lạc Phàm mặt không biến sắc, vẫn là mỉm cười không núp đích. Hy Lâm một trưởng kia thế đi thật nhanh, một cái là đến Lạc Phàm trước ngực, nhưng liền ở khoảng cách Lạc Phàm ngực còn có 5cm thời điểm, tiểu rốt cuộc đi tới không được nửa phần, như là đụng vào một bức khí tường thượng. Đạo kia khí tường, có cực mạnh tính dẻo dai, chả mang theo một điểm co giãn. Nhẹ nhàng liền đem Hy Lâm thủ trưởng bắn ra. Mà Hy Lâm phát ra ngoài trưởng lực, dường như đã chìm đáy biển, không giải thích được biến mất được vô ảnh vô tung. Người bên ngoài thấy rõ, Hy Lâm thủ trưởng xác thực không dính vào Lạc Phàm quần áo sẽ thu hồi đi rồi. Lạc Phàm phân tán tại thân thể bốn phía đạo kia khí tượng, vô sắc vô hình, người bên ngoài căn bản nhìn không ra, cho nên, bọn hắn cũng không biết, Hy Lâm vì sao lại tại tiếp xúc chạm đến Lạc Phàm thân thể thời điểm thu tay lại rồi. Người khác không biết, Hy Lâm lại là biết rõ. Trong đầu của nàng, đột nhiên nhớ tới 4 chữ, hộ thể cương khí. Nhưng là, người hiện tại quả là không thể tin được, tuổi quá trẻ lạc phàm, càng hội luyện thành người A Hắc Bá mấy chục năm qua đều không thể luyện thành hộ thể cương khí. Miêu Vương nhiều rất, tại Miêu Cương trong lòng người, dường như giống như thần tồn tại, không gì không làm được, không gì không xuyên thủng. Khi Lâm dưới chân nhất chuyển đến Lạc Phàm phía sau, đối với sống lưng hắn lại là một trường vô suất. Lạc Phàm vẫn là vẻ mặt tự nhiên, vững như sơn nhạc, vẫn không nhúc nhích. Khi Lâm thủ trưởng lần nữa đụng chạm tới đạo kia khí tưởng, hơn nữa, đạo kia khí tưởng tựa hồ trở nên càng dày rồi, lần này, bàn tay của nàng khoảng cách Lạc Phàm trên lưng quần áo chừng 6 cm còn nhiều. Vẫn không cam lòng Hy Lâm, vẫn không có từ bỏ chịu thua, như trước một trưởng hướng về Lạc Phàm trên người vỗ tới. Về sau, người cũng không tiếp tục lưu thủ, dùng hết toàn lực, song trưởng mang theo vụ vụ kinh phong, không chút lưu tình đánh về Lạc Phàm. Chỉ tiếc, bàn tay của nàng cùng cách Lạc Phàm thân thể càng ngày càng xa, đến lúc sau mỗi một trưởng đánh ra, khoảng cách Lạc Phàm thân thể lại có một thước xa tiểu không thể lại gần nửa phân. Nói cách khác, Lạc Phàm bày xuống khí tường càng ngày càng dày. Mà Lạc Phàm vẫn là cùng trước đó như thế, mặt mỉm cười, núi cao sừng sững nguyên ngừng. Khi Lâm thủ trưởng không những khoảng cách Lạc Phàm thân thể càng ngày càng xa, bản thân nàng cũng mệt mỏi được thở hừng hực, nối tiếp không lực. Hiện tại, khi Lâm không tiếp tục nghi ngờ, rốt cuộc xác định, người trẻ tuổi trước mặt này, thật sự đã luyện thành trong truyền thuyết hộ thể cương khí. Nhưng nàng vẫn là không cam tâm dừng tay như vậy chịu thua, đống nhiên biến chiêu, hóa trưởng vì chỉ tay đâm về Lạc Phàm trước ngực. Người một chỉ này, ngưng tụ người còn dư lại hết thể chân khí, mặc địa thấu thạch, chính là một khối tấm thép, cũng phải cho đâm ra cái lỗ thủng đến. Khi Lâm đem chân khí tụ ở ngón trỏ tay phải, kình đạo ác liệt cực kỳ. Tuy rằng người bây giờ đối với Lạc Phàm đã bội phục tột đỉnh, nhưng nàng vẫn là muốn thử lại một cái, đem trưởng lực hóa thành chỉ lực, lực xuyên thấu càng mạnh hơn, xem có thể hay không phá được Lạc Phàm hộ thể cương khí. Cái này so với cái rủi trả sắc bén chỉ tay, lần nữa chạm đến đạo kia khí tưởng. Thấu không vào được. Sắc bén vô cùng chỉ lực, vẫn là không cách nào đột phá người trẻ tuổi này hộ thể cương khí. Không những không cách nào xuyên thấu vào, khí tường truyền xuống tới đàn hồi, phản chấn cho nàng ngón trỏ mơ hồ đau nhức. Hy Lâm bỗng nhiên lui lại, hướng về Lạc Phàm vái chào tới đất, "A Hắc ca tuyệt thế cao nhân." Hy Lâm thật sự là run rế lay cây, làm trò cười cho người trong nghề. Lời còn chưa dứt, thân thể mềm nhũn, liền muốn té ngã. Nguyên lai Hy Lâm vừa nãy cái kia chỉ tay, đã dùng hết người toàn thân chân khí, nàng bây giờ suy yếu cực kỳ. Công kích chi tâm vừa mất, tinh thần liền tùng, tiểu rốt cuộc không chống đỡ được. Mắt thấy Hy Lâm liền muốn ngã nhào xuống đất, Hách Đề cùng Quả La Can đều cấp tiến lên, muốn đỡ lấy Hy Lâm. Nhưng bọn họ đều chỉ bước ra một bước, liền dừng lại, Hy Lâm thủ đã bị Lạc Phàm nắm ở trong tay. Lạc Phàm khoảng cách vừa gần, ra tay vừa nhanh, Hách Đề cùng Quả La Can vừa động, hắn liền giành trước đỡ Hy Lâm. Nhưng xem ở Hách Đề cùng Quả La Can trong mắt, lại như là Hy Lâm rơi vào rồi Lạc Phàm trong tay, được Lạc Phàm cho giữ ở. Hai người đều biến sắc cùng hét, ngươi làm gì? Tiếng quát trong, hai cha con đồng thời ra tay, hai nắm đấm xông hướng Lạc Phàm khoảng trường. Lạc Phàm không để ý đến hai cha con bọn họ, chỉ là hướng về Hy Lâm trong cơ thể đưa vào năng lượng chân khí. Hắn sớm xem xuất, Hy Lâm chân khí tiêu hao hết, vô cùng suy yếu, trước hết thời điểm, Hy Lâm ra chiêu bảo thủ, cũng không có thương hại Lạc Phàm ý tứ, này làm cho Lạc Phàm đối với nàng nhiều hơn mấy phần hảo cảm, từ lâu quyết định trợ Hy Lâm khôi phục thể lực chân khí. Hách Đề Quả La Căn hai cha con lo lắng Hy Lâm, toàn lực hướng về Lạc Phàm công kích, nhưng hai người quả đấm khoảng cách Lạc Phàm còn có một thước thời điểm, đã bị bắn ra, giống nhau vừa nãy Hy Lâm hướng về Lạc Phàm công kích tình hình. Nhưng hai người luyện đều là ngoại gia công phu, nắm đấm nện ở Lạc Phàm bày xuống khí tường thượng, từng đám vang vọng. Không có đụng tới Lạc Phàm, nhưng hai cha con đều không có ngừng tay, nắm đấm liên tiếp vung ra, trong khoảng thời gian ngắn, nắm đấm nện ở khí tường thượng thanh âm, dường như thả không ngớt lời buồn bực pháo. Nhưng đánh không tới nửa phút, hai cha con đều không hẹn mà cùng dừng tay lại, nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt, ngạc nhiên bên trong mang theo cảm kích. Bởi vì Hy Lâm trước đó sắc mặt trắng bệnh đã khôi phục màu máu, mệt mỏi ánh mắt cũng thay đổi thần thái sáng láng. Thay Hy Lâm khôi phục tiêu hao đi chân khí sau đó Lạc Phàm cũng không hề ngừng tay, mà là tiếp tục hướng về Hy Lâm trong cơ thể đưa vào năng lượng chân khí. Bởi vì Lạc Phàm phát hiện, lấy Hy Lâm kinh mạch trình độ bền bỉ, thực lực có thể đạt đến hóa kình trung kỳ thậm chí hóa kình trung kỳ đỉnh phong. Bởi Hy Lâm là nhiều rất cháu gái, Lạc Phàm hy vọng có thể cùng Hy Lâm giao hảo, do đó thuận lợi dẫn hắn đi gặp nhiều rất, cầu được băng tầm sâu độc, liền muốn thay Hy Lâm tăng cao thực lực. Hai phút sau, Lạc Phàm buông lỏng ra Hy Lâm cổ tay, mỉm cười lui về sau một bước. Khôi phục thể lực chân khí, đồng thời thực lực đạt đến hóa kình trung kỳ đỉnh phong Hy Lâm, nhìn Lạc Phàm một mắt, liền hướng Lạc Phàm khom gối quỳ xuống. Chương 408, Miêu Vương nhiều rất. Lạc Phàm A-H-K, đối với chúng ta luyện võ người mà nói, chân khí so với tiên huyết còn trọng yếu hơn, ngươi tại sao có thể thành chân khí cho ta, trả lại được nhiều như vậy, giúp ta thăng liền tăng cấp. Hy Lâm một bên muốn xuống quỷ, một bên thấp thỏm lo âu nói. Nghe xong Hy Lâm lời nói, Hách Để cùng Quả La Căn đại hỉ bên trong lại mang cảm kích, còn có một chút vô cùng kinh ngạc. Tuy rằng hai cha con bọn họ luyện đều là ngoại gia công phu, nhưng đối với Hy Lâm tu luyện nội gia thần công cũng có hiểu biết. Miểu cương thiên địa linh khí, cùng chỗ khác so ra, yếu nồng nặc rất nhiều, nhưng Hy Lâm tiến vào hóa kình sơ kỳ đã nhiều năm rồi, nhưng vẫn không thể đạt được đột phá, nguyên nhân chính là ngưng tụ thiên địa linh khí không đủ, thu nạp lượng chân khí không đủ. Nhưng bây giờ Hy Lâm nói, Lạc Phàm đem chính hắn chân khí cho người, trả trợ người liền với đột phá tăng cấp. Đây là Hy Lâm cả một đời, cũng chưa chắc có thể đạt tới cảnh giới. Nhưng là, chân khí đối với Hy Lâm tới nói rất trọng yếu, nhưng đối với Lạc Phàm tới nói, cũng không trọng yếu giống vậy sao? Hắn tại sao không chút nào keo kiệt thanh chân khí cho Hy Lâm? Lạc Phàm giơ tay đã ngừng lại Hy Lâm, Hy Lâm tiểu rốt cuộc quỷ không đi xuống. Chút này điểm chân khí, đối với ta mà nói, căn bản không tính là gì. Lạc Phàm không thèm để ý chút nào nói ra, rồi lại nói, căn cứ ước định của chúng ta lúc trước, ngươi không thể đụng tới quần áo của ta, liền muốn dẫn ta đi gặp nhiều rất miêu vương. Nếu như ngươi chân khí tiêu hao hết mà không chiếm được bổ sung, làm sao có thể mau chóng mang ta nhìn thấy miêu vương? Lạc Phàm hàm hồ suy đoán, chưa hề đem mình có thể chứa đựng các loại năng lượng, thông qua tiên trần quyết chuyển hóa, biến thành người tập võ cần có chân khí việc nói ra. Vừa đến đó là bí mật của hắn, thứ hai hắn nói rõ chính là muốn thi ân ở Hy Lâm, cũng là thi ân ở Nam Miêu Trại. Thương Tiểu Ba đánh bại Quả La Căn, cũng coi như là cùng Nam Miêu Trại kết cựu hoán, mà Lệ Châu Tú Châu gả cho Thương Tiểu Ba. Thương Tiểu Ba thủ, đương nhiên phải tính tới Khổ Tô Trại trên đầu. Lạc Phàm không muốn bởi vì chính mình đi lên một chuyến, liền để hai cái miêu trại trong lúc đó phát sinh ma sát thậm chí tranh đấu, cho nên, thi ân ở Nam Miêu Trại, cũng rất dễ dàng hóa giải Nam Miêu Trại cùng Khổ Tô Trại ở giữa mâu thuẫn. Lạc Phàm A-H-K, ngươi muốn đi gặp ta A-H-B, ta lập tức là có thể dẫn ngươi đi. Bất quá, ngươi nói băng tầm sâu độc, ta A-H-B không nhất định có, coi như là có, vậy cũng làm có thể sẽ không cho ngươi. Hy Lâm cảm kích Lạc Phàm đồng thời, lại có chút áy náy. Nếu như bây giờ không có, vậy cũng mà thôi, nhưng vì cái gì coi như là có, cũng sẽ không cho ta. Lạc Phàm không rõ. Băng tầm sâu độc là miêu cương thánh vật, chẳng những có thể lấy phá giải tất cả cổ độc, còn có thể trừ tà trừ ác, phù hộ chúng ta người miêu. Đối với chúng ta người miêu tới nói, coi đời này vật quý giá nhất không phải hoàng kim, mà là băng tầm. Một mực băng tầm lại cực kỳ hiếm thấy, thậm chí toàn bộ Bắc Miêu Cương, có còn hay không băng tầm đều rất khó nói. Hy Lâm giải thích. Cái này, ta liền đi thử vận may đi. Nếu như nhiều rất miêu vương có băng tầm sâu độc lời nói, ta tin tưởng lý do của ta có thể đánh động hắn. Nếu như thật không có băng tầm sâu độc, vậy ta cũng không có cách nào. Nếu Lạc Phàm A-H-K đều nói như vậy, vậy ta liền dẫn ngươi đi gặp ta A-H-Bá. Hy Lâm gật đầu đáp ứng, mang theo Lạc Phàm bọn hắn liền hướng bên ngoài đi. Hách Đề phụ tử rất cung kính thanh Lạc Phàm bọn hắn đưa ra trang viên ở ngoài. Hách Đề hướng Lạc Phàm không người cúi xuống. Nói ra, Lạc Phàm A-H-K, ngươi là Hy Lâm ân nhân, cũng là chúng ta Nam Miêu Trại ân nhân, ngày sau A-H-K có dặn dò gì, ta Nam Miêu Trại nhất định muôn lần chết không chối tử. Hách Để Trại chủ, ngươi nói quá lời. Bất quá, ta lại thật có sự kiện, hy vọng Hách Để Trại chủ có thể giúp đỡ. Lạc Phàm không mất cơ hội cơ bắt đầu hướng về Hách Để nói tới yêu cầu đến. Lạc Phàm A-H-K cứ việc nói chính là, Hách Để nhất định tận lực đi làm. Hách Để Trại chủ, vị này Thương Tiểu Ba. Ngày hôm qua cùng Quả La Căn A-H-K có chút xung đột, kỳ thực, chân chính đắc tội Quả La Căn A-H-K người là ta. Bất quá, hiện tại tất cả mọi người là bằng hữu, việc này không nói cũng được. Hiện tại, Thương Tiểu Ba đã thành A đầy trại chủ tôn con rể, kính xin Hách Để Trại chủ xem ở trên mặt của ta, ngày sau không nên cùng Khổ Tô Trại khó xử. Hách Để không chút do dự một tiếng đáp ứng, tất cả nghe người ta Lạc Phàm A-H-K dặn dò. Đạt được Hách nói nhận lời sau đó Lạc Phàm cũng không lại nhiều lời. Đi theo Hy Lâm hướng thẳng Bắc Miêu Cương mà đi. Bắc Miêu Cương địa thế yếu bằng phẳng nhiều lắm, thổ địa cũng phải mập ốc đắc nhiều, dọc theo đường đi thỉnh thoảng có thể nhìn thấy mười mấy tuổi hài tử đuổi dê bỏ chăn thả. Bắc Miêu Vương nhiều rất phủ đệ, so với A Đầy cùng Hách nói đại trại muốn chọc giận phái hơn nhiều, dọc theo thật dài thang đá, đi tới trước cửa phủ, đi qua quản gia sau khi thông báo, mới có thể tiến vào trong phủ. Tại Lạc Phàm tưởng tượng, nhiều rất Miêu Vương hẳn là thân cao tám thước, vô cùng đau đầu. Sư khẩu rộng rãi mũi miêu ra đại hán, nhưng vừa thấy được nhiều rất bản thân, Lạc Phàm lại phát hiện hắn cùng chính mình tưởng tượng bên trong quả thực khác nhau một trời một vực. Nhiều rất thân cao cũng chỉ là cùng Lạc Phàm gần như, dưới cằm giữ lại hai sợi thật dài râu mép, một bộ trường sam bằng vải xanh. Từ ở bên ngoài, căn bản không nhìn ra hắn là người Miêu, ngược lại cùng mấy chục năm trước người Hán trong học đường Tư Thục tiên sinh có mấy phần rất giống. Nhiều rất tuổi gần 70, cũng không giống vậy Miêu gia lão nhân như thế nếp nhăn đầy mặt, sắc mặt hường hào, nhìn qua dường như so với Hách Đề còn muốn tuổi trẻ. Lạc Phàm lại không cảm thấy kỳ quái, bởi vì hắn nhìn ra, vị này nhiều rất Miêu Vương, dĩ nhiên là vị đan sức lực cao thủ. Vừa nghe Hy Lâm nói tới Lạc Phàm càng đã luyện thành hộ thể cương khí, nhiều rất ánh mắt lộ ra không tin vẻ mặt. Làm nghe nói Hy Lâm tại Lạc Phàm trợ rút xuống, liên tiếp đột phá tam cấp, nhiều rất càng là khó có thể tin, nhưng hắn quan sát tỉ mỉ Hy Lâm, phát hiện Hy Lâm quả nhiên đã là hóa kình trung kỳ đỉnh phong thực lực, không phải do hắn không tin. Tại đối Lạc Phàm ngơ ngác mà kinh sợ đến mức đồng thời, càng nhiều hơn chính là khâm phục tôn kính. Làm Hy Lâm nói tới Lạc Phàm đi tới Miêu Cương, là vì cầu lấy băng tầm sâu độc lúc, nhiều rất trầm ngâm thời gian rất lâu, cũng không nói chuyện. Nhiều rất Miêu Vương, lời nói thật nói với ngươi, ta cầu lấy băng tầm sâu độc, là vì đi quá nước đối phó ạ dạ gồng mê huyễn cổ. Ạ dạ gồng lòng mang ý đồ xấu, trước đây từng kẻ sai khiến đến Hoa Hạ đảo qua một lần loạn, gần nhất lại đến Hoa Hạ gây sóng gió, của ta một vị bằng hữu, suýt nữa bị chết ở trong tay bọn họ. Ta muốn mang ta vị bằng hữu kia tự mình đi tìm ạ dạ gồng báo thù, đáng tiếc lấy công lực của hắn, chống đỡ không được mê huyễn cổ. Nghe nói Miêu Cương băng tầm sâu độc có thể phá giải mê huyễn cổ, cho nên ta liền chạy tới Miêu Cương đến rồi. Không biết Miêu Vương có thể không thanh băng tầm sâu độc cho ta một điểm. Lạc Phàm thấy nhiều rất không nói lời nào, không nhịn được mở miệng hỏi. Nhiều rất ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn Lạc Phàm vài giây, hỏi, ngươi thật sự đã luyện thành hộ thể cương khí. Nhiều rất không trả lời mà hỏi lại, Lạc Phàm ngẩn ra, lập tức cười nhạt, nói, kỳ thực cũng chính là thành chân khí bức bách đi ra, tung khắp xung quanh cơ thể mà thôi, không đáng nhắc tới. Lấy Lạc Phàm bây giờ để thất trọng tiên chân quyết. Tại xung quanh cơ thể bảy lên một đạo 3 mét dày khí tường đều dễ như ăn cháo, tại cùng Hy Lâm đánh cược thời điểm, điểm này khí tường, đúng là không đáng nhắc tới. Nhưng nghe trong nhiều rất trong hai, liền không giống nhau, thanh chân khí bước đi ra phân tán tại xung quanh cơ thể, nói thì dễ, nhưng bắt tay vào làm có bao nhiêu khó. Lại không nói có thể hay không thanh chân khí bước đi ra, cũng không nói có hay không có nhiều như vậy chân khí, chỉ bằng có thể đem chân khí ngưng tụ tại thân thể bốn phía thời gian dài không tiêu tan. Đó chính là hắn nhiều rất không cách nào làm được. Nhưng Lạc Phàm nói tới qua loa, nhiều rất nghe lại càng cảm giác khó chịu. Không cần nói là hắn, coi như là năm đó truyền thụ cho hắn thượng thừa võ học cái vị kia tuyệt thế kỳ nhân, đều không có đạt đến ngưng khí thành cương cảnh giới. Lạc Phàm tiên sinh nhiều rất đối Lạc Phàm xưng hô, cũng cùng những khác người Miêu không giống, ta đây một đời, chưa từng gặp luyện thành hộ thể cương khí người, không biết Lạc Phàm tiên sinh có thể hay không, để cho ta mở mang kiến thức một chút cương khí cao thủ kim cương bất phôi thần công. Lạc Phàm nhìn ra, nhiều rất chính là đan sức lực trung kỳ cao thủ, tại đây Miêu Cương chi địa, cũng là tung hoành vô địch tồn tại rồi, tự phụ vô cùng, nghe nói chính mình có những gì hộ thể cương khí, nhất định là muốn nghiệm chứng mở mang kiến thức một chút. Tốt, Miêu Vương cứ việc hướng ta ra tay. Lạc Phàm biết, không cho nhiều rất phục rồi chính mình, hắn là sẽ không nói có hay không băng tầm sâu độc, chớ đừng nói chi là thanh băng tầm sâu độc cho mình. Nhiều rất đứng lên, đi tới Lạc Phàm trước mặt sáu thước nơi đứng lại, chậm rãi nhấc lên bàn tay phải. Lấy ánh mắt ra hiệu Lạc Phàm, chính mình muốn xuất thủ rồi, thấy Lạc Phàm nháy mắt, mỉm cười gật đầu, liền một trưởng vô xuất. Hắn một trưởng này, chỉ dùng bốn thành lực đạo, đồng thời cẩn thận ngưng thần, chỉ cần một khi Lạc Phàm hộ thể cương khí không chịu nổi, hắn bất cứ lúc nào chuẩn bị thu hồi lực đạo. Vì để cho nhiều rất chịu phục, Lạc Phàm chỉ ở xung quanh cơ thể bày ra một tầng dày bằng một ngón tay năng lượng tường. Kỳ thực hắn căn bản không yêu cầu lấy năng lượng tường đến phòng ngự, đừng nói nhiều rất chỉ là đan sức lực trung kỳ, coi như là hôn nguyên cao thủ. Trực tiếp đánh tới trên người hắn, cũng đừng hỏng tổn thương được hắn một điểm ra. Nhiều rất tại tiếp xúc chạm được Lạc Phàm ngược thời điểm, sức mạnh lại giảm hai phần. Sức mạnh tuy rằng không mãnh liệt, nhưng trưởng thế thật nhanh, một trưởng đánh tới Lạc Phàm trước ngực, lại bị Lạc Phàm bày xuống năng lượng tường nhẹ nhàng bắn ra. Miêu Vương chỉ dùng hai thành lực, là xem thường ta sao? Cứ việc đem hết toàn lực thi triển là được. Lạc Phàm mỉm cười lắc đầu. Ngươi nhất định phải ta xuất toàn lực. Nhiều rất nhìn chằm chằm Lạc Phàm. Vừa nãy một trưởng kia tuy rằng chỉ dùng hai thành lực, nhưng đan sức lực cao thủ hai thành sức mạnh, coi đời này cũng không có mấy người có thể chịu được. Nếu như ta nhìn đến không sai lời nói, Miêu Vương tu vi là ở đan sức lực trung kỳ. Ta nếu là không có nắm chặt, sao để Miêu Vương toàn lực hành động? Vì để cho nhiều rất yên tâm ra tay, Lạc Phàm cho nhiều rất an định tâm hoàn. Nhiều rất đồng tử co rút lại một chút, trong mắt có vẻ hoảng sợ. Vừa giật mình Lạc Phàm có thể một mắt nhìn ra thực lực của hắn tu vi. Càng giật mình Lạc Phàm ở ngoài sáng biết thực lực của hắn dưới tình huống, chả khiến hắn toàn lực thi triển. Lẽ nào, thiếu niên này tu vi thật sự thông thần? Nhiều rất khẽ quát một tiếng, toàn lực một trưởng vỗ xuất, lấy hắn đan sức lực cao thủ đối sức mạnh không chế, dùng sức càng lớn, ngược lại không có mang theo một điểm tiếng gió. Lạc Phàm nhàn nhạt mỉm cười nhìn xem Nhiều Rất, vẫn không nhúc nhích, Nhiều Rất một trưởng đánh tại trước ngực của hắn, không có phát ra bất kỳ tiếng vang, cũng không thể đem Lạc Phàm đánh động mảy may. Nhiều quá lớn kinh, ngơ ngác nhìn xem Lạc Phàm, thiếu niên này, thật sự đã luyện thành hộ thể cương khí. Chợt ôm quyền cúc cung, đối Lạc Phàm nói, Lạc Phàm tiên sinh chính là thần nhân vậy, trẻ mang khinh liền có thể luyện thành như thế cái thế thần công, Nhiều Rất bội phục. Tiếp lấy lại không xác định hỏi, Lạc Phàm tiên sinh tu vi, lẽ nào đạt đến trong truyền thuyết hôn nguyên chi cảnh? Lạc Phàm cười lắc đầu, Nhiều Rất vừa thấy, lập tức lại hỏi, Lạc Phàm tiên sinh chẳng lẽ còn không tới hôn nguyên cảnh giới? Nhưng là, coi như là thấy thần hậu kỳ cao thủ, cũng nhất định không thể cứng rắn thừa ta một trưởng mà không động mảy may. Miêu Vương, nếu như ta nói, coi như là hôn nguyên hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, cũng không thể tổn thương ta nửa phần, ngươi tin tưởng sao? Lạc Phàm nhàn nhạt mà hỏi. Chương 409, cầu lấy băng tầm sâu độc. Nghe được hôn nguyên hậu kỳ đỉnh phong vài chữ, Nhiều Rất chấn động, nhưng nghe Lạc Phàm nói, coi như là hôn nguyên hậu kỳ đỉnh phong, cũng không tổn thương được hắn, Nhiều Rất càng là kinh hãi cực kỳ. Mà Hy Lâm nhưng là một mặt mờ mịt, hôn nguyên gì gì đó, người căn bản cũng không có nghe nói qua. Sau một hồi lâu, Nhiều Rất mới hỏi, Lạc Phàm tiên sinh, võ công của ngươi tu vi, Nhiều Rất vạn phần bội phục, bất quá, Lạc Phàm tiên sinh sở cầu băng tầm sâu độc, Nhiều Rất nói xong, trên mặt hiện ra vẻ khó khăn. Miêu Vương, là không có băng tầm sâu độc rồi hả? Lạc Phàm hỏi. Băng tầm sâu độc có là còn có một chút, nhưng đã rất ít rồi. Nhiều Rất nhìn xem Lạc Phàm, ấy nay nói ra. Còn có một chút. Miêu Vương, phá giải quá nước gạ dạ gồng mê huyễn cổ, cần bao nhiêu băng tầm sâu độc? Lạc Phàm vừa nghe còn có băng tầm sâu độc, cuối cùng cũng coi như trong lòng an tâm rất nhiều. Băng tầm sâu độc có thể phá thiên hạ tất cả cổ độc, ngược lại cũng chỉ cần rất ít một chút, cho người sau khi ăn vào, có thể chống đỡ hết thể cổ thuật, bách độc bất xâm. Nhưng là, ta bác Miêu Cương còn thừa băng tầm sâu độc, cũng chỉ đủ 5 người phục dụng. Nhiều Rất khổ sở nói. Còn có 5 người dùng số lượng. Lạc Phàm đại hỉ, nói ra, Miêu Vương, ta chỉ cầu 2 người số lượng là có thể, thực sự không được, cho ta 1 người cũng được. Từ Nhiều Rất thần sắc, Lạc Phàm biết băng tầm sâu độc là cực kỳ chân quý đồ vật, mặc dù chỉ là cầu lấy 1-2 phần, Nhiều Rất cũng chưa chắc cam lòng, lại nói, đương nhiên, ta cũng không phải bạch bạch thanh băng tầm sâu độc lấy đi, Miêu Vương có yêu cầu gì, chỉ cần ta có, cũng có thể lấy ra trao đổi. Nói thí dụ như tiền, bất luận Miêu Vương mở miệng muốn bấy nhiêu, ta đều sẽ không có kẻ mặc cả. Lạc Phàm tiên sinh, đối với ta Bắc Miêu Cương tới nói, cùng băng tầm sâu độc so ra, tiền thực sự không tính là gì. Nhiều Rất không chút do dự lắc đầu. Tiền đối Miêu Vương không có gì sức hấp dẫn, Lạc Phàm lại nói, ta còn biết y thuật, Miêu Vương nếu là có gì cần cứu trị người, chỉ cần không có tắc thở, ta đều có thể trị hết. 1-2 người tính mạng, cho dù là mạng của ta, cùng băng tầm sâu độc so ra, cũng là không quan trọng gì. Nhiều Rất vẫn là một tiếng cự tuyệt rồi. Lạc Phàm cau mày, nhưng ngay lúc đó lại nói, Miêu Vương thực lực vẫn là đan sức lực trung kỳ, nếu không, ta giúp ngươi tăng cao thực lực, chí ít có thể đạt đến thông linh hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí tiến vào thấy thần cảnh giới cũng có khả năng. Thực lực cá nhân tăng lên trên diện rộng, đối Nhiều Rất Miêu Vương tới nói, có vô thượng sức mê hoặc. Khi hắn thời niên thiếu, từng tại Miêu Cương đã cứu một cái người Hán cao thủ, người Hán kia cao thủ vì báo ơn cứu mệnh của hắn, truyền hắn một thân võ công, từ đây Nhiều Rất thành Bắc Miêu Cương anh hùng, tung hoành vô địch. Truyền cho hắn võ công người Hán kia cao thủ cũng chẳng qua là thông linh sơ kỳ đỉnh phong cao thủ mà thôi. Nhiều Rất tiến vào đan sức lực trung kỳ đã có 10 năm, nhưng cái này thời gian 10 năm, hắn càng không thể tiến thêm một bước nữa. Mà Lạc Phàm lại nói, có thể đem thực lực của hắn tăng lên đến thông linh hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí bước vào thấy thần chi cảnh. Nhiều Rất ánh mắt từ lúc mới bắt đầu nóng bỏng, dần dần lạnh đi, đến cuối cùng bình tĩnh lại, vẫn là lắc đầu nói ra, ta thực lực cá nhân tăng trưởng, cùng toàn bộ Bắc Miêu Cương so ra, lại đáng là gì? Lạc Phàm hầu như muốn điên. Có loại thanh Nhiều Rất ra hỏa này bắt lại, mạnh mẽ đánh hắn một trận, khiến hắn thưởng thức Lạc thị siêu hồn thủ, ép hắn giao ra băng tầm sâu độc kích động, ngươi rốt cuộc muốn làm sao mới bằng lòng thanh băng tầm sâu độc cho ta. Nhiều Rất thấy Lạc Phàm trong mắt đã có vẻ không kiên nhẫn, trong lòng thất kinh. Lấy Lạc Phàm võ công, nếu là dùng sức mạnh, hắn không hẳn có thể giữ được băng tầm sâu độc. Lạc Phàm tiên sinh, không phải ta Nhiều Rất coi trọng cái của mình, mà băng tầm sâu độc, quan hệ đến ta Bắc Miêu Cương sống còn. Nhiều Rất lo lắng Lạc Phàm sinh khí, nhanh chóng giải thích. Quan hệ đến Bắc Miêu Cương sống còn. Lạc Phàm không rõ, băng tầm sâu độc không chính là có thể phá giải tất cả cổ độc sao, có nghiêm trọng như thế. Trước đó nghe Hy Lâm nói cái gì băng tầm sâu độc là Miêu Cương thánh vật, nhiều rất cái này lao ra hỏa sẽ không cũng như thế mê tin chứ. Lạc Phàm tiên sinh, tại Miêu Cương, ngoại trừ ta Bắc Miêu Cương ở ngoài, còn có một cái dị Miêu Cương. Dị Miêu Cương theo chúng ta Bắc Miêu Cương, vẫn luôn là sinh tử đại địch, dị Miêu Cương chưa bao giờ từng từ bỏ tiêu diệt ta Bắc Miêu Cương tâm tư. Dị Miêu Cương người cổ thuật làm phổ biến, vừa nãy ngươi nói cái kia ạ dạ gồng, bọn hắn mê huyễn cổ những này, đều là từ dị Miêu Cương chuyển tới. Dị Miêu Cương người, muốn đem Bắc Miêu Cương biến thành lãnh địa của bọn hắn, chỉ tiếc, chúng ta Bắc Miêu Cương mỗi một đời Miêu Vương, đều là anh hùng cái thế nhân vật, mỗi lần đều tan rã rồi dị Miêu Cương tiến công. Sau đó, bọn hắn đại lượng nghiên bồi dưỡng nhiếp hồn sâu độc cùng mê huyễn cổ, muốn đem Bắc Miêu Cương đánh hạ, nhưng ta Bắc Miêu Cương cổ thuật M. C dù không kịp dị Miêu Cương phát đạt như vậy, nhưng chúng ta có băng tầm sâu độc, chỉ cần có băng tầm sâu độc tại, bọn hắn nhiếp hồn sâu độc cùng mê huyễn cổ liền không phát huy được tác dụng. Mà Bắc Miêu Cương mỗi một đời Miêu Vương đều phải ăn vào một phần băng tầm sâu độc, lấy chống đỡ dị Miêu Cương cổ độc. Nghe xong nhiều rất lời nói, Lạc Phàm có phần do dự. Vừa nay hắn còn tưởng rằng là nhiều rất quá mức hẹp hòi, không chịu thanh 5 phần băng tầm sâu độc phân 1 phần cho hắn. Bây giờ nghe nhiều rất giải thích sau đó hắn không những không trách nhiều rất, trả đối nhiều rất nhiều hơn mấy phần kính ý có thể vì Bắc Miêu Cương chỉnh thể lợi ích, từ chối Lạc Phàm vì hắn tăng cao thực lực, nhiều rất cái này Miêu Vương, đến tột cùng không hổ là Miêu Cương lãnh tụ. Bất quá, bởi vì nhiều rất không chịu thanh băng tầm sâu độc cho hắn, là vì băng tầm sâu độc có thể chống đỡ dị Miêu Cương tiến công, Lạc Phàm nhất thời có chủ ý, Miêu Vương, ta có chủ ý. Dĩ Miêu Cương không phải hướng về Bắc Miêu Cương tiến công qua mấy lần sao, cũng nên Bắc Miêu Cương hướng về Dĩ Miêu Cương khởi xướng tiến công chứ. Ngươi dẫn ta đến Dĩ Miêu Cương đi, ta giúp các ngươi thanh Dĩ Miêu Cương diệt. Không có Dĩ Miêu Cương uy hiếp, các ngươi băng tầm sâu độc giữ lại cũng có tác dụng không nhiều lắm, vậy thì có thể phân ta 1-2 phần băng tầm sâu độc rồi. Không biết Miêu Vương cảm thấy thế nào? Khi Lâm nghe được Lạc Phàm lời nói, ánh mắt sáng lên, nhưng nhiều rất lại không chút nghĩ ngợi bác bỏ, tuyệt đối không thể. Lạc Phàm tiên sinh, Thương Thiên nếu để Bắc Miêu Cương cùng Dị Miêu Cương đồng thời tồn tại ở trên cái thế giới này, tự có đạo lý của hắn. Dị Miêu Cương cùng Bắc Miêu Cương ở giữa tranh đấu, cũng không tất cả đều là chuyện xấu, hai đại Miêu Cương ở giữa tranh đấu, có thể xúc tiến từng người đoàn kết cùng phát triển. Nếu như trong đó một cái bộ lạc diệt vong, ngày như vậy nhưng cân bằng cũng sẽ bị đánh vỡ, còn sống sót cái kia bộ lạc chắc chắn sẽ mệt mỏi cực mà đãi, mới nội bộ đấu tranh lại sẽ sinh ra, thậm chí phân liệt mà thành mặt khác hai cái bộ lạc. Hiện tại hai cái Miêu Cương tuy rằng lẫn nhau mắt nhìn chằm chằm, nhưng chỉ L. À một ít tiểu nhân tranh đấu, nếu như lớn cân bằng bị phá hỏng, phân tranh lại nổi lên, đó mới là Miêu Cương bách tính tai nạn. Lạc Phàm chính đang suy tư nhiều rất lời nói, nhiều rất lại nói, rồi lại nói, muốn tiêu diệt dị Miêu Cương, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Dị Miêu Cương bên kia tuy rằng thổ địa không kịp Bắc Miêu Cương màu mỡ, nhưng bọn họ đất rộng nhiều người, chủ yếu hơn chính là, tộc nhân của bọn hắn, đại thể đều sẽ cổ thuật. Hội nhiếp hồn sâu độc cùng mê huyễn cổ, cũng không phải số ít. Ta Bắc Miêu Cương có thể cố thủ chống đỡ cũng đã không tệ, muốn nói chủ động hướng về dị Miêu Cương khởi xướng công kích, vậy thì lực có chưa đến rồi. Tuy rằng Lạc Phàm tiên sinh võ công cái thế, có trợ giúp của ngươi, dị Miêu Cương khẳng định không chống đỡ được, nhưng Lạc Phàm tiên sinh ngươi chớ quên, ngươi cũng không hề từng ăn băng tầm sâu độc, dù cho chống đê. Ở được bọn hắn nhiếp hồn sâu độc, nhưng bọn họ mê huyễn cổ, là ngươi không cách nào phá giải. Lạc Phàm chả đang suy nghĩ cái gì dị Miêu Cương phải hay không có tiếp tục tồn tại đi xuống lý do, nghe xong nhiều rất lời nói sau, không để ý cười cười, nói, cái này, Miêu Vương đúng là có thể yên tâm, bằng vào ta thực lực bây giờ, trong thiên hạ không có bất kỳ một loại cổ độc hoặc là cái khác độc, có thể tổn thương được rồi ta. Lạc Phàm tiên sinh, hay là ngươi đối với cổ thuật không hiểu rõ lắm, đây không phải là võ công có thể chống đỡ nhiều rất chỉ mới nói nửa câu, sau một nửa là, nếu như ngươi có thể chống đỡ được rồi mê huyễn cổ. Ngươi cũng sẽ không ba ba chạy tới Miêu Cương cầu lấy băng tầm sâu độc rồi. Chỉ là, hắn tựa hồ quên mất, Lạc Phàm trước đó nói, cũng không phải là vì chính mình để van cầu băng tầm sâu độc. A a, Miêu Vương nói có lẽ không sai. Lạc Phàm cũng không cùng nhiều rất tranh luận, cười nhạt, nói ra, bất quá, nếu như tại ta có phòng bị dưới tình huống, ta nghĩ, không ai có thể đối với ta phóng ra được rồi cổ độc. Lạc Phàm tiên sinh, hay là ngươi gặp phải những kia thi sâu độc người, không tính là cổ thuật cao thủ. Chân chính cổ thuật cao thủ, cũng không cần lấy tay đem cổ trùng thả ra, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cổ trùng liền sẽ theo thi sâu độc người ý niệm, tự động tiến vào mục tiêu trong thân thể. Đối với Lạc Phàm võ công, nhiều rất thật là bội phục, nhưng Lạc Phàm trong lời nói đối Miêu Cương cổ thuật có chút ít ý khinh thị lệnh nhiều rất có chút bất mãn. Nhiều rất Miêu Vương, ta nghe khổ tô trại A đầy trại chủ nói, Miêu Vương ngươi là Miêu Cương đệ nhất cổ thuật cao thủ. Lạc Phàm nhìn xem nhiều rất hỏi. Không sai. Nhiều rất cùng Lạc Phàm như thế, tại mình am hiểu lĩnh vực, đều là không quá khiêm tốn nhân vật, ý niệm thi sâu độc, cùng thuốc sâu độc người ý niệm cường độ có quan hệ, ta từ nhỏ từng chiếm được một vị người Hán cao thủ chỉ điểm võ công, tâm trí so với còn lại cổ thuật cao thủ kiên định hơn, tự nhiên ý niệm thi sâu độc so với người khác càng thuận buồm xuôi gió. Miêu Vương nếu là miêu cương lợi hại nhất cổ thuật cao thủ, vậy không ngại hướng về ta phóng ra một cái cổ độc, nhìn xem cổ trùng có thể hay không phóng ra được đi ra. Lạc Phàm nhìn xem nhiều rất, khẩu khí ngông cuồng, nhưng ánh mắt cũng rất chân thành. Được, chúng ta ra ngoài. Nhiều rất cũng rất muốn nhìn một chút, Lạc Phàm phải hay không như chính hắn nói như vậy, có thể làm chính mình không cách nào đối với hắn phóng ra cổ độc. Khi Lâm gương mặt hưng phấn, mang theo Thương Tiểu Ba Mã Như Long hai người đồng thời đi theo ra ngoài. Ra vương phủ, đi tới vương phủ trước mặt trong sân rộng, nhiều rất đối Lạc Phàm nói, Lạc Phàm tiên sinh, hiện tại ta muốn đối với ngươi phóng ra một loại tâm sâu độc, loại này tâm sâu độc, mặc dù là chúng độc rồi, với thân thể người cũng không có một chút nào thương tổn, ngược lại có thể để người ta thanh xuân thường tại, dung nhan bất lão. Nói thật, loại này tâm sâu độc, bồi dưỡng lên cũng cực không dễ dàng, đổi thành người khác, chính là cầu ta đối hắn thi sâu độc ta cũng sẽ không đáp ứng. Đối với nhiều rất nói tâm sâu độc công năng, Lạc Phàm cũng không thèm khát, chính mình tu tập tiên trấn quyết, liền có hiệu quả này, mẫu thân Nguyên Tiêu Vân tuổi không nhỏ, hãy nhìn đi tới ai có thể nói nàng không tuổi trẻ. Bất quá, không quan tâm làm hại hại không được. Đối với nhiều rất chủ quan thượng cũng không muốn dùng sâu độc đến hại hắn, Lạc Phàm vẫn là làm thưởng thức. Khẽ mỉm cười, nói ra, Miêu Vương mời thả sâu độc. Nhiều rất ý niệm đồng thời, không tự chủ được xem hướng về phía Lạc Phàm, nhưng liền ở hắn dương mắt trong nháy mắt, hắn tựa hồ không thấy rõ Lạc Phàm hình dạng rồi. Hai người cách nhau cũng sẽ không qua hai trượng, lấy nhiều rất nhãn lực, coi như là 20 trượng ra một con muỗi, hắn cũng có thể nhìn đến rõ rõ ràng ràng, nhưng hắn một mực xem không thiết thực Lạc Phàm. Lạc Phàm rõ ràng liền đứng trước mặt của hắn, nhưng hắn vẫn cảm giác Lạc Phàm theo hầu dưới thổ địa hợp thành một thể, với hắn vương phủ hợp thành một thể, thậm chí cùng xa xa dãy núi cũng hợp thành một thể. Trong nhiều rất ý niệm vừa động trong nháy mắt, tâm sâu độc cổ trùng đã tùy ý niệm mà ra, nhưng vừa vặn vừa thoát ly thân thể của hắn, sẽ không có thể hướng Lạc Phàm đi tới mảy may. Mà hầu như cũng ngay lúc đó, nhiều rất cảm giác bên trong đất trời đã tuyệt đối bất động, liền không khí đều đình chỉ lưu động, lấy hắn đan sức lực cao thủ khí huyết, thậm chí ngay cả hô hấp đều trở nên khó khăn. Lại qua một trận, những kia cổ trùng rời đi thân thể hắn thời gian hơi dài, càng dần dần mất đi sinh cơ. Nhiều rất trong lòng kinh hãi, so với biết Lạc Phàm đã luyện thành hộ thể cương khí thời điểm, mạnh đâu chỉ ngàn vạn lần. Chương 410, không phải vậy ra chiến. Mắt thấy đến từ không dễ tâm tư sâu độc, liền muốn ở đằng kia cô dưới áp lực cường đại triệt để chết, nhiều rất vừa sợ hãi lại đau lòng. Nhưng vào lúc này, loại kia cho người hít thở không thông đầy trời áp lực biến mất. Lạc Phàm cười ha hả nói, Miêu Vương hiện tại đã tin tưởng đi, tại ta có chuẩn bị dưới tình huống, không ai có thể đối với ta phóng ra cổ độc. Nhiều rất ngơ ngác nhìn xem Lạc Phàm, nơi nào nói tới suốt lời nói đến. Tuy rằng Hy Lâm Mã Như Long Thương Tiểu Ba bọn hắn cũng đồng dạng chấn động, nhưng Lạc Phàm trong mắt chỉ có nhiều rất, một mặt nhẹ nhõm nói ra, kỳ thực, coi như là thừa dịp ta chưa sẵn sàng, đối với ta phóng ra cổ độc, cũng không tổn thương được của ta. Bất kể là cái gì sâu độc, chỉ cần ta không muốn, liền đừng hỏng tại trong thân thể ta còn sống. Nhiều rất hiện tại đã tin tưởng Lạc Phàm lời nói, không còn dám phản bác, qua một lúc lâu, mới hỏi, Lạc Phàm tiên sinh, ngươi đây là võ công sao? Nói như thế nào đây, cũng có thể tính là võ công đi, nhưng nhất định là vượt ra khỏi bình thường võ công phạm vi. Nói đơn giản đến, đây là cảm giác gỗ tên địa, hòa vào thiên địa vạn vật trong lúc đó, mượn vạn vật tự nhiên lực lượng để bản thân sử dụng. Tại nhìn thấy giáo hoàng trước đó, Lạc Phàm cũng không tin tưởng hoa hạ cổ võ có thể đạt tới cái này dạng cảnh giới. Hòa vào bên trong đất trời, mượn vạn vật tự nhiên lực lượng để bản thân sử dụng. Nhiều rất lẩm bẩm nói nhỏ, gương mặt mở mịt. Lạc Phàm cũng không có lại giải thích, bởi vì lấy nhiều rất tu vi võ công, cho dù Lạc Phàm nói tới lại cẩn thận, hắn cũng là không thể nào hiểu được. Đột nhiên, nhiều rất tựa như nghĩ tới điều gì, ánh mắt sáng lên, biểu hiện hơi có chút kích động, hỏi, Lạc Phàm tiên sinh, ngươi có thể cảm giác gỗ tên địa, hòa vào bên trong đất trời, phải hay không cũng có thể cảm ngộ đến trong thiên địa sinh mệnh. Ta là chỉ, không thấy được động vật sinh mệnh, tỉ như, dưới đất có một cái con giun, ngươi xem không tới nó, lại có thể cảm giác được sự tồn tại của hắn, đồng thời biết nó ở nơi nào. Lạc Phàm ngẩn ra, từ khi dòm nó cảm giác giáo hoàng có thể mượn vạn vật tự nhiên lực lượng về sau, Lạc Phàm cũng chỉ là thử hòa vào thiên địa, mượn lực lượng của đất trời, chưa từng có nghĩ đến dùng để đi cảm thụ một ít con mắt không thấy được đồ vật. Cái này, ta cũng không biết, ta thử một chút nhìn xem. Vừa nãy trong nhiều rất trong mắt bọn họ trả rất rõ ràng Lạc Phàm, tựa hồ lại một lần sáp nhập vào thổ địa vương phủ dãy núi bên trong, cả người phảng phất hỗn độn một mảnh, lại thấy không rõ lắm bộ mặt của hắn rồi. Nhưng đối với nhiều rất tới nói, lần này cùng vừa nãy rất khác nhau, bởi vì Lạc Phàm tuy rằng lần nữa sáp nhập vào bên trong đất trời, hắn lại không cảm giác được loại kia cho người không thể nào kháng cự đầy trời áp lực. Bên trái 10 mét bên ngoài, cách mặt đất một thước 4 tấc, có một cái huyệt động, bên trong có một cái giấc ngủ mùa đông thanh hoa xà. Lạc Phàm nhắm mắt lại, mở miệng nói ra. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, Hy Lâm liền lắc mình đi qua, bẻ đi một cái cành cây, hướng về trên đất một khiêu, quả nhiên khiêu xuất một cái so với nắm đấm hơi lớn hang động, trong động càng thật sự có một cái bản thành một đoàn trắng xanh hoa văn xà. Nhiều rất mặc dù không co theo tới, nhưng nhãn lực của hắn cỡ nào sắc bén, nhìn thấy Lạc Phàm nói tới không kém chút nào, ngơ ngác bên trong, càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Phía trước 450 mét, có một khối dựng thẳng tảng đá lớn, tảng đá bên trái có cái lao chuột động, bên trong ở một đại chín tiểu thập con chuột, trong động có 1, 2, 3, 4. Lưới số, ước chừng có nửa cân hạt bắp. Lạc Phàm như trước hai mắt nhắm nghiền, thấp giọng nói xong. Nhiều rất nhìn Hy Lâm một mắt, Hy Lâm hiểu ý, hướng về ngay phía trước chạy gấp mà đi. Lạc Phàm lại an tĩnh một hồi lâu, tựa hồ không có gì đặc biệt phát hiện. Ồ! Lạc Phàm đột nhiên có phần ngạc nhiên kêu ra tiếng, bên phải đại khái bên ngoài 7 dặm, có một cái mạch cỏ dựng thành đơn sơ lều, bên trong lại có thể có người. Là hai người, một nam một nữ, nam hơn 40 tuổi, nữ không tới 20, đều có thể làm nữ nhi của hắn rồi. Người nữ kia con mắt nhắm, ngã trên mặt đất, chẳng lẽ là bị bệnh? Không đúng, đàn ông kia nhào tới trên người nàng đi rồi. Đang mở xiêm y của nàng, một viên, hai viên. Ân, thủ pháp rất nhuần nhuyễn, đã toàn bộ mở ra, ma ơi, bộ ngực làm phát đạt ta, mặc dù so sánh không bằng Mạn Đình tỷ, nhưng tuyệt đối là vượt qua Đinh Vi. Cơ mở nở. Bên trong tiểu y cũng còn không có mở ra, tên kia liền đem miệng đẩy lên đi rồi. Các cạc, nguyên lai ra hỏa này miệng bạ bi tay còn muốn linh hoạt, 2, 3 lần lì đều. N đem tiểu y cắn rách rồi. Hống hống hống, không có mang cháo cháo, chỉ có một kiện màu đỏ nhà táo lót, bên trong đại bạch thỏ tuyệt đối là chân tài thực học. Không đúng. Tuổi tác không phối hợp, còn nữ kia cũng đang hôn mê, đây không phải phổ thông gia chiến, mà là tại chơi mê nữ làm. Giờ cơ mơ ít ít, đi, đi đá bể cái này ra hỏa lòng đỏ trứng. Nói đến câu nói sau cùng kia lúc, Lạc Phàm đã mở mắt ra, trong ánh mắt ẩn hàm một chút tức giận, nhìn về phía nhiều rất, chờ đợi nhiều rất làm ra quyết định. Nghe được Lạc Phàm lời nói, nhiều rất trong mắt cũng lộ ra phẫn nộ tâm ý, tuy nhiên đối với Lạc Phàm có thể cảm nhận được bên ngoài bảy dặm chuyện, hắn cảm thấy khó mà tin nổi. Nhưng hắn vẫn tin tưởng Lạc Phàm. Cũng không phải Lạc Phàm vừa vặn tra xét ra bên trái 10 mét bên ngoài động rắn, hắn liền hoàn toàn đã tin tưởng Lạc Phàm. Lấy tu vi của hắn, hắn cố nhiên không cảm giác được cái kia xà huyệt, nhưng Lạc Phàm tu vi vượt ra khỏi hắn đâu chỉ gấp 10 lần. Hai mắt chi linh mẫn, càng không phải là hắn có thể so sánh được, có thể cảm nhận được 10 mét bên ngoài xà huyệt, không phải là không có khả năng. Cũng không phải là bởi vì Lạc Phàm nói tới rất sống động, mà là bởi vì, bên ngoài bảy dặm, xác thực có một cái mạch cỏ dựng thành lều. Đó là phụ cận nông dân đáp đến lúc chất đống mạch đống dùng. Mà Lạc Phàm bọn hắn tới thời điểm, cũng không hề trải qua bên kia. Lạc Phàm tiên sinh, chúng ta cùng đi. Nhiều rất không chút do dự làm ra quyết định. Đúng lúc này, ra ngoài kiểm tra Lạc Phàm nói ổ chuột là thật hay không, Hy Lâm phi nước đại mà đến, đối với nhiều rất gật đầu một cái. Nhiều rất lần này càng thêm tin tưởng, Lạc Phàm quả thật có thể hòa vào bên trong đất trời, cảm nhận được con mắt không thấy được sự vật. Mặc dù biết Lạc Phàm có như vậy bản lĩnh, nhiều rất hưng phấn không thôi, nhưng bảy dặm bên ngoài cái kia lều có bên trong đang tại chuyện xảy ra lệnh nhiều rất không lo được lại nói còn lại, mũi chân trên đất một điểm, thân thể đã như mũi tên một bước hướng về phía trước bắn nhanh mà ra. Nhiều rất tốc độ mặc dù nhanh, nhưng Lạc Phàm trước sau không nhanh không chậm đi theo bên cạnh hắn, không thấy chút nào vất vả. Mà đi theo phía sau của bọn họ chính là Hy Lâm, xa hơn sau là Thường Tiểu Ba cùng Mã Như Long. Bảy dặm lộ trình, nói gần thì không gần, nói xa thì không xa. Nhưng đối với Lạc Phàm cùng nhiều rất tới nói, cũng chính là hơn một phút đồng hồ thời gian. Đây là Lạc Phàm chờ nhiều rất, yếu là chính hắn một người, một phút đều dùng không được là có thể chạy tới. Lều cỏ chu vi, không có người ta, tất cả đều là mang theo một điểm sườn dốc đồng ruộng. Lúc này chính gặp mùa đông, đồng ruộng bên trong cái gì cũng không loại, mà ánh mắt quét qua phạm vi bên trong, không nhìn thấy bóng người, chỉ có bên dòng suối nhỏ hai đầu bò cái mang theo hai đầu ngẽ con tại gặm cỏ khô. Tuy rằng không nhìn thấy lều cỏ giảm tình hình, vậy do nhiều rất đan sức lực cao thủ nhĩ lực, 100 mét có hơn liền nghe đến lều cỏ bên trong truyền ra, nam nhân trầm trọng mà thở hổn hển tiếng. Lần này, hắn càng đã tin tưởng Lạc Phàm phán đoán, hưng phấn trong lòng mừng rỡ, được trong đầu lửa giận bao phủ lại rồi. Nguyên bản tốc độ liền nhanh đến mức kinh người hắn, lần thứ hai gia tốc, nhanh như tia chớp bắn nhanh đến lều cỏ bên cạnh, liền đẩy ra lều cỏ cái kia dùng cao lương cái đan dệt thành cỏ môn. Trong nhiều rất ra tốc thời điểm, Lạc Phàm cũng không hề đi theo sát, cố ý rơi ở phía sau nhiều rất chốc lát. Liền ở Lạc Phàm sắp đến lều cỏ thời điểm, lều cỏ bên trong truyền ra một tiếng rên. Lạc Phàm biết, nhiều rất đã ra tay rồi. Quả nhiên, Lạc Phàm đi tới cửa, đi đến vừa nhìn, một cái khỏe miệng mọc ra một viên nốt ruồi đen, nốt ruồi đen thượng mọc ra một cái thật dài lông đen đàn ông trung niên, đã ngửa mặt lên trời nằm ở trên mặt đất, khỏe miệng có máu dấu vết chảy ra, tiên huyết còn tại bốc hơi nóng. Một cái ghim mái tóc dài thiếu nữ, nằm ở dùng mạch cỏ bày ra trên đất, trên người áo lót còn tại trên người, ngực hai bên đều có nước miếng vết tích. Phía dưới váy đã bị cởi ra, nhưng chả ăn mặc một cái màu xanh da trời quần cộc, lộ ra gần nửa đoạn bạch xanh xanh bắp đùi và toàn bộ chân nhỏ. Lạc Phàm lưu ý đã đến, cái kia quần cộc trung gian vị trí, đã bị nước miếng ướt đẫm. Tê liệt, cái này ngoài miệng trưởng nốt ruồi thượng lông dài ra hỏa, không những lá gan không nhỏ, mê nữ làm nữ nhân không chút hoang mang, hơn nữa còn là trong đó tay già đời, hiểu được mở màn tầm quan trọng. Chủ yếu hơn chính là, cái này vương bắt đạn còn là một trọng khẩu vị, gôn trọng địa, hắn cũng thanh miệng đi lên tập hợp. Có vẻ như vịn tăng từng mảnh bên trong, những kia hèn mọn toàn nam, đều tốt một ngụm này. Lẽ nào, đọc thuộc lòng đối hạ miệng mùi vị thật sự rất tốt. Lần sau cùng Mạn Đình tỷ các nàng bành bạch thời điểm, phải hay không thử một chút. Lạc Phàm không nhịn được hướng mái tóc dài thiếu nữ quần cộc thượng mảnh kia vết ướt liếc qua, trong lòng thầm hận. Người ta nằm không nổi, 2 phút, ngươi nha cũng còn thoát không riêng. Ni muội, ngươi tiểu không thể nhanh lên một chút 2-3 lần thanh quần áo quần cho lột xuống à? Tuy rằng ngươi nha là không thể nào nữ làm tính toán được như ý, nhưng lão tử thật xa chạy tới một chuyến, tiểu không thể để lão tử khinh khít phúc được thấy. Tuy rằng ca tại khoảng cách gần như vậy bên trong, không cần cởi sạch cũng có thể hòa vào bên trong đất trời thanh mạch trên cỏ cô nàng này cảm thụ cái rõ rõ ràng ràng, nhưng ca là như thế bị ổi người sao? Chủ động đến xem, vậy thì quá vô sỉ, nhưng bị động nhìn một chút, sẽ không điếm ố ca thuần khiết tâm linh, đúng không? Lạc Phàm vừa ngắm nam tử kia một mắt, đã bị nhiều rất làm vỡ nát phế phủ, không còn khí nữa. Đáng đời, rời ạ ai cho ngươi tay chân chậm như vậy? Miêu Vương, ngươi đều không hỏi một cái sự tình là chuyện gì xảy ra, liền đem ra hỏa này đập chết. Lạc Phàm cảm thấy, nhiều rất như thế không hỏi đúng sai phải trái liền lạnh lùng hạ sát thủ, không khỏi quá qua loa. Lạc Phàm tiên sinh, không cần hỏi, hai người kia ta đều biết. Nhiều rất nói ra, cô gái này tử, là trước thôn anh quả phụ con gái ô á tên xuất sinh này không bằng đồ vật, là trước thôn một cái lao lưu manh, trước đây liền nghe nói tổng đi treo gẹo anh quả phụ, nhưng cuối cùng cũng coi như không có làm ra chuyện khác người gì đến, ta cũng chưa từng có hỏi hắn, nhưng bây giờ hắn càng làm ra bực này không bằng cầm thú chuyện. Ta có thể nào tha cho hắn sống trên đời. Nhiều rất nói xong, còn hận hận hướng về cái kia lão lưu manh trên người nổ một bãi nước miếng. Đối với miêu cương người và sự việc, Lạc Phàm tự nhiên không biết, nhưng hắn tin tưởng, nhiều rất thân là miêu vương, vừa sau đó này sát thủ, tự nhiên có niềm tin tuyệt đối. Nhiều rất hướng về ô á trên người cha xét một cái, lại hướng cái kia lão lưu manh trên người đá một cước, giọng căm hận nói, tên xuất sinh này, càng đối ô á rơi xuống tồi tâm sâu độc. Lạc Phàm tiên sinh, ta đây sẽ vì ô á giải sâu độc, người còn là một chưa lấy chồng khuê nữ, ngươi có phải hay không? Lời còn chưa dứt, Lạc Phàm đã rời khỏi. Nhiều rất ngươi cái này xú lao đầu, không phải là để ca tránh một chút sao? Nếu như ca thật muốn xem cái này gọi quạ đen cô nàng cái gì vị trí lời nói, còn dùng được mắt đến xem. Cho dù lùi tới 100 mét có hơn, ca nhắm mắt lại cũng như thường có thể xem cái rõ rõ ràng ràng.